Chương 726, sinh mệnh vùng cấm, trên. Chạy đi đâu? Thủy Hàn Yên thấy Diệp Thần Phong đột nhiên hướng thần tiên đảo ngoại bay đi, kêu quát một tiếng. Số lớn ma khí ở hắn nổi bật trong thân thể tràn ngập đi ra, cắt vỡ không khí, giống bạch tuộc vậy cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Phá! Gắt gao bảo vệ kiếm linh khôi lỗi như dạ mình châu vậy con người bắn ra từng đạo hàn quang, lấy tay hóa kiếm hư không chém rụng, một đạo hơn 10 trượng trường kiếm mũi nhọn từ nam chí bắc đánh rớt, chém nát Thủy Hàn Yên thả ra ma khí công kích. Đạo bảo, phá thiên trung! Ái nữ bị giết, buồn từ tâm đến, lửa giận ngút trời thần tiên đảo chủ tế ra cường đại đạo bảo, một tòa cả vật thể màu đen nhánh, khắc theo từ xưa văn sức cùng đồ đằng nói trung hiện ra thân thể hắn, mang theo kinh thiên xu thế, đánh hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Ông! Đạo bảo phá thiên trung bắn trung kiếm linh khôi lỗi lúc, lập tức tiếng vang tạo nên kinh thiên tiếng chuông cùng lực phá hoại, chấn đắc phương viên một dặm nội không gian xảy ra vặn mẹo. Hơn 10 danh chiến thú hoàng cảnh giới thần tiên đảo cao thủ linh hồn run, đau đầu muốn nứt ra. Thình thịch thình thịch. Dựa vào không thể phá vỡ thân thể, ngăn cản phá thiên trung một kích chí mạng, kiếm linh khôi lỗi quả quyết thiêu đốt số lớn năng lượng, quán chú đến song trường trong, kinh thế làm cho ấn đánh bại thiên trung. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng ngạnh sinh sinh lay động phá thiên trung, tạo thành càng thêm đáng sợ âm ba. Đem phồn hoa hải cảng san thành bình địa, chấn đắc thần tiên đảo cao thủ bảy lỗ chảy máu, liều mạng chạy trốn. Kiếm bộ. Lọt vào như thủy triều tiếng chuông công kích, Thủy Hàn Yên rất nhanh đạp ra một bước, 60 đạo kiếm đạo văn xuất hiện ở hắn dưới chân, xé rách đáng sợ âm ba, tốc độ kinh người truy kích hướng về phía Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên tốc độ cực nhanh, kiếm linh khôi lỗi phản ứng nhanh hơn. Hai cánh tay hắn giống lưỡng đạo rất nhanh vũ động quang luân, nhanh chóng chắc chém, từng đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang phá vỡ hư không, giống vỡ ra thiên bình, bao phủ hướng về phía Thủy Hàn Yên. Bởi kiếm linh khôi lỗi xuất kiếm tốc độ quá nhanh, đáng sợ kiếm quang cắn nuốt hết thể quang mang, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có từng đạo bay nhanh kiếm ảnh, không có vật gì khác nữa. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi bổ ra cực nhanh kiếm quang hoàn toàn khóa được bản thân, một thanh giống thải điệp vậy kiếm quang hiện ra Thủy Hàn Yên thân thể. Ngay sau đó, hắn nổi bật trong thân thể dâng lên ra đáng sợ âm dương đạo ý, dung vào hạ phẩm đạo khí vũ điệp trong kiếm. Âm dương lục kiếm. Thủy Hàn Yên mạnh xoay người, trong tay vũ điệp kiếm giống một đóa phiên phiên khởi vũ hồ điệp, nhanh chóng vũ động, đáng sợ âm dương đạo ý thác loạn theo hư không. Tạo thành một chỉ yêu dị kiếm điệp, cắt kiếm linh khôi lỗi công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không hiện đầy nghiền nát kiếm ảnh, đem toàn bộ hư không cắt kim loại thiên sang bách khổng. Đạo bảo, phong ma chủ y. Làm kiếm linh khôi lỗi không nhìn kiếm thế dư huy, mạnh mẽ tới gần Thủy Hàn Yên lúc, Thủy Hàn Yên cấp tốc trường khai đôi môi đỏ thắm, một thanh không ngừng trở nên lớn hát sắc tiểu chủ y bay vụt ra miệng của nàng ba. Sau một khắc, Thủy Hàn Yên quần quận không ngừng hướng phong ma chủ y trong rót vào hồn lực, thôi động phong ma chủ y không ngừng thành lớn, ở hắn ý niệm dưới sự khống chế, mang theo vô tận cơn lốc điên cuồng đập hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Phong ma chủ y mặc dù không có khí linh, nhưng công kích của nó lực ở đạo bảo trong lại loại đứng đầu, một chủ y nện xuống, hỗn loạn không gian lập tức xuất hiện sụp đổ. Lọt vào phong ma chủ y công kích, kiếm linh khôi lỗi vẫn không có né tránh, hắn không ngừng mà thiêu đốt năng lượng cường đại, quán chú đến song trường trong, cường thế chọi phong ma chủ y, mà không bị một tia thương tổn. Ừ, Thủy Hàn Yên biết rõ phong ma chủ y lực công kích, núi cao đều có thể bị kỳ san thành bình địa, nhưng liên tục nện ở kiếm linh khôi lỗi trên thân thể lúc, nhưng không cách nào thương tổn kỳ mảy may, điều này làm cho ánh mắt nàng máy động, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Không đơn giản Thủy Hàn Yên bị kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ phòng ngự sở tiếc, thần tiên đảo chủ, cùng với thần tiên đảo chư cao thủ càng rơi vào đến sợ hãi trong, có chút không dám tưởng tượng thấy một màn. Thật đảo chủ, ngươi giúp ta nhanh dây dưa ở hắn, ta đuổi theo giết phong trần, nếu để cho hắn chạy, sẽ sản sinh một loạt phiền phức. Thủy Hàn Yên cảm giác công kích của mình nhất thì bán hội không cách nào thường tổn kiếm linh khôi lỗi. Quả đoán buông tha phá hủy ý niệm của hắn, muốn toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Tốt, hắn giao cho ta. Tuy rằng thần tiên đảo chính và phụ kiếm linh khôi lỗi trên người ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, nhưng hắn không dám vi phạm Thủy Hàn Yên mệnh lệnh, điên cuồng hướng đạo bảo phá thiên trung trong rót vào hồn lực, khống chế phá thiên trung không ngừng mà thành lớn, trao hướng về phía kiếm linh khôi lỗi. Siêu! Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, bất đồng phá thiên trung trụt xuống, kiếm linh khôi lỗi quả đoán thiêu đốt năng lượng, biên độ sóng theo tốc độ, bay về phía viễn phương. Đáng ghét! Thần tiên đảo chủ ngăn chặn thất bại, Thủy Hàn Yên hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng Diệp Thần Phong trên người bí mật nhiều lắm, lại biết nhiều lắm không nên biết sự tình, nếu như không có thể diệt trừ, nhất định sẽ ảnh hưởng các nàng đại kế. Có thể dùng hắn cùng thần tiên đảo chủ chỉ có thể toàn lực truy sát. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, tốc độ càng tốt hơn Thủy Hàn Yên kéo ra cùng thần tiên đảo chủ trong lúc đó cự ly, bất quá ở năng lượng trên diện rộng thiêu đốt kiếm linh khôi lỗi quay dày dưới sự công kích, Thủy Trung không cách nào đuổi kịp trên Diệp Thần Phong. Thiên bảo, tám quang xiềng xích. Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ, hư không lóe lên. Tránh ra kiếm linh khôi lỗi cuộn trào mãnh liệt một kiếm, triệu hoán ra một cây lấp lánh bạch quang, vây quanh theo tám khỏa hạ phẩm thiên tinh xiềng xích, cuốn hướng về phía kiếm linh khôi lỗi, trực tiếp đưa hắn vượt bó. Ngao! Thân thể bị trói bó buộc, kiếm linh khôi lỗi phát ra một đạo không giống loài người giống lên một tiếng, toàn thân năng lượng cực nhanh thiêu đốt, quan chú đến rồi tám quang xiềng xích trong, ngạnh sinh sinh xanh liệt thiên bảo tám quang xiềng xích. Sau một khắc, ở Thủy Hàn Yên cùng với cực nhanh đuổi theo thần tiên đảo chủ giật mình ánh mắt nhìn soi mói, hắn nhanh chóng nắm lên tám khỏa hạ phẩm thiên tinh, trực tiếp nuốt đến rồi bụng dung hợp. Đọc. Chuyện ở thôn thiên tinh. Lẽ nào phong trần tìm ta đổi thiên tinh, chính là vì hắn cái này đổ phân thân. Mắt thấy trước mắt một màn, Thủy Hàn Yên lập tức đoán được Diệp Thần Phong đương sơ vì sao hoa cực cao đại giới, tìm bản thân đổi tám khỏa hạ phẩm thiên tinh. Chờ bắt được ngươi, ta nhất định cho ngươi thưởng cố gắng thủ đoạn của ta. Thủy Hàn Yên cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói, lợi dụng kiếm linh khôi lỗi thôn vệ tám khỏa hạ phẩm thiên tinh thời cơ, mạnh mẽ thoát khỏi hắn dây dưa. Mà thần tiên đảo chủ cũng tại lúc này đuổi theo, khống chế phá thiên trùng công kích kiếm linh khôi lỗi, trì hoãn tốc độ của hắn. Ở thần tiên đảo chủ toàn lực dưới sự công kích, kiếm linh khôi lỗi tốc độ bị nhất định ảnh hưởng, bị tốc độ kinh người Thủy Hàn Yên xông phá phong tuyến, một chút kéo ra cự ly. Lại qua khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, theo đuổi không bỏ Thủy Hàn Yên càng đuổi càng gần, đã có thể xa xa thấy cực nhanh chạy như bay Diệp Thần Phong. Đáng ghét, nữ nhân này tốc độ phi hành làm sao sẽ nhanh như vậy? Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác Thủy Hàn Yên càng ngày càng gần. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, dựa theo cái tốc độ này, tối đa 3 ngày, hắn là có thể bị Thủy Hàn Yên đuổi kịp trên. Một khi đuổi theo, hắn cùng thần tiên đảo chủ liên thủ, đem mang đến cho mình chí mạng nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể đi chỗ đó liều một chút. Vẫn phân rõ phương vị Diệp Thần Phong quyết tâm, thoáng cải biến phương hướng, dựa theo từ Bạch Đi Hà Nam từ nơi ấy giành được bản đồ địa hình. Hướng dấu ở đáy biển sinh mệnh vùng cấm bay đi. Khoảng chừng 2 ngày tả hữu thời gian, mắt thấy theo đuổi không bỏ Thủy Hàn Yên kéo vào đến có thể phạm vi công kích, Diệp Thần Phong dựa theo khắc ở trong đầu lộ tuyến đồ, rốt cục bay đến sinh mệnh vùng cấm trô ở hỗn loạn hải vực. Tăng tốc độ phá vào sóng biếc nhộn nhạo trong biển rộng, biến mất. Số tử, 1914. Chương 727, sinh mệnh vùng cấm. Dưới. Ừ. Diệp Thần Phong pha tiến ngoài khơi trong nháy mắt, Thủy Hàn Yên cường đại linh hồn xuyên thấu qua hỗn loạn nước biển, nhận thấy được đáy biển năng lượng có chút dị thường, phảng phất cất dấu lớn lao hung hiểm. Hơi làm do dự, hắn còn là theo sát Diệp Thần Phong phá vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi, thả ra cường đại linh hồn khóa được hướng đáy biển bơi đi Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên pha tiến sinh mệnh vùng cấm ngoại hải vực không bao lâu, kiếm linh khôi lỗi cũng chăm chú đuổi vào, đuổi kịp Thủy Hàn Yên, bảo hộ Diệp Thần Phong. Mà tốc độ xa xa thua kiếm linh khôi lỗi thần tiên đảo chủ lại bị xa xa bỏ qua, không biết tung tích. Sinh mệnh vùng cấm tiểu dấu ở rãnh đại dương dưới đáy. Diệp Thần Phong giống một cái sông cá, cực nhanh lặn xuống hơn 3 canh giờ, rốt cục lặn xuống đến rồi năng lượng có chút hỗn loạn đáy biển. Xa xa thấy một cái không biết kéo dài bao nhiêu trong, lộ ra thần bí cổ quái danh đại dương. Ông! Lúc này, một đạo xé rách nước biển, tràn đầy âm dương lực kiếm quang từ Nam Chí Bắc đánh rớt, chắc chém hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn chém nát. Lôi quang điện thiểm. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, giống một đạo thiểm điện nhảy dịch ra, tránh ra Thủy Hàn Yên chém dụng kiếm quang. Lấy tốc độ cực nhanh xông vào nơi trốn lộ ra quỷ dị, cất giấu sinh mệnh vùng cấm danh đại dương. Cái này danh đại dương có chuyện. Tới gần danh đại dương, Thủy Hàn Yên cường đại linh hồn ở danh đại dương trong nhận thấy được nồng nặc khí tức nguy hiểm, không rõ cảm thấy bất an. Xinh đẹp đôi mi thanh tú thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, do dự muốn không nên mạo hiểm xông vào danh đại dương tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong. Ngay hắn do dự, kiếm linh khôi lỗi đuổi theo thật sát đến, song trưởng nhanh chóng vũ động, đan vào ra số lớn kiếm ảnh, đánh về phía Thủy Hàn Yên, bước bách hắn liên tục tránh. Mặc kệ phía dưới có cái gì, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến bản thân người mang bảo mệnh con bài chưa lật, nghĩ đến Diệp Thần Phong trên người bí mật, Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ, mổ ra hỗn loạn nước biển, xông vào ránh đại dương trong, tiếp tục mạo hiểm truy sát Diệp Thần Phong. Mà lúc này, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong đánh chết hơn 10 chỉ dấu ở ránh đại dương trong cường đại động vật biển, đi tới ránh đại dương dưới đáy, phát hiện dấu ở như mực vậy hắc vụ trong sinh mệnh vùng cấm. Liều mạng, linh hồn thẩm thấu tiến vô biên vô hạn, thần bí không biết sinh mệnh vùng cấm, Diệp Thần Phong lập tức ngửi được khí tức tử vong, nhượng hắn sinh ra một loại tùy thời khả năng bị xé rách cảm giác. Bất quá Thủy Hàn Yên đã phong kín hắn đường lui, mà hắn cũng có ý xông vào một lần cái gọi sinh mệnh vùng cấm, cắn răng một cái trực tiếp xông vào hắc vụ trong, tiêu thất ở tại đen như mực ránh đại dương dưới đáy. Thật tối, thật yên tĩnh. Xông vào sinh mệnh vùng cấm, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra hai khỏa nguyệt quang thạch, muốn ánh sáng không gian chung quanh, nhưng sinh mệnh vùng cấm trong tràn đầy một loại thần kỳ lực lượng, trực tiếp cắn nuốt nguyệt quang thạch chiếu rọi quang mang, làm cho cả không gian rơi vào đến vĩnh hằng trong bóng tối. Một khó có thể dùng lời nói diễn tả được áp lực, sợ hãi khí tức đập vào mặt, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, nhượng hắn sinh ra mãnh liệt hít thở không thông cảm, hô hấp đều trở nên chắc trở. Làm Diệp Thần Phong cầm trong tay hai khỏa nguyệt quang thạch nhưng bắn ra, ở sinh mệnh vùng cấm họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, muốn phải bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất thời cơ. Nhìn một cái này sinh mệnh vùng cấm hư thực lúc, từng đạo hắc tuyến đột nhiên trào bắn về phía Diệp Thần Phong trận to hai trong mắt. Nhất thời, số lớn tiên huyết ở Diệp Thần Phong trong ánh mắt chảy ra ngoài, đau hắn mặt đều vặn mẹo. Sinh đạo văn, chữa trị. Nhìn xuống hai tròng mắt truyền tới đau nhức, Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh đạo văn hiện đầy hai tròng mắt, nhanh chóng chữa trị hai mắt tổn thương. Mà lúc này, Thủy Hàn Yên cầm trong tay vũ điệp kiếm xông vào, đồng dạng bị quỷ dị sinh mệnh vùng cấm chấn nhiếp. Cảm giác được Thủy Hàn Yên đuổi theo, Diệp Thần Phong cấp tốc điều chỉnh một chút hô hấp, mạnh mẽ bị xua tan sợ hãi trong lòng, đem phệ thần não lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, nhắm mắt lại hướng bóng tối sinh mệnh vùng cấm trong đi đến. Mới vừa đi hai bước, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được vô cùng trọng áp như bài sơn đảo hải vọt tới, giống một tòa sơn nhạc nguy nga, chìm vào đến rồi trong lòng mình, khó chịu không nói nên lời. Ừ, hồn lực đạo ý đều bị cấm chế. Ngay Diệp Thần Phong muốn thả ra cường đại hồn lực, thừa thụ núi cao vậy trọng áp lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể hồn lực cùng đạo ý bị sinh mệnh vùng cấm trong một thần kỳ lực lượng cấm chế, không cách nào vận dụng chia ra. Cựu chuyển hóa thần biến, Nam Châu lực. Hồn lực cùng đạo ý bị cấm chế, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Nam Châu lực, đem linh thể lực đề thăng tới một số gần như 20 triệu cân lực, thừa thụ ở đáng sợ trọng áp công kích. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Đột nhiên, một đạo bén nhọn khẽ kêu tiếng vang lên, mắt sưng đỏ, hiện lên tơ máu Thủy Hàn Yên cầm trong tay vũ điệp kiếm đâm đến, muốn đem hành động lực bị quản chế Diệp Thần Phong đâm thủng. Mắt thấy Diệp Thần Phong phía sau lưng sẽ bị lợi hại vô cùng vũ điệp kiếm đâm trúng, Diệp Thần Phong dựa theo phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, đột nhiên đi phía trái biên ba thốn chỗ đạp ra một bước. Ngay sau đó, hắn lại liên tục lui về phía sau, quẹo trái, quẹo phải, quỷ dị xuất hiện ở hơn 100 mét ngoài, tránh ra Thủy Hàn Yên đánh lén này một kiếm. Ừ, một kiếm đánh lén thất bại, Thủy Hàn Yên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình hồn lực cùng đạo ý bị phong ấn, tùy ý bản thân làm sao điều động đều không phản ứng chút nào. Ông long ông, ngay Thủy Hàn Yên giật mình sinh mệnh vùng cấm đối với mình cấm chế lúc, năng lượng cấp tốc tiêu hao kiếm linh khôi lỗi xuất hiện, liên tục chém ra từng đạo huy thế kinh người kiếm quang, chặt chém theo thân thể của hắn, bức bách hắn ở trọng áp trong không gian toàn lực tránh. Nhưng ở vô cùng vô tận trọng áp dưới, Thủy Hàn Yên tránh tốc độ giảm bớt nhiều, căn bản thiểm tránh không khỏi kiếm linh khôi lỗi liên tục chém ra kiếm quang công kích. Mắt thấy hắn bị lưỡng đạo xu thế không thể đỡ kiếm quang bổ trúng, trước người của nàng xuất hiện hai quả cứng rắn vô cùng đạo bảo mảnh nhỏ, chặn lại kiếm linh khôi lỗi chém ra kiếm quang công kích. Ừ, cái này một chút thời gian, kiếm linh khôi lỗi tiểu tiêu hao 1/5 năng lượng. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực gáp chế Thủy Hàn Yên, trong cơ thể hắn năng lượng đã ở cực nhanh tiêu hao, làm kiếm linh khôi lỗi trong thời gian ngắn tiêu hao 1/5 năng lượng lúc. Diệp Thần Phong không dám lại tiếp tục tiêu hao kiếm linh khôi lỗi năng lượng, để tránh khỏi hắn hao hết năng lượng, mất đi chiến lược, quả đoán đưa hắn truyền tống vào càn khôn cảnh trong. Muốn giết ta, sẽ truy ta đi. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, linh hồn cảm ứng một chút thừa nhận trọng áp, có chút chật vật Thủy Hàn Yên vị trí, mượn phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, chật trái chật phải, vu hồi quanh co đi về phía trước. Làm Diệp Thần Phong phiêu hốt biến mất ở trước mắt, lửa giận ngút trời Thủy Hàn Yên cấp tốc tế xuất một cái hình vuông cổ bàn, hướng cổ bàn trong rót vào vài giọt tinh huyết, khống chế cổ bàn thôi diễn lộ tuyến phương vị, truy sát Diệp Thần Phong. Rất nhanh, một đạo quanh co ánh sáng màu xám xuất hiện ở sinh mệnh vùng cấm trong, chỉ dẫn theo phương hướng. Phong Trần, ta xem ngươi trốn nơi nào. Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi uy hiếp rất lớn, người mang bảo mệnh lá bài tẩy Thủy Hàn Yên cũng không quá sợ hãi, hắn nhóng nhẽo răng ngọc nhìn Diệp Thần Phong biến mất phương vị, dựa theo hình vùng cổ bản thôi diễn lộ tuyến, chăm chú đổi kịp. Hắn ngoại trừ muốn giết chết Diệp Thần Phong ngoại, cũng muốn thăm dò một chút cái này sinh mệnh vùng cấm hư thực, từ nơi này sinh mệnh vùng cấm nơi trốn lộ ra hung hiểm đến xem, ở đây nhất định cất giấu cơ duyên lớn lao. Nếu như hắn có thể được đến, thực lực nói không chừng có cơ hội tiến hơn một bước, đi đến hắn tha thiết ước mơ lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Số tử, 1869. Chương 728, Diệp Thần Phong phản kích. Ừ, sáng, phía trước có sáng. Diệp Thần Phong ở phệ thần não thôi diện dưới, ở đen kịt trong không gian, nhảy dịch ra di động hơn một canh giờ, bắt đầu hướng một tòa thần bí cao sơn trên leo. Đi tới, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện nhẹ nhẹ sáng, mà không đoạn công kích hắn hai tròng mắt lực lượng thần bí cũng theo địa thế không ngừng tăng cao, dần dần tiêu thất. Kiếm bộ. Phệ thần não thôi diễn ra đi thông sáng khu vực lộ tuyến, Diệp Thần Phong liên tục đạp ra kiếm bộ, một bên xé rách càng ngày càng mạnh không gian áp lực, một bên gia tốc kéo lên, rốt cục xông vào tia sáng khu vực. Đây là... Nhìn một màn trước mắt, Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Cứng cắp xun xuê cổ mộc trải rộng khắp nơi, thùng nước phẩm chất lao đằng đan vào lưới lớn, rắc thác nước rũ xuống cửu thiên, nhân nhân lục cây cỏ giống tiên cảnh, nhưng ở thanh sơn lục thủy đang lúc, lại xuất hiện tảng lớn, tính bất tận bạch cốt. Dây đắc chỗ, sâm bạch bạch cốt trồng chất thành một tòa mô hình nhỏ cốt trên, quỷ dị khủng bố. Mà ở cái này không gian quỷ dị trong, một hơn 3 thước cao, giống thép thương nhất vậy thẳng tắp đứng trên mặt đất, hài cốt trong lộ ra yêu dị hơi thở khung xương tối làm người khác chú ý, mà trong tay hắn một thanh dụng thần làm bằng sắt tạo mà thành cự nhận trải qua 5 tháng rửa, từ lâu dị xét loang lổ, hiện đầy vết rách. Quỷ dị, cái này sinh mệnh vùng cấm thật là quỷ dị. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, lấy kỳ lân thần quốc nhóm người kia thực lực, vì sao cũng không dám tự tiện xông vào ở đây, tìm kiếm đại cơ duyên. Hô! Bất quá Diệp Thần Phong cũng không có bị trước mắt khủng bố dọa lui, hắn hít sâu một hơi, phệ thần não lực lượng hoàn toàn phóng xạ đi ra, thẩm thấu vào cái này phiến không gian quỷ dị trong, cảm ứng hư thực cùng nguy hiểm. Ừ, đây là cái gì lực lượng? Ở phệ thần não cao tốc thôi diện dưới, Diệp Thần Phong cảm ứng được mảnh không gian này trong tràn đầy một cổ lực lượng thần bí, mà cổ lực lượng này là hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Ngay hắn chịu nhịn tính tình phân tích cái này lực lượng thần bí lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được nguy hiểm xuất hiện, không chút do dự đạp ra một bước, xông vào cái này không gian quỷ dị trong. Vâng! Xông vào quỷ dị này không gian trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một vượt qua hắn tưởng tượng trọng áp bách xuống tới, hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên, nhượng hắn hai chân hơi bị run lên, hai chân càng trực tiếp rơi vào cứng rắn địa tầng trong. Ngay Diệp Thần Phong thừa nhận cái này cổ kinh khủng trọng áp, chật vật đi trước, muốn kéo lại cùng Thủy Hàn Yên trong lúc đó cự ly lúc, hắn ngoài ý phát hiện, trong cơ thể mình sinh mệnh lực đã bị trong không gian đầy dẫy lực lượng thần bí ảnh hưởng, không bị khống chế sói mòn lên. Sinh mệnh sói mòn. Đây mới là sinh mệnh vùng cấm chân chính địa phương đáng sợ đi. Không được 10 người hô hấp, Diệp Thần Phong cảm giác mình tiểu sói mòn gần sống một năm mệnh, mà theo đà này phát triển tiếp, bản thân rất nhanh thì sẽ hao hết 2.000 năm thọ nguyên, lao chết ở chỗ này. Phong ma chủ y, đập cho ta. Nhìn gian nan đi trước Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tâm ý khẽ động, tế xuất phong ma chủ y, đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Bất quá đạo bảo phong ma chủ y phá tiến cái này phiến quỷ dị không gian lúc, lập tức lọt vào trọng áp công kích bị hạn chế, trở nên vô cùng chậm rãi, lực công kích cũng bị ảnh hưởng cực lớn, đập rơi hướng Diệp Thần Phong lúc, bị hắn dễ dàng tránh thoát. Phong Trần, ngươi đã không có đường lui, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng, Thủy Hàn Yên trong lòng cũng sinh ra một tia khiếp đảm, không dám mù quáng xông vào, hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Thủy Hàn Yên, hy vọng ngươi không phải cho ta cơ hội, bằng không ta nhất định cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Thủy Hàn Yên hại nước hại dân mặt cười, không yếu thế chút nào phản kích nói. Phương cổ la bàn, chỉ dẫn phương vị. Nhìn Diệp Thần Phong thừa nhận không gian thật lớn áp lực, đi vào trải rộng bạch cốt sơn lâm, chậm rãi leo hát sắc núi cổ. Thủy Hàn Yên lần thứ hai hướng hình vùng cổ bản trong phun nhập tinh huyết, khống chế nó chỉ dẫn theo phương vị. Bất quá luôn luôn linh nghiệm hình vùng cổ bản ngưng tụ chỉ dẫn lực, tiến vào quỷ dị không gian lúc, lại đột nhiên không nhạy, căn bản không cách nào chỉ dẫn ra phương vị chính xác, rơi vào đường cùng. Thủy Hàn Yên cắn răng một cái, triệu hoán trở về phong ma chủ y, có chút mạo hiểm xông vào. Làm sao sẽ? Vừa tiến vào quỷ dị không gian, Thủy Hàn Yên lập tức cảm giác được sinh mệnh xuất hiện sói mòn, nhất thời hoa dung thất sắc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thủy Hàn Yên càng phát ra cảm giác ở đây nguy cơ trùng trùng, hơi có không khỏe cũng có thể vạn kiếp bất phục. Bất quá hắn cũng là trải qua sinh tử tôi luyện người, hơn nữa cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, hắn tuyệt không tin mình sẽ chết ở Diệp Thần Phong phía trước. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn tất cả, coi như được không tới đây bảo vật, cũng là đáng giá. Mà sinh mệnh linh vật tuy rằng rất thưa thớt, nhưng lấy bát kỳ thần quốc nội tình, vẫn có cất giấu, vì vậy lựa chọn sau, hắn thừa nhận không ngừng tăng cường không gian áp lực, nhanh chóng đuổi kịp hướng về phía Diệp Thần Phong. Hai người một trước một sau chật vật đi trước, làm Diệp Thần Phong không để ý sinh mạng sói mòn, chậm rãi hướng đỉnh núi đi đến lúc, hắn có thể so với cực phẩm thiên khí mơ hồ không nhịn được như bài sơn đảo hải vọt xuống không gian áp lực, kịch liệt run rẩy. Mà Thủy Hàn Yên đồng dạng thừa nhận vượt qua hắn tưởng tượng áp lực, mà hắn mặc cực phẩm thiên khí chiến ý đã ở đáng sợ không gian áp lực gáp bách dưới thay đổi hình. Khoảng chừng hơn một canh giờ, làm Diệp Thần Phong sói mòn gần 500 năm thọ nguyên, xa xa ngắm đến chỗ ngồi này hát sắc núi cổ đỉnh núi lúc, một nguy nga to không gian áp lực hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên, trực tiếp đưa hắn hai chân ép phá vào cứng rắn địa tầng trong. Số lớn tiên huyết khi hắn văng tung tóe sắc mặt mặt ngoài chảy ra đến, nhiễm đỏ thân thể hắn. Mà lúc này, dựa vào hơn xa Diệp Thần Phong thực lực, Thủy Hàn Yên truy đuổi kịp Diệp Thần Phong, cũng bị đột nhiên xuất hiện đáng sợ trọng áp áp bách ở thân thể, mặc cực phẩm thiên khí chiến y giống cổ thụ ra, không ngừng mà văng tung tóe. Gần trong gang tấc nhìn sắc mặt tường đỏ, cái trán mạo hiểm mồ hôi hột Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, truyền âm nói, Thủy Hàn Yên, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, nghìn vạn không phải cho ta trả thù cơ hội, ngươi lại không nghe, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, đuổi giết ta, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, một nhượng Thủy Hàn Yên hít thở không thông lực lượng khi hắn cao ngất trong thân thể bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến hóa thành thần ma thân, lực lượng đạt tới 5.000 vạn cân, cứng rắn thừa thụ ở đáng sợ không gian áp lực, đem hai chân từ cứng rắn địa tầng trong rút ra, đi bước một đi hướng quá sợ hãi Thủy Hàn Yên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Diệp Thần Phong đi bước một đi tới, Thủy Hàn Yên quá sợ hãi, kinh hô. Bất quá ở hắn xinh đẹp đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhưng không có một tia kinh hoàng. Hiển nhiên, người mang bảo mệnh lá bài tẩy hắn, cũng không lo lắng Diệp Thần Phong đối bản thân đột thi sát thủ. Ngươi không nên kinh hoàng, con người của ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, ngươi cái này lớn lên xinh đẹp như vậy, ta sẽ không lạt thủ tồi hoa. Diệp Thần Phong từ lâu đoán được, Thủy Hàn Yên có bảo mệnh con bài chưa lật, một khi bản thân đối với nàng phát động một kích chí mạng, nguy cơ hắn tính mệnh, rất khả năng dẫn phát hắn bảo mệnh con bài chưa lật quay giáo một kích. Một khi bản thân thụ thương, tại đây nơi trốn nguy cơ sinh mệnh vùng cấm, bản thân sẽ nguy hiểm hơn, nhưng lần nữa bị Thủy Hàn Yên truy sát, Diệp Thần Phong cũng căm tức không ngớt, hắn quyết định lợi dụng cơ hội này, hảo hảo nhục nhã Thủy Hàn Yên, để cho nàng nếm thử vị đắng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được Diệp Thần Phong nói, Thủy Hàn Yên nội tâm không rõ khẩn trương. Ngươi nói ta muốn làm gì? Nói, thừa nhận áp lực thật lớn Diệp Thần Phong xuất hiện ở Thủy Hàn Yên trước người, vươn tràn ngập lực lượng bàn tay to, ngạnh sinh sinh xé rách Thủy Hàn Yên trên người cực phẩm thiên khí chiến y, lộ ra hắn thân mặc màu đen bó sát người võ đạo phục nổi bật dáng người. Ngươi cho ta đi tìm chết. Thấy Diệp Thần Phong ý đồ, Thủy Hàn Yên xấu hổ nảy ra, tức giận giống một tiếng, tế xuất đạo bảo phong ma chủ y, gần trong gang tấc đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị phong ma chủ y đập trúng, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, bắt lại thong thả đập rơi xuống phong ma chủ y, không để cho kỳ công kích Diệp Thần Phong cơ hội. Ngươi nếu dám vũ nhục ta thuần khiết, ta phát thệ nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Phong ma chủ y bị kiếm linh khôi lỗi bắt được, Thủy Hàn Yên cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, có chút tuyệt vọng cả tiếng cảnh cáo nói. Lúc này, hắn đã không dám tưởng tượng bản thân kế tiếp số phận. Ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười nhạt, không do dự nữa, chụp tới hắn dùng đặc thù chất liệu luyện chế mà thành, tùy thời khả năng bị trọng áp nghiền nát võ đạo phục, dùng sức kéo xuống đi. Số tử, 2202. Chương 729, Thủy Hàn Yên hỏng mất. Xoẹt phập. Thủy Hàn Yên áo bị Diệp Thần Phong bắt phá một cái lỗ to lớn, lộ ra gợi cảm đối xứng xương quai xanh, trắng đoàn cổ, như châu nại vậy tế nị ra thịt cùng với dùng đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, tản ra có một mùi hương hát sắc cái hiếm. Hai luồng êm dịu thật cao dơ cao, ở hát sắc cái hiếm trong nửa trận nửa tre, làm cho một loại do ôm tỉ bà nửa che mặt mê hoặc. Ngươi có gan giết ta. Thủy Hàn Yên cắn thật chặt mê người môi đỏ mọng, không để cho mình khóc lên, bất quá hắn đỏ rực trong ánh mắt phụt ra ra sắc bén tựa như đao ánh mắt, lại có một loại đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả cảm giác. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Tuy rằng Thủy Hàn Yên xanh cực Mỹ, thế gian hiếm thấy, nhưng đối với nhất tâm muốn dồn bản thân vào chỗ chết địch nhân, Diệp Thần Phong không lưu tình chút nào, trực tiếp xé rách hắn trên thân y hề phục, lộ ra không tì vết chút nào, khiết hoàn mỹ, đủ để cho bất luận cái gì nam tử hơi bị điên cuồng thân thể. Bất quá lúc này đây, Thủy Hàn Yên không nói gì thêm, bởi vì nàng biết, lúc này ngôn ngữ đã vô dụng, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt lại, đợi chờ mình xuống số phận. Nhưng không tự chủ, hắn thon dài hai chân khép lại cùng một chỗ, liêu nhân tư thế mang theo đầu độc lòng người trí mạng mê hoặc, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong tâm thần. Không hổ là cựu phẩm thần quốc thiên chi kiêu nữ, như thế hoàn mỹ thân thể, không biết bao nhiêu người sẽ vì điên cuồng. Diệp Thần Phong không phải là thánh nhân, đối mặt hoàn mỹ như vậy thân thể, hắn cũng có bản năng phản ứng, bất quá hắn cũng không muốn xâm phạm Thủy Hàn Yên, thầm nghĩ nhục nhã hắn, lại từ hắn nơi ấy lừa bịp tống tiền giờ bảo mệnh con bài chưa lật. Thủy Hàn Yên, ngươi không nên quá khẩn trương, thả dễ dàng một chút. Nhìn thánh nữ ngọn núi phập phồng bất định, thân thể mềm mại hơi run run Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế lửa giận trong lòng diễm, lạnh lùng nói, kỳ thực ta cũng không muốn xâm phạm ngươi, thầm nghĩ cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Giao dịch ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch gì? Thủy Hàn Yên mở ra đôi mắt to xinh đẹp, tuyệt vọng nội tâm sinh ra một chút hy vọng, mắt nhìn Diệp Thần Phong nói. Bất quá khi hắn phát hiện, Diệp Thần Phong ánh mắt không tự chủ phiêu hướng mình như ẩn như hiện hai ngọn núi lúc, nội tâm sinh ra mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm, hận không thể sáp mù Diệp Thần Phong ánh mắt. Ta cần sinh mệnh linh vật. Diệp Thần Phong mở miệng nói. Người coi như giết ta, ta cũng không có vậy chờ khan hiếm vật. Thủy Hàn Yên nói. Quên đi, đem ngươi bảo mệnh con bài chưa lật cho ta vài món, còn ngươi nữa đạo kia bảo phong ma chủ ý cũng không sai. Ta rất thích, cũng đưa cho ta đi. Diệp Thần Phong công phu sư tử ngoạm, lừa bịp tống tiền nói. Điều đó không có khả năng, ngươi dẹp ý niệm này đi. Thủy Hàn Yên không hề nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt. 3. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Thần Phong luân khởi cái tát, hung hăng quất vào Thủy Hàn Yên đỉnh kiểu, êm dịu cái mông trên. Ngâm. Thủy Hàn Yên thân thể cứng đờ. Hồng nhuận trong cái miệng nhỏ không tự chủ phát ra một đạo cực kỳ mê hoặc than nhẹ thanh, tinh xảo gò má trên hiện ra một tia đỏ ửng, để cho nàng nguyên bản lạnh lùng biểu tình hơn một tia mị ý. Không nghĩ tới thân thể ngươi nhạy cảm như vậy. Bên hai vang trở lại dụ thanh âm của người, trong con ngươi hiện ra theo Thủy Hàn Yên câu hồn biểu tình, Diệp Thần Phong nội tâm rung động, nhìn xuống phập phồng trái tim nhỏ nói rằng, ngươi... Cảm giác được cái mông trên truyền tới cảm giác tê dại giác, Thủy Hàn Yên xấu hổ vô cùng. Một không cách nào dùng ngôn ngữ hình thành sỉ nhục cảm đầy dây trong lòng hắn, đem hắn cùng bẩm sinh tới phân cao cao tại thượng kiêu ngạo trà đạp phá thành mảnh nhỏ, trong ánh mắt phun ra ra hỏa diễm phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan. Hiện tại, ngươi hẳn là thành thật cùng ta giao dịch đi. Diệp Thần Phong không nhìn Thủy Hàn Yên tức giận nhãn thần, chậm rãi nói rằng, Phong Trần, có dũng khí ngươi giết ta, nếu như ngươi không giết ta, ngày sau ta nhất định giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thủy Hàn Yên giống như một bị làm tức giận tiểu mèo hoang, tức giận gầm hét lên. Không tiếc giá cao vận dụng sau cùng con bài chưa lật, mạnh mẽ giải phong trong thân thể một loại lực lượng thần bí, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Ừ, cổ lực lượng này đạo linh, thân thể nàng trong phong ấn một viên đạo linh. Cảm giác được Thủy Hàn Yên trong thân thể đột nhiên thức tỉnh lực lượng đáng sợ, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, nhận rõ ra đây chính là thiên vực đại năng ngưng kết đạo linh. 33. Ngay Thủy Hàn Yên mạnh mẽ vận dụng đạo linh lực, chống đỡ đáng sợ không gian áp lực lúc, Diệp Thần Phong luân khởi cái tát, liên tục quật hắn êm dịu, co giãn 10 phần cái mông. Một kỳ dị điện lưu không ngừng từ hắn nhạy cảm cái mông lùi chạy tới toàn thân, chọc cho hắn toàn thân cứng đờ. Phảng phất có từng cái sâu lông ở thân thể nàng trong núp ních, khó chịu hắn sắp tan vỡ. Ngay Thủy Hàn Yên cắn chặt môi, biểu tình tự thống khổ, tự sung sướng, tự kháng, cự chịu nhịn, toàn lực dung hợp đạo linh lực lúc, hắn đột nhiên cảm giác mình cái mông ý đi phục vỡ vụn. Hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần Phong bàn tay to va chạm vào hắn mềm nhắn đầy co giãn da thịt, thân thể run run càng thêm lợi hại, thoáng cái hoàng hồn. Thật là trơn. Cảm giác được lòng bàn tay truyền tới nhắn nhủi cảm giác, Diệp Thần Phong mạnh mẽ kiểm chế lòng lại xuẩn xuẩn rụt động. Dừng tay, mau dừng tay. Thủy Hàn Yên hoảng sợ la lớn, rất sợ Diệp Thần Phong chống đỡ không được mê hoặc, xâm phạm bản thân. Thủy Hàn Yên, nếu như ngươi lại không thành thật, vọng động đạo linh lực lượng, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Nhìn hô hấp dồn dập, đào má ửng đỏ, hồng nhạt da thịt chảy ra khỏa khỏa tiểu mồ hôi hột, hai ngọn núi liên tiếp, xấu hổ một số gần như hỏng mất Thủy Hàn Yên, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi biết đạo linh. Thủy Hàn Yên mở to hai mắt nhìn, có chút thở gấp hỏi. Ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần biết, nếu như không ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cùng ngươi bực này đại mỹ nữ phát sinh giờ quan hệ thân mật, ta nhưng thật ra rất thích ý. Diệp Thần Phong cố ý đưa tay vớt ve một chút Thủy Hàn Yên vô cùng mịn màng, hơi có chút nóng gương mặt của, dùng uy hiếp khẩu khí nói rằng. Phong ma chủ y ta không thể cấp ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi hai kiện bảo mệnh con bài chưa lật. Thủy Hàn Yên nỗ lực chịu được trong lòng sỉ nhục cùng hoảng loạn, cắn răng ngọc, nộ trừng mắt Diệp Thần Phong nói. Thế nào, đến lúc này ngươi còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi một vện, một bộ ăn chắc Thủy Hàn Yên dáng dấp nói rằng. Phong Trần, ngươi cũng biết trong cơ thể ta phong ấn một viên đạo linh, nếu như ta không tiếc đại giới cho nổ đạo linh, ngươi chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng nghỉ ngơi mạng sống. Sắc mặt đỏ lên Thủy Hàn Yên uy hiếp nói. Được rồi, ta cũng không khi dễ ngươi, thành giao. Tuy rằng Diệp Thần Phong có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, coi như Thủy Hàn Yên cho nổ đạo linh, cũng không nhất định có thể đánh giết hắn, nhưng Diệp Thần Phong không xác định nói linh bạo tạc, có thể hay không xúc động sinh mệnh vùng cấm kinh khủng hơn cấm chế. Mà hai kiện bảo mệnh con bài chưa lật đối với Diệp Thần Phong mà nói đã cũng đủ, chấm tư sau, hắn gật đầu đáp ứng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, cách ta xa một chút, ta lấy cho ngươi bảo mệnh con bài chưa lật. Diệp Thần Phong đáp ứng, Thủy Hàn Yên âm thầm thở dài một hơi, giọng nói lạnh như băng nói rằng. Thủy Hàn Yên, hy vọng ngươi không phải cho ta đùa giỡn hoa dạng gì, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Diệp Thần Phong dùng sức nhéo nhéo Thủy Hàn Yên chân mềm khuôn mặt, cảnh cáo một tiếng, thoáng sau lùi hai bước. Mà hắn cái này nhìn như vô cùng thân thiết cử động, đem Thủy Hàn Yên tức thiếu chút nữa thổ huyết, hận không thể đem tay hắn chặt bỏ đến. Cái này là một khối ngọc bài, một quả bảo mệnh phù, ngươi đem lấy máu nhận chủ thu vào thân thể, gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc, chúng nó có thể phân biệt chống đối lục cấp chiến thú hoàng một kích chí mạng. Thủy Hàn Yên há hốc miệng ra, một khối bạch sắc ngọc bài, một quả ám kim sắc bảo mệnh phù hiện lên đi ra, hắn mạnh mẽ giải trừ huyết khế, nhịn đau đem cái này hai đại cực kỳ chân quý bảo mệnh con bài chưa lật đưa cho Diệp Thần Phong. Ừ, không sai không sai. Cảm giác được ngọc bài, bảo mệnh phù ẩn chứa năng lượng cường đại, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, cấp tốc lấy máu nhận chủ, thu vào trong thân thể. Hiện tại, ta đem bảo mệnh con bài chưa lật tặng cho ngươi, ngươi có đúng hay không hẳn là thực hiện hứa hẹn, thả ta. Thủy Hàn Yên chịu nhịn trong lòng khuất nhục, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Đương nhiên, con người của ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Bất quá ở ta trước khi rời đi, ngươi phải lấy thiên đạo lập thệ, không được ở chỗ này tìm ta phiền phức. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn sắp bị tức điên, mắt rưng rưng Thủy Hàn Yên. Không cho kháng cự nói rằng, tốt, ta phát thệ. Thủy Hàn Yên biết mình không có lựa chọn nào khác, cắn răng lấy thiên đạo lập được thệ ngôn. Thật ngoan. Thủy Hàn Yên lập thệ sau, Diệp Thần Phong không có lại nhục nhã hắn, đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn trong kính, bạo phát hơn 5.000 vạn cân lực, chống đỡ theo bài sơn đảo hải vọt xuống không gian áp lực, tiếp tục leo hát sắc núi cổ. Số tử 2184, chương 730, sinh mệnh quả thực. Ung ung. Diệp Thần Phong dựa vào thần ma thân tăng phúc lực lượng, không ngừng mà xé rách không gian áp lực, rất nhanh leo một nén nhang tả hữu thời gian lúc, hắn cường đại linh hồn đột nhiên cảm giác được một nhượng thiên địa kinh biến lực lượng ở sau người bạo phát, chấn động toàn bộ sinh mệnh vùng cấm xảy ra kinh biến, kịch liệt run. Đạo linh lực. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, không nghĩ tới Thủy Hàn Yên thực sự điên cuồng như vậy, không tiếc đại giới dẫn phát rồi phong ấn tại trong cơ thể đạo linh lực. Một khi hắn khống chế không được đạo linh lực, hắn vô cùng có khả năng bị đạo linh bạo phát năng lượng căng nổ thân thể mà chết. Cảm giác được Thủy Hàn Yên bắt đầu đuổi kịp bản thân, Diệp Thần Phong không có đình lại thời gian, tiếp tục thừa nhận đáng sợ trọng áp, khó khăn hướng hắc sắc đỉnh núi leo đi. Xem hắn thọ nguyên sói mòn 700 năm, gần trong gang tấc thấy hắc sắc đỉnh núi lúc, lại bị một ám kim sắc, đầy dây gần vạn trận văn cấm chế ngăn trở. Phệ không trùng, phá cấm chế. Thọ nguyên không ngừng sói mòn, Diệp Thần Phong không dám chế lại thời gian, cấp tốc đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó rất nhanh thôn phệ ám kim sắc cấm chế. Cắn nuốt số lớn yêu thú tinh huyết, phệ không trùng không ngừng lột xác, đã vô hạn tiếp cận thất cấp thiên thú, phệ vô ích năng lực thật to để thăng. Nhưng nó thôn phệ ám kim sắc cấm chế lúc lại gặp đại phiền toái, tuy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể cắn xóa bỏ lệnh cấm chế. Chủ nhân, cấm chế này quá mạnh mẽ, ẩn chứa một cổ cường đại chấn áp lực, thật to ảnh hưởng ta phệ vô ích lực, lấy ta thực lực trước mắt, sợ rằng không cách nào đem phá vỡ. Phệ không trùng cho xuất hồn thân thủ đoạn, đều không thể phá vỡ ám kim sắc cấm chế, bất đắc dĩ truyền âm nói. Ta dùng hỗn độn thần mục thử xem có biện pháp suy yếu cái này uy lực của cấm chế sao. Phệ không trùng phá cấm chế thất bại, Diệp Thần Phong lập tức đem hỗn độn thần mục gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục đánh về phía ám kim sắc cấm chế. Nhưng hồn lực cùng đạo ý bị phong ấn, Diệp Thần Phong căn bản không cách nào phát huy hỗn độn thần mục công kích mạnh nhất lực, hắn khống chế hỗn độn thần mục liên tục công kích, vẹn vẹn đem ám kim sắc cấm chế kích động xuất đạo nói rung động. Ngay Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục lần lượt công kích, mạnh mẽ suy yếu ám kim sắc cấm chế, cho phệ không trùng thôn phệ sáng tạo điều kiện lúc, dung hợp đạo linh lực, thực lực đạt đến cực hạn Thủy Hàn Yên chống đỡ theo đáng sợ trọng áp, truy đuổi kịp Diệp Thần Phong. Nhìn khống chế hỗn độn thần mục công kích Diệp Thần Phong, nghĩ đến vừa sỉ nhục một màn, Thủy Hàn Yên xinh đẹp trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc giết sạch. Bất quá nghĩ đến bị Diệp Thần Phong ép phát thệ ngôn, nghĩ đến kiếm linh khôi lỗi uy hiếp, Thủy Hàn Yên không thể không nhịn ở lửa giận trong lòng cùng sát ý, không có chủ động công kích. Phong ma chủ y, phá cho ta. Thủy Hàn Yên tương đạo linh lực quán chú đến phong ma chủ y trong, khống chế phong ma chủ y không ngừng mà thành lớn, kéo theo thiên địa đại thế, hung mãnh đập lên ám kim sắc cấm chế, muốn dựa vào tuyệt đối lực công kích, mạnh mẽ đem phá vỡ. Thế nhưng, bao phủ đỉnh núi ám kim sắc cấm chế thật đáng sợ, tùy ý phong ma chủ ý điên cuồng công kích, đều không thể đem phá vỡ. Thủy Hàn Yên, chúng ta làm tiếp một khoản giao dịch thế nào? Cảm giác được Thủy Hàn Yên thực sự không chê ở đạo linh, có thể mượn đạo linh lực, Diệp Thần Phong linh cơ khẽ động, hướng về phía Thủy Hàn Yên la lớn. Phong Trần, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta tuyệt không sẽ cùng ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ tiến hành giao dịch. Thủy Hàn Yên căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lãnh nhược băng xương cự tuyệt nói. Thủy Hàn Yên, ngươi cũng biết đây là địa phương nào. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên lãnh diễm mặt, chậm rãi nói rằng, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, nơi này là sinh mệnh vùng cấm. Chúng ta ở chỗ này dừng lại lâu một giây, sinh mệnh sẽ sói mòn chia ra. Nếu như ngươi không muốn hương tiêu ngọc vẫn, hay nhất cùng ta hợp tác. Sinh mệnh vùng cấm. Thủy Hàn Yên đôi mi thanh tú thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Tuy rằng hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, nhưng hắn cảm giác Diệp Thần Phong không có hù dọa hắn, chỉ bằng vào hắn lực một người, quả thực rất khó phá vỡ ám kim sắc cấm chế. Mà cứ như vậy rút đi, hắn càng không cam lòng, rơi vào đường cùng, hắn cắn một chút ướt át môi, lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong nói, nếu như chúng ta liên thủ, ngươi có mấy thành nắm chặt phá vỡ cấm chế này? Chí ít so với một mình ngươi loạn công kích nắm chặt đại. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, chỉ đem Thủy Hàn Yên tức giận muốn động thủ. Tốt, ta tiểu tin tưởng ngươi một lần, ngươi muốn ta làm như thế nào? Thủy Hàn Yên hít sâu tính khẩu khí, kềm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi. Ngươi chỉ cần đem trong cơ thể đạo linh lực quán chú đến ta đây bội cây nhỏ trong, còn dư lại tiểu giao cho ta. Diệp Thần Phong mở miệng nói. Thế nào, bội cây này cây nhỏ có thể phá rơi cấm chế này? Thủy Hàn Yên hoài nghi hỏi, không có phát hiện hỗn độn thần mục có chỗ gì đặc biệt. Có thể thành công hay không, thử xem liền biết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, khống chế đạo linh lực dâng lên xuất thân thể, giống sông dài vậy quán chú đến rồi hỗn độn thần mục trong. Ông long ông. Dung hợp số lớn đạo linh lực, hỗn độn thần mục lập tức chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, đem toàn bộ không gian chiếu rọi ngũ quang thập sắc, thế như vạn quân vậy đụng vào ám kim sắc cấm chế trên. Giang rắc sát. Lọt vào hỗn độn thần mục toàn lực công kích, không thể phá vỡ ám kim sắc cấm chế kịch liệt sóng gió nổi lên, kéo theo không gian xuất hiện vằn mèo. Hai cổ lực lượng cường đại đúng xích ba hô hấp, từng đạo răng khắp nơi vết rách trong nháy mắt đầy toàn bộ cấm chế. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Mắt thấy hỗn độn thần mục đụng nứt ra ám kim sắc cấm chế một màn, Thủy Hàn Yên trợn to hai mắt, xinh đẹp trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, giật mình hỗn độn thần mục lực công kích. Tiếp tục thả ra đạo linh lực, đừng có ngừng. Diệp Thần Phong hướng về phía Thủy Hàn Yên la lớn, đón, hắn ra lệnh phệ không trùng thôn phệ cấm chế. Lọt vào hỗn độn thần mục công kích, ám kim sắc uy lực của cấm chế bị cực đại ảnh hưởng, phệ không trùng thừa nhận kịch liệt không gian ba động, lộ ra một vòng sắc bén hàm răng, nhanh chóng nuốt cắn đầy vết rách cấm chế. Cái này vậy là cái gì sâu? Mắt thấy phệ không trùng thôn phệ cấm chế một màn, Thủy Hàn Yên lại một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn càng phát ra cảm giác nhìn không thấu Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong triển lộ ra các loại thủ đoạn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, ở hỗn độn thần mục điên cuồng công kích, phệ không trùng toàn lực phệ vô ích dưới, đầy vết rách không gian cấm chế xuất hiện một cái cao hơn nửa người không gian chỗ hổng. Siêu! Không gian chỗ hổng xuất hiện, Thủy Hàn Yên không có chút do dự nào, dành trước Diệp Thần Phong bay vút tiến không gian chỗ hổng, biến mất. Chúng ta đi! Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục thu vào thân thể, đem phệ không trùng chuyển tống tiến càn khôn cảnh, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau xuyên qua không gian chỗ hổng, đi tới sinh mệnh vùng cấm cao nhất bưng. Tinh không. Leo trên sinh mệnh vùng cấm đỉnh, Diệp Thần Phong thấy đỉnh đầu xuất hiện một mảnh quỷ dị tinh không, trên mặt đất chất đống đại lượng thi cốt. Trong đó, không ít thân dài vượt lên trước cây số thú cốt rơi lả tả ở trong không gian. Hiển nhiên sinh tiền, những này yêu thú đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Ừ, không gian áp lực yếu bớt, nhưng sinh mệnh ăn mòn lực lại tăng cường. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng một hồi, phát hiện sinh mệnh sói mòn tốc độ nhanh hơn. Ừ, đó là. Diệp Thần Phong nhìn chung quanh chu vi hoàn cảnh lạ lẫm lúc, đột nhiên phát hiện ở tảng lớn yêu thú thi cốt phía trên, sinh trưởng năm bội cây nửa thước rất cao. Cả vật thể cốt bạch sắc, giống hài cốt mô dạng trách cây cỏ, đang trách cây cỏ ngay chính giữa, buông xuống treo một viên đỏ rực giống mặt trời chói chang vậy, đầy lục văn quả thực. Làm Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn bạch sắc trách cây cỏ ngưng kết màu đỏ quả thực lúc, lập tức cảm giác được quả thực trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Sinh mệnh quả thực. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, không nghĩ tới ở sinh mệnh vùng cấm ngọn núi cao nhất. Dĩ nhiên sinh trưởng năm khỏa hắn cần nhất sinh mệnh quả thực. Số tử, 1962. Chương 731, Tứ Đại Đạo Kiếm. Siêu siêu. Nhìn trước mắt sinh mệnh quả thực, Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên đồng thời động, xé rách trong không gian đầy dây áp lực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía năm khỏa sinh mệnh quả thực, đều muốn đem chúng nó cướp được tay. San sa sa. Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên nhảy đến dày đặc bạch cốt đống trên lúc, từng đạo chói hai tiếng va chạm đột nhiên vang lên, truyền vào bọn họ trong hai. Mấy trăm chỉ nửa thước dài hơn, dài hai khỏa đầu, hàm răng như liêm đao vậy, cả vật thể cốt màu trắng con kiến chui ra to lớn cốt khe nước, chấn động mỏng như cánh ve cánh, phô thiên cái địa tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong hai người. Song đầu phệ linh kiến. Nhìn cấp tốc kéo tới song xương sọ trắng con kiến, đọc rộng sách cổ Thủy Hàn Yên lập tức nhận ra, chúng nó là vui thực sinh linh, lực lớn vô cùng dị biến con kiến, song đầu phệ linh kiến. Mà từ nơi này một vài song đầu phệ linh kiến tán phát khí tức đến xem, những nay phệ linh kiến hầu như tất cả đều đạt tới thất phẩm thiên thú đẳng cấp, rất có một số ít kiến vương đạt tới bát phẩm thiên thú đẳng cấp. cho không cách nào vận dụng hồn lực cùng đạo ý hai người mang đến nhất định phiền phức. Kiếm linh khôi lỗi, giết qua đi, toàn lực hái sinh mệnh quả thực. Sinh mệnh quả thực quá mức trọng yếu, Diệp Thần Phong lập tức đem đế thiên kiếm giao cho kiếm linh khôi lỗi, mệnh lệnh hắn toàn lực hái sinh mệnh quả thực. Chỉ cần hái đến sinh mệnh quả thực, Diệp Thần Phong là có thể khôi phục thiếu hụt thọ nguyên, càng có thể ở thời khắc mấu chốt thi triển mệnh hồn thuật, trên diện rộng đề thăng thực lực của tự thân. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm, giết vào song đầu phệ linh bảy kiến trong, nhanh chóng vũ động trong tay đế thiên kiếm, đan vào da dày đặc kiếm ảnh, thắt cổ song đầu phệ linh kiến, rất nhanh đến gần rồi năm bội cây sinh trưởng ở buồn thiêu bạch cốt trên sinh mệnh quả thực. Lọt vào kiếm linh khôi lỗi công kích, song đầu phệ linh kiến song đầu trong không ngừng mà phun ra lực tử vong, uy lực kinh người hoành kích theo kiếm linh khôi lỗi. Thế nhưng kiếm linh khôi lỗi phòng ngự thật đáng sợ, không nhìn song đầu phệ linh kiến công kích, rất nhanh tuôn ra một cái đường máu. Phong ma chủ y, phá cho ta. Thủy Hàn Yên thấy kiếm linh khôi lỗi tới gần một viên sinh mệnh quả thực lúc, không chút do dự tương đạo linh lực quán chú đến đạo bảo phong ma chủ y trong, khống chế phong ma chủ y không ngừng mà thành lớn, đem một chỉ song đầu phệ linh kiến đập thành thịt vụn, cùng kiếm linh khôi lỗi tranh đoạt khởi sinh mệnh quả thực. Kiếm linh khôi lỗi cùng Thủy Hàn Yên kịch liệt chém giết song đầu phệ linh kiến, Diệp Thần Phong cũng bị số lớn phệ linh kiến vây quanh, bất qua biến thành thần ma thân. Diệp Thần Phong lực lượng đạt tới 5.000 vạn cân lực, phòng ngự càng vô hạn tiếp cận đạo bảo. Hắn dựa vào cường đại thân thể, thừa nhận song đầu phệ linh kiến song đầu công kích, nhanh chóng vũ động tràn đầy bạo liệt lực lượng quả đấm, không ngừng đem một chỉ gần người phệ linh kiến đập nát, nổ lên số lớn huyết hoa. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi không nhìn song đầu phệ linh kiến công kích, mở một đường máu, hái sinh mệnh quả thực lúc. Đột nhiên lọt vào cốt trắng kỳ thảo công kích. Đại lượng đầy trúy đâm cốt trắng mảnh rẻ lá giống linh xà vậy, cuốn ở kiếm linh khôi lỗi, muốn đưa hắn phược thúc ở. Ngao! Một đạo không giống loài người giống lên một tiếng ở kiếm linh khôi lỗi trong miệng thả ra ngoài, hắn trên diện rộng thiêu đốt năng lượng, ngạnh sinh sinh xé rách cốt trắng mảnh rẻ lá phược thúc, đem cốt trắng kỳ thảo hấp thu đại lượng sinh mệnh lực ngưng kết sinh mệnh quả thực hái tới tay. Mà lúc này, thả ra đạo linh lực, công kích kinh người Thủy Hàn Yên cũng đến gần rồi một cốt trắng kỳ thảo, khống chế hai quả lợi hại vô cùng đạo bảo mảnh nhỏ, cắt vỡ kéo tới cốt trắng mảnh rẻ lá, hái đi một viên giá trị không thể đo lường sinh mệnh quả thực. Làm Thủy Hàn Yên tốc độ kinh người hái đi viên thứ hai sinh mệnh quả thực lúc, phát hiện còn dư lại sinh mệnh quả thực tất cả đều bị phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi hái được, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Lại không thể làm gì. Kiếm linh khôi lỗi, tốc giết xong đầu phệ linh kiến. Kiếm linh khôi lỗi thành công hái đi ba khỏa sinh mệnh quả thực, bị rầm rạp xong đầu phệ linh kiến vây quanh Diệp Thần Phong lập tức ý niệm ra lệnh. Ba ba bá. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng vũ động đế thiên kiếm, cực nhanh giết trở về, phối hợp Diệp Thần Phong toàn lực đánh chết xong đầu phệ linh kiến. Rất nhanh. Toàn bộ sinh mệnh vùng cấm đỉnh hiện đầy song đầu phệ linh kiến tàn thể, nhưng song đầu phệ linh kiến trong thân thể chạy xuôi máu thẩm thấu tiến xâm bạch bạch cốt đống trong lúc, lại bị một cổ lực lượng thần bí thôn phệ, biến mất. Ừ, kỳ quái, những này song đầu phệ linh kiến vì sao không có yêu đan? Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hợp lực, đánh chết mấy trăm chỉ song đầu phệ linh kiến lúc, Diệp Thần Phong lại ngạc nhiên phát hiện. Vô luận loại nào đẳng cấp phệ linh kiến, trong cơ thể cũng không có ngưng kết thành yêu đan. Mà lúc này, Thủy Hàn Yên lợi dụng Diệp Thần Phong đánh chết song đầu phệ linh bảy kiến, tiêu thất ở dày đặc bạch cốt đầy trong, một thân một mình đi trước vùng cấm đỉnh đầu cùng, tìm kiếm ở đây ẩn nút cơ duyên lớn. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong không có nghiên cứu, những... Này song đầu phệ linh kiến vì sao không thể ngưng kết thành yêu đan, thừa nhận không gian áp lực, cùng kiếm linh khôi lỗi rất nhanh đi trước vùng cấm đầu cùng. Kịch đấu thanh. Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi liên thủ, liên tục phá hỏng vùng cấm trong ẩn nút cấm chế cường đại, đi tới sinh mệnh vùng cấm đầu cùng lúc, phát hiện Thủy Hàn Yên thân ảnh. Lúc này hắn chính bản thân chỗ một tòa đáng sợ kiếm trận trong, cùng bốn chuôi lợi hại không gì sánh được, phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, cực nhanh chớp động kiếm quang đại chiến. Lọt vào bốn chuôi kiếm quang như thủy triều công kích, không cách nào vận dụng hồn lực cùng đạo ý, Thủy Hàn Yên cực kỳ nguy hiểm, đơn thuần dựa vào phong ma chủ ý cùng đạo linh lực, căn bản không đỡ được bốn kiếm thế tiến công. Hạ phẩm đạo khí, cái này bốn đem kiếm quang đều là hạ phẩm đạo khí. Cảm giác được bốn chuôi kiếm quang uy lực, Diệp Thần Phong lập tức xác định cái này bốn chuôi kiếm quang đều là hạ phẩm đạo khí, mà bốn thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, đan vào ra kiếm quang có thể so với trung phẩm đạo khí. Ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau mau cho ngươi đổ phân thân đến hỗ trợ, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi cũng mơ tưởng được nơi này đại cơ duyên. Không đỡ được bốn chuôi kiếm quang công kích, kế tiếp bại lui Thủy Hàn Yên hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Hỗ trợ có thể, bất quá sau khi chuyện thành công, cái này bốn thanh kiếm ta muốn ba đem. Diệp Thần Phong công phu sư tử ngọc nói. Ngươi! Thủy Hàn Yên không nghĩ tới lúc này, Diệp Thần Phong còn dám lừa bịp tống tiền bản thân, tức giận gan chiến. Nhưng khốn nhập kiếm trận trong, nhất thì bán hội hắn không cách nào thoát khốn ra. Nếu như Diệp Thần Phong không rút một tay, hắn không chỉ một thanh kiếm quang đều không chiếm được, còn có lãng phí chân quý bảo mệnh con bài chưa lật. Rơi vào đường cùng, Thủy Hàn Yên chỉ có thể cắn răng đã qua trong bụng nuốt, đáp ứng rồi Diệp Thần Phong yêu cầu vô lý. Kiếm linh khôi lỗi, kiếm quang. Diệp Thần Phong mỉm cười, lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm giết vào kiếm trận trong. Phối hợp Thủy Hàn Yên toàn lực công kích bốn đem hỗ trợ lẫn nhau kiếm quang. Có kiếm linh khôi lỗi bang trợ, Thủy Hàn Yên áp lực trận giảm, mà ở kiếm linh khôi lỗi toàn lực chống đỡ dưới, công kích của nàng ưu thế cũng bị một chút kích thích ra đến. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, Thủy Hàn Yên cùng kiếm linh khôi lỗi liên thủ, rốt cục xóa đi một thanh kiếm quang trong tàn hồn, thật to hư nhược rồi kiếm trận uy lực. Kiếm trận uy lực giảm xuống. Thủy Hàn Yên cùng kiếm linh khôi lỗi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục công kích, lại liên tiếp xóa đi chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, đệ tứ chuôi kiếm quang trong tàn hồn, thành công phá hết dấu ở sinh mệnh vùng cấm kiếm trận. Kiếm trận bị phá, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ thiên ma quỷ tác, cuốn ở ba chuôi hạ phẩm đạo khí đẳng cấp kiếm quang, thu vào càn khôn trong kính. Mà lúc này, bao phủ tinh không cấm chế cũng theo kiếm trận bị phá dần dần tiêu thất, một tòa chừng mười mấy trượng cao, bị tầng tầng hắc vụ che lấp, hư hư thật thật quang bích ra bọn hắn bây giờ hai người trước mắt. Mà sinh mệnh vùng cấm trong tràn đầy cường đại không gian chân áp lực, cùng cấm chế bọn họ hồn lực đạo ý lực lượng thần bí, chính là khối này quang bích thả ra. Số tử, 1977. Chương 732, chân áp đạo bích, thánh khí linh. Chấn áp đạo bích. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện quang bích, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn rõ ràng cảm giác được quang bích trong tràn đầy một cực kỳ đáng sợ chấn áp lực lượng, chấn áp toàn bộ sinh mệnh vùng cấm. Ngoại trừ chấn áp lực lượng, Diệp Thần Phong vẫn còn quang trong vách cảm giác được một đáng sợ phong ấn lực lượng, phong ấn kinh khủng đồ vật. Ừ, cái này chấn áp đạo bích có cổ quái. Diệp Thần Phong cau mày nhìn chấn áp đạo bích. Nội tâm không rõ cảm giác được một chút bất an. Cái này sinh mệnh vùng cấm tồn tại, chẳng lẽ cùng cái này trấn áp đạo bích có quan hệ đi? Ngay Diệp Thần Phong nhắm lại hai trong mắt, khống chế phệ thần não lực lượng phúc bắn ra, mạnh mẽ xuyên thấu trấn áp đạo bích, cảm ứng hư thực lúc, Thủy Hàn Yên đột nhiên hướng phong ma chủ ý trong rót vào cường đại đạo linh lực, đánh về phía trấn áp đạo bích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Chấn áp đạo bích lọt vào thủy hang lớn nhỏ phong ma chủ y công kích, chuyến ra kinh thiên động địa phá thanh, vô cùng vô tận chấn áp lực lượng ở chấn áp đạo bích trong phát tiết đi ra, hung hăng áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Dừng tay, nhanh dừng tay. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy Hàn Yên lá gan lớn như vậy, nếu không rõ thám biết nguy hiểm dưới tình huống, khống chế phong ma chủ y công kích, chợt mở mắt, hướng về phía Thủy Hàn Yên la lớn. Đối với Diệp Thần Phong hô to thành, Thủy Hàn Yên không để ý tới không để ý, một bên thừa nhận hít thở không thông lực gáp bách lượng, một bên khống chế phong ma chủ y tiếp tục công kích. Thủy Hàn Yên, ta cho ngươi dừng tay có nghe thấy không? Diệp Thần Phong thấy chân áp đạo bảo lọt vào phong ma chủ y hung mãnh công kích, xuất hiện một đạo tế vi vết rách, hơi biến sắc mặt, cấp tốc xuất hiện ở Thủy Hàn Yên bên người, muốn ngăn cản hắn cử động điên cuồng. Phong Trần, ngươi cho là ngươi là ai? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Còn có, sau đó ngươi tốt nhất không nên dùng giọng ra lệnh nói với ta nói, một khi ta không khống chế được lửa giận trong lòng, nói không chừng sẽ giết ngươi. Thủy Hàn Yên phẫn hận nhìn nhục nhã mình Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Nếu như không phải là lấy thiên đạo lập thệ, Thủy Hàn Yên đã sớm không khống chế được lửa giận trong lòng, đối với Diệp Thần Phong động thủ. Ta không phải là mệnh lệnh ngươi, mà là đạo này trong vách rất khả năng chấn áp đại hung vật. Một khi phóng xuất, ta ngươi sợ rằng đều có nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên lãnh nhược băng sương mặt, nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết ở đây trấn áp hung hiểm vật, nhưng chúng ta đã đến ở đây, lẽ nào cứ như vậy buông tha? Thủy Hàn Yên lạnh lùng nói, nếu như ngươi sợ, có thể đi, không ai ngăn ngươi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Thủy Hàn Yên như vậy quật cường, bất quá từ hắn quật cường trong khẩu khí suy đoán hắn hẳn là còn có nghịch thiên bảo mệnh con bài chưa lật. Mà Thủy Hàn Yên nói cũng thuyết phục Diệp Thần Phong, trầm tư một chút, hắn không nói gì thêm. Thừa nhận như bài sơn đảo hải không gian áp lực, lặng lẽ nhìn Thủy Hàn Yên khống chế phong ma chủ y công kích chấn áp đạo bích. Ở Thủy Hàn Yên không tiếc dư lực dưới sự công kích, chấn áp đạo bích vết rách càng ngày càng nhiều, lộ ra chấn áp lực lượng càng ngày càng mạnh, lấy Diệp Thần Phong có thể so với đạo bảo đều mơ hồ không nhịn được. Mà Thủy Hàn Yên thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng bạch sắc, đạo linh lực cực nhanh thả ra. Quán chú đến thân thể nàng trong. Ừ, Thủy Hàn Yên trong cơ thể sinh mệnh lực ở cấp tốc sói mòn, lẽ nào hắn nắm trong tay đạo linh lực, là mượn sinh mạng lực lượng. Cảm giác được Thủy Hàn Yên trong cơ thể sói mòn sinh mệnh lực, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phong Trần, ngươi thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tuy rằng Thủy Hàn Yên không muốn cho mượn trợ Diệp Thần Phong lực lượng, nhưng chấn áp quang bích tuân ra chấn áp lực lượng thật đáng sợ, không ngừng mà phá hư của nàng. Nếu như không phải là đạo linh đủ cường đại, hắn đã sớm hỏng mất. Kiếm linh khôi lỗi, công kích. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hướng kiếm linh khôi lỗi trong rót vào 100 vạn khỏa cực phẩm hồn tinh, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt năng lượng cường đại, cầm trong tay đế thiên kiếm, xé rách trọng trọng chấn áp, hung mãnh công kích đạo bích. Có kiếm linh khôi lỗi bang trợ, đạo bích văng tung tóe tốc độ càng lúc càng nhanh, mà phệ thần não cao tốc phóng xạ hồn lực xuyên thấu qua đạo bích vết rách, thẩm thấu vào đạo bích trong, cảm ứng bên trong hư thực. Ừ, đây là cái gì? Cực nhanh biên độ sóng hồn lực xuyên thấu mấy đạo cấm chế lúc, Diệp Thần Phong ở đạo bích trong cảm thấy 18 điều dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành xiềng xích. Mà xiềng xích trung tâm cấm chế theo một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Ai ui hu ngao. Cảm giác được phệ thần nao phóng xạ lực lượng, bị 18 điều xiềng xích cấm chế đáng sợ tồn tại đột nhiên táo động, lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào 18 điều xiềng xích, kéo theo toàn bộ quang bích run rẩy. Thánh khí linh, đạo này trong vách chân áp chính là thánh khí linh. Đạo bích rung mạnh. Cao tốc thôi diễn phệ thần não đột nhiên hướng Diệp Thần Phong trong đầu truyền đạt một cái tin tức trọng yếu, có thể dùng Diệp Thần Phong nội tâm đại chấn. Thánh khí, áp đảo đạo khí trên, ở đấu hồn đại lục chỉ truyền lưu ở truyền thuyết thánh khí chính mình hủy thiên diệt địa lực, uy lực đạt đến mức tận cùng, có thể xé rách đại dương mênh mông đại hải, xỏ xuyên qua núi cao đại xuyên. Mà thánh khí linh là thánh khí lực lượng chi nguyên. Cũng là thánh khí căn bản, có thể nói thánh khí uy lực lớn tiểu cùng khí linh cùng một nhịp thở. Thủy Hàn Yên, ngươi nhanh ngừng tay, nếu như ta cảm giác tốt nói, đạo này trong vách chấn áp chính là thánh khí linh. Nghĩ đến thánh khí linh cùng bố, Diệp Thần Phong vội vã hướng về phía Thủy Hàn Yên hô lớn. Hắn không chút nghi ngờ, một khi thánh khí linh thoát khốn, sẽ mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Thánh khí linh. Nghe được Diệp Thần Phong hô to thành, sắc mặt tái nhợt, lộ ra một tia mềm mại vẻ đẹp Thủy Hàn Yên sắc mặt cũng thay đổi. Tuy rằng hắn đoán được đạo bích trong cơ duyên không phải chuyện đùa, lại không nghĩ rằng sẽ là thánh khí linh. mà Bát Kỳ Thần Quốc mặc dù là cửu phẩm thần quốc, truyền thừa mấy trăm vạn năm, cũng không có nhất kiện thánh khí, đủ thấy thánh khí linh là chân quý bực nào. Phong Trần, ngươi xác định phương diện này là thánh khí linh? Thủy Hàn Yên giọng nói ngưng trọng hỏi. Xác định. Diệp Thần Phong gật đầu, không thể nghi ngờ nói rằng, thánh khí linh không phải là ta ngươi có thể đối phó, ta kiến nghị rời khỏi nơi này trước, ít hôm nữa sau chúng ta đủ cường đại, tới nơi này nữa nghĩ biện pháp đem thu phục. Buông tha. Cảm giác được đạo bích trong bắt đầu khởi động lực lượng càng ngày càng đáng sợ, Thủy Hàn Yên cũng ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, rơi vào đường cùng, hắn cắn chặt một chút ướt át môi, chỉ có thể buông tha. Ai ui hung ngao. Ngay Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên chuẩn bị rút lui khỏi chỗ thị phi này lúc, từng đạo không giống loài người giống lên một tiếng ở phá thành mảnh nhỏ đạo bích trong truyền ra, làm vỡ nát đầy vết rách đạo bích. Vang động núi sông vậy thanh âm xỏ xuyên qua tiếng hai người bọn họ trong thai, chấn đắc bọn họ linh hồn cự chiến, số lớn tiên huyết theo lỗ thai của bọn họ chảy ra ngoài, vết máu loang lổ. Không tốt, thánh khí linh muốn thoát khốn, chúng ta mau nhanh ly khai, nếu không ta ngươi đem có nguy hiểm tính mạng. Đạo bích nghiền nát, cao tốc thôi diễn phệ thần não cảm giác được 18 cây xiềng xích cũng bắt đầu thối liệt. Diệp Thần Phong không chút do dự đem lực lượng đề thăng tới đỉnh, xé rách trọng áp, hướng sinh mệnh cấm dưới chân núi bỏ chạy. Ngay Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên thừa nhận cuồng bạo không gian áp lực, cực nhanh chạy như điên lúc, cấm núi đỉnh trồng chất như núi bạch cốt đều bể nát, tạo thành đáng sợ lực tử vong, dung vào toàn bộ hư không. Sau một khắc, một không cách nào tưởng tượng cấm chế lực lượng bao phủ toàn bộ cấm núi đỉnh, đem Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên vây ở tại đỉnh núi, không cách nào ly khai. Số tử, 1863. Chương 733, liều chết ẩu đả. Hỗn độn thần mục. Vây ở cấm núi đỉnh, Diệp Thần Phong không chút do dự đem hỗn độn thần mục gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục đánh hướng về phía bao phủ đỉnh núi đáng sợ cấm chế. Trấn áp quang bích nghiền nát. Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên đã có thể vận dụng hồn lực cùng đạo ý, nhưng hỗn độn thần mục đụng vào hư không cấm chế lúc, nhưng không cách nào lay động cấm chế, ngay cả một tia rung động cũng không kích động đi ra. Phong ma chủ y, phá. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục công kích, Thủy Hàn Yên tương đạo linh lực cùng hồn lực quán chú đến phong ma chủ y trong, khống chế phong ma chủ y không ngừng mà thành lớn, kéo theo thiên địa đại thế, công kích hư không cấm chế. Lọt vào hỗn độn thần mục, phong ma chủ y hung mãnh công kích, cầm cố hư không cấm chế không chút sức mẻ, hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, đều không thể đem lay động. Thủy Hàn Yên, nhanh tương đạo linh lực quán chú đến ta đây bội cây cây nhỏ trong, chúng ta hợp lực công kích. Cảm giác được 18 cây xiềng xích thốn liệt càng ngày càng lợi hại, kinh khủng thanh khiếu càng ngày càng tiếng vang, Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía Thủy Hàn Yên la lớn. Thời khắc nguy cấp, Thủy Hàn Yên không do dự, lấy đi phong ma chủ y, không giữ lại chút nào tương đạo linh lực quán chú đến hỗn độn thần mục trong, kích phát theo thần mục quy lực, toàn lực công kích hư không cấm chế. Dung hợp Diệp Thần Phong quần quận không ngừng quán chú hồn lực cùng Thủy Hàn Yên rót vào đạo linh lực, hỗn độn thần mục chiếu rọi ra chói mắt ngũ sắc thần quang, mang theo kinh người lực phá hoại, hung hăng đụng vào hư không cấm chế trên. Ông ngong ông! Lọt vào hỗn độn thần mục toàn lực một kích, phòng thủ kiên cố hư không cấm chế xuất hiện từng đạo rung động, kéo theo hư không xuất hiện nhẹ nhẹ rung động, bất quá lại chưa xuất hiện nghiền nát dấu hiệu. Đón, ở Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên toàn lực dưới sự khống chế, hỗn độn thần mục tiếp tục công kích, hung hăng quật hư không cấm chế, đem hết toàn lực suy yếu không gian uy lực của cấm chế. Để đọc truyện. Phệ không trùng, xem ngươi, toàn lực thôn phệ cấm chế. Hỗn độn thần mục suy yếu không gian cấm chế lúc, Diệp Thần Phong đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó toàn lực thôn phệ cấm chế. Thế nhưng cấm núi đỉnh hư không cấm chế thật đáng sợ, coi như hỗn độn thần mục không ngừng suy yếu cấm chế lực, phệ không trùng nhất thì bán hội đều không thể đem phá vỡ. Giang rắc sát. Lúc này, từng đạo nghiền nát tiếng vang lên, 18 điều tổn hại nghiêm trọng xiềng xích bể nát, cấm chế không biết bao nhiêu năm thanh khí linh thoát khốn. Một đoàn bạch sắc quang ảnh bay vụt ra nghiền nát chấn áp đạo bích, ở trên hư không trong thả ra vô cùng vô tận năng lượng, khuấy động toàn bộ hư không xuất hiện đại diện tích vật mèo. Siêu siêu siêu. Ngay thánh khí linh ở giữa không trung phát tiết theo lực lượng kinh khủng lúc, từng đạo hư không xiềng xích quỷ dị xuất hiện, giống từng cái cuồng long, cuốn hướng về phía thoát khốn ra bạch sắc quang ảnh. Nắc. Thánh khí linh bị hư không xiềng xích cuốn ở lúc, từng cổ một cuồng chiếm vô cùng năng lượng ở thánh khí linh trong phát tiết đi ra, quán chú vào hư không xiềng xích, mạnh mẽ văng tung tóe theo. Mà thánh khí linh công kích hư không xiềng xích, sinh mệnh vùng cấm trong bắt đầu khởi động ra số lớn lực tử vong, hải nạp bách xuyên vậy dùng vào hư không xiềng xích, chưa chỉ bị thánh khí linh đổ xuống vết rách. Thủy Hàn Yên, chúng ta đã không có đường lui, muốn muốn sống, chỉ có thể sấn thánh khí linh bị hư không xiềng xích phược thúc cơ hội, đánh cho trọng thương, bằng không ta ngươi đều phải bỏ mạng hơn thế. Hư không cấm chế uy lực quá lớn. Cận vi lục cấp thiên thú đẳng cấp phệ không trùng không cách nào đem xuyên thủng, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong triệu hoán trở về hỗn độn thần mục, chuẩn bị mượn hỗn độn thần mục lực lượng, mạo hiểm công kích thánh khí linh. Tốt. Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, tiếp tục điều động đạo linh lực quán trú vào hỗn độn thần mục trong, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau khống chế hỗn độn thần mục đánh về phía phẫn nộ giống, kịch liệt dây rủa thánh khí linh. Hèn mọn nhân loại. Chờ ta thoát khốn, nhất định đem bọn ngươi vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Lọt vào hỗn độn thần mục liên tục công kích, thánh khí linh càng thêm phẫn nộ, miệng phun nhân ngôn, phẫn nộ giống. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Diệp Thần Phong không nhìn thánh khí linh uy hiếp, liên tục bức ra tính miệng tinh huyết, phun vào hỗn độn thần mục trong, nghĩ hết tất cả biện pháp để thăng hỗn độn thần mục lực lượng, dọc theo mấy vạn nói ngũ sắc rễ cây. Xuyên thấu hướng về phía thánh khí linh, thôn phệ năng lượng của nó. Hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây cực kỳ cứng cỏi, nhưng thánh khí linh ẩn chứa lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Dày đặc ngũ sắc rễ cây phá tiến thánh khí linh lúc, lập tức bị trong cơ thể nó bắt đầu khởi động năng lượng nát bấy, căn bản không cách nào thôn phệ nó năng lượng ẩn chứa. Thủy Hàn Yên, trên người ngươi còn có bao nhiêu khỏa thiên tinh? Hỗn độn thần mục không cách nào thôn phệ thánh khí linh, Diệp Thần Phong lập tức quay đầu nhìn về tiêu hao khá lớn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Thủy Hàn Yên, mở miệng hỏi. Ta còn có 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Bội cảm áp lực Thủy Hàn Yên cắn thật chặt răng nói rằng. Đều cho ta. Diệp Thần Phong không cho kháng cự nói rằng. Sinh tử tồn vong, Thủy Hàn Yên cũng không kịp cái khác. Lập tức đem 13 khỏa chân quý hạ phẩm thiên tinh nhưng hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ. 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh bay tới, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi đem toàn bộ dung vào thân thể, trình độ lớn nhất tăng lên năng lượng, cầm trong tay đế thiên kiếm đánh về phía thánh khí linh. Chết! Kiếm linh khôi lỗi tới gần, thánh khí linh lập tức há hốc miệng ra. Một đạo bạch sắc thiểm điện bay vụt ra miệng của hắn, gần trong gang tấc công kích tới kiếm linh khôi lỗi. Chính diện lọt vào thánh khí linh công kích, kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ thân thể vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, bất quá trong cơ thể hắn năng lượng lại cực nhanh tiêu hao. Vẹn vẹn một kích, tiểu tiêu hao kiếm linh khôi lỗi gần 1/10 năng lượng. Thừa nhận thánh khí linh công kích, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay đế thiên kiếm đan vào ra từng đạo kinh thiên kiếm quang. Trọng điệp theo vô thượng thần uy, hung mãnh chặt chém thánh khí linh, muốn phải bắt được nó bị hư không xiềng xích phược thúc cơ hội, đánh cho trọng thương. Cho ta nát. Liên tục lọt vào kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần mục công kích, thánh khí linh rơi vào đến nổi giận trong, một nhượng thiên địa hơi bị kinh biến năng lượng ở thân thể hắn trong thả ra ngoài, như núi lửa bộc phát, nát bấy theo hư không xiềng xích, đẩy lui kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần mục. Ngay cả cự ly rất xa Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên đều bị ảnh hưởng, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, một ngụm máu tươi tại bọn hắn trong miệng phun đi ra. Cường, quá mạnh mẽ, vẹn vẹn dư huy lan đến, để ta lọt vào bị thương nặng, nếu như chính diện lọt vào công kích, ta tất nhiên phấn thân toái cốt, hình thần câu diện, coi như từ Thủy Hàn Yên đâu lừa bịp tống tiền tới hai kiện bảo mệnh con bài chưa lật đều cứu không được ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm. Siêu siêu siêu. Hơn 10 cây hư không xiềng xích bị thánh khí linh toàn lực một kích nát bấy, hỗn loạn trong hư không lại xuất hiện hơn 10 cây hư không xiềng xích, thế như trẻ che kéo tới, công kích tới thánh khí linh, không để cho kỳ thoát khốn cơ hội. Mà năng lượng tiêu hao 1/3 kiếm linh khôi lỗi, cùng với quần quận không ngừng dung hợp hồn lực, đạo linh lực hỗn độn thần mục lần thứ 2 tới gần, tiếp tục hướng nó phát động công kích, mạnh mẽ suy yếu năng lượng của nó. Không ai có thể ở vây khốn ta, đều cho ta diệt. Nổi giận dưới, thánh khí linh tiếp tục thả ra hủy diệt thiên địa năng lượng, công kích tới hư không xiềng xích, kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần mục. Đáng sợ năng lượng đem không gian xé rách ra vô số đạo vết rách, phảng phất toàn bộ không gian sẽ băng diệt. Gặp theo như bài sơn đảo hải kéo tới hủy diệt phong bạo trùng kích, Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên có một loại đối mặt cuộn trào mãnh liệt đại hải cảm giác, sinh ra nhỏ bé không giúp ý niệm trong đầu, phảng phất tùy thời đều biết bị cổ lực lượng này xé rách, liều mạng về phía sau triệt. Ngay Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên thối lui đến hư không cấm chế sát biên giới, trốn ở một chỗ cứng rắn quái thạch dưới lúc, thánh khí linh bộc phát ra lần thứ 3 hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt đã tiêu hao hết kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng, đưa hắn cùng hỗn độn thần mục đánh bay, vỡ nát hơn 10 cây hư không xiềng xích. Số tử, 1982. Chương 734, Phệ Linh. Bể nát. Hư không xiềng xích cầm cố không được nó, lẽ nào ở đây sẽ là của ta mộ địa, ta muốn cùng cái này ghét tên chết cùng một chỗ. Thủy Hàn Yên chẳng bao giờ tuyệt vọng như vậy cùng sợ hãi, nhưng thánh khí linh thật đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, để cho nàng sinh ra thật sâu cảm giác vô lực, rất có một vài tự trách mình lỗ mãng. Mà Diệp Thần Phong tâm tình cùng hắn không sai biệt lắm, đối mặt không thể địch nổi đối thủ. Hắn căn bản nghĩ không ra thoát khốn biện pháp tốt. Ngay nổi giận thánh khí linh nát bấy hư không xiềng xích, hướng Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên bay tới, muốn giết chết bọn họ, ly khai sinh mệnh vùng cấm lúc, hỗn loạn trong hư không lại xuất hiện hơn 10 điều hư không xiềng xích, hàng dài vậy đánh về phía nó, lần thứ 2 đem nó phược thúc ở giữa không trung. Đáng ghét, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao cố ý vây ta? Cái này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Lần thứ 2 bị hư không xiềng xích phục thúc, thánh khí linh rơi vào đến nổi giận trong, hướng về phía hỗn loạn hư không, cả tiếng giống. Đáng sợ sóng âm truyền đãng khắp nơi, chấn đắc Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên linh hồn run, thống khổ không ngớt. Đi, chúng ta đi bên kia trốn. Thánh khí linh thật đáng sợ, Diệp Thần Phong căn bản không dám dựa vào nó gần quá. Vội vã cùng Thủy Hàn Yên hư không bay lên, tận khả năng rời xa nó, để tránh khỏi bị nó buộc phát ra lực lượng hủy diệt ngạnh sinh sinh đánh chết. Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên tránh né, nổi giận thánh khí linh lần thứ 2 phát tiết ra lực lượng hủy diệt, công kích tới hư không xiềng xích, đáng sợ năng lượng giống thần linh lửa giận, chấn đắc đất rung núi chuyển, đáng sợ thanh thế làm cho tâm thần người run, đem đỉnh núi tảng lớn khu vực san thành bình địa. Thánh khí linh liên tục bạo phát năng lượng có thể nói rung trời hãi, hủy diệt tất cả, nhưng sinh mệnh vùng cấm trong hư không xiềng xích phảng phất dùng vô tận, mỗi khi bị nát bấy, có thể sinh ra mới xiềng xích phược thúc thánh khí linh, không để cho nó thoát khốn cơ hội. Hơn nữa trong không khí đối với nó khắc chế chấn áp lực lượng, dần dần, thánh khí linh phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, bị từng đạo đáng sợ hư không xiềng xích xuyên thủng khí linh thân. Chặt chẽ cầm cố ở giữa không trung. Cơ hội tốt. Nhìn thánh khí linh bị hư không xiềng xích cầm cố, Diệp Thần Phong đem còn dư lại không có mấy thiên cơ thủy toàn bộ uống được bụng, khôi phục tiêu hao hồn lực, quay đầu nhìn Thủy Hàn Yên nói rằng, Thủy Hàn Yên, bây giờ là chúng ta bị thương nặng thánh khí linh cơ hội tốt nhất, cũng là chúng ta mạng sống cơ hội duy nhất, đem ngươi lực lượng mạnh nhất dung tiến hỗn độn thần mục trong, chúng ta toàn lực đánh một trận. Ta biết nên làm như thế nào. Thủy Hàn Yên chăm chú cắn môi một cái, gật đầu, tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên, mạnh mẽ khống chế được đạo linh lực cùng hồn lực quán chú đến hỗn độn thần mục trong. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này hướng hỗn độn thần mục trong phun nhập tính miệng tinh huyết, kích phát theo hỗn độn thần mục uy lực, sau đó đồng thời thiêu đốt thần ma huyết mạch cùng long huyết mạch, tràn vào hỗn độn thần mục trong. dung hợp Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên không tiếc dư lực rót vào đến năng lượng, hôn độn thần mục lần thứ hai chiếu rọi ra ngũ sắc thần quang, ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, bay về phía vững vàng cầm cố ở giữa không trung thanh khí linh bầu trời. Sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt ngũ sắc rễ cây dọc theo người ra ngoài, thế như trẻ che vậy công kích tới thanh khí linh, mạnh mẽ đâm vào nó khí linh thân thể trong, cắn nuốt trong cơ thể nó năng lượng. Hèn mọn nhân loại, ta trước diệt các ngươi. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, thanh khí linh táo bạo lên, không quan tâm thân thể tổn thương, mạnh mẽ xé rách ngũ sắc rễ cây, phun ra từng đạo bạch sắc thiểm điện, đánh về phía xa xa Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên. Thiểm. Bạch sắc thiểm điện kéo tới, Diệp Thần Phong cùng Thủy Hàn Yên không chút do dự tiến hành tránh, căn bản không dám bị bạch sắc thiểm điện bổ trúng thân thể. Ung ung. Diệp Thần Phong hai người tránh, thánh khí linh không quan tâm thân thể suy yếu, tiếp tục phun ra từng đạo bạch sắc thiểm điện, công kích tới Diệp Thần Phong hai người, thế tất đem hai người bọn họ đánh giết, còn muốn thoát khốn biện pháp. Bạch sắc thiểm điện tốc độ công kích cực nhanh, nhưng thánh khí linh cự ly Diệp Thần Phong hai người qua xa, ở hai người bọn họ chân đạp kiếm bộ cực nhanh tranh dưới, từng đạo bạch sắc thiểm điện căn bản không cách nào bổ trúng bọn họ. Nhiều lần công kích thất bại, nổi giận thánh khí linh trở nên càng thêm suy yếu, bị hôn độn thần mục liên tục không ngừng ngưng tụ ngũ sắc rễ cây xuyên thủng thân thể, thôn phệ năng lượng. Hèn mọn nhân loại, ta nhất định phải diệt ngươi. Khí linh lực bị hỗn độn thần mục quần quận không ngừng thôn phệ, cầm cố ở giữa không trung, không thể động đậy thánh khí linh rơi vào đến điên cuồng trong. Một cổ cường đại linh hồn lực lượng ở thánh khí linh trong tuấn ra, giống một đạo lưu quang, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Không tốt. Nhìn cực nhanh bay tới linh hồn lưu quang, Thủy Hàn Yên chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy, ngửi được nồng nặc khí tức tử vong. Quả đoán đem tốc độ đề thăng tới đỉnh liệu mạng tránh. Thế nhưng linh hồn lưu quang hoàn toàn khóa được hắn, lấy tốc độ của nàng căn bản thiểm tránh không khỏi. Mắt thấy hoa dung thất sắc Thủy Hàn Yên bị linh hồn lưu quang bắn trúng hồn phi phách tán, đột nhiên, Diệp Thần Phong xuất hiện ở bên người nàng, dùng sức phá khai thân thể của hắn. Thình thịch. Diệp Thần Phong phá khai Thủy Hàn Yên trong nháy mắt, linh hồn lưu quang đánh trúng Diệp Thần Phong đầu. Đánh vào hắn hồn hải trong, nhất thời, số lớn máu tươi từ Diệp Thần Phong bảy lỗ trong chảy ra đến, hắn nặng nề ngã trên mặt đất, bỏ mình không biết. Hắn đã cứu ta. Sống sót sau tai nạn Thủy Hàn Yên trợn to hai mắt, nhìn bảy lỗ chảy máu, té trên mặt đất, rơi vào thật sâu hôn mê Diệp Thần Phong, không thể tin được thời khắc tối hậu, Diệp Thần Phong không để ý tự thân an nguy cứu mình, tâm linh run rẩy. Phong Trần, ngươi tỉnh tỉnh. Nhìn Diệp Thần Phong bảy lỗ chảy ra tiên huyết càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng yếu ớt, Thủy Hàn Yên lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên người, nghĩ hết tất cả biện pháp đưa hắn tỉnh lại. Mà lúc này Diệp Thần Phong, cũng như Thủy Hàn Yên tưởng tượng vậy, đang trải qua sinh tử khảo nghiệm. Làm đáng sợ khí linh hồn phá tiến Diệp Thần Phong hồn hải, trắng trợn phá hư lúc, phệ thần nào xuất hiện. Thả ra cường đại thôn phệ lực lượng, tạo thành thôn phệ vòng xoáy, thôn phệ hướng về phía khí linh hồn. Đột nhiên bị phệ thần não công kích, vô cùng cường đại khí linh hồn lập tức phản kích, đáng sợ công kích không ngừng mà xé rách thôn phệ vòng xoáy, tổn thương theo Diệp Thần Phong linh hồn, đau hắn chết đi sống lại. Cũng may Diệp Thần Phong nội tâm vô cùng cường đại, hắn chịu nhịn không thuộc mình đau đớn, không ngừng mà gia tăng phệ thần não thôn phệ lực lượng. Chậm rãi khắc chế thô bạo khí linh hồn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Chậm rãi bị phệ thần não khắc chế, khí linh hồn hoảng hồn, một khi nó bị phệ thần não thôn phệ, vậy nó đã đem mất đi ý thức, càng đem mất đi phản kháng, đến lúc đó nó lại không lại thấy ánh mặt trời một ngày. Tiểu tử, nhanh đình chỉ thôn phệ, bằng không ta lập tức tự bạo linh hồn, cùng ngươi đồng quy vu tận. Không đỡ được phệ thần não thôn phệ, khí linh hồn hoảng hồn, lập tức uy hiếp Diệp Thần Phong. Bất quá đối với khí linh hồn uy hiếp, Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, khống chế phệ thần não ngưng tụ thôn phệ vòng xoáy tiếp tục thôn phệ, cắn nát theo khí linh hồn. Đây là ngươi ép ta. Mắt thấy khí linh hồn bị đáng sợ thôn phệ vòng xoáy xé rách cắn nát, khí linh hồn dẫn đốt linh hồn, muốn tiểu phúc tự bạo, đối với Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Thình thịch. Khí linh hồn tiểu phúc tự bạo, đáng sợ linh hồn tự bạo lực lượng trong nháy mắt ở Diệp Thần Phong hồn trong biển nổ lên, đem Diệp Thần Phong linh hồn xé rách thiên sang bách khổng, đau Diệp Thần Phong chết đi sống lại. Nhưng Diệp Thần Phong hồn hải có phệ thần nào trấn thủ, khí linh hồn tiểu phúc tự bạo vẫn chưa phá hủy linh hồn của hắn. Mà phệ thần nào bắt được khí linh hồn tiểu phúc tự bạo cơ hội, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắn nát khí linh hồn, đem toàn bộ cắn nuốt. Cắn nuốt khí linh hồn, phệ thần não nhanh chóng nhuyễn động, tạo thành tính hơn cả ngàn tế bào não, thuận lợi thoái hóa, tăng lên thật nhiều Diệp Thần Phong nộ tính, tăng cường thôi diễn năng lực cùng năng lực phân tích, hoàn thành công chia ra một viên phệ thần não con. Số tử, 1958. Chương 735, phệ thần não chủ nhân. Phệ thần não lại đang trên người ngươi. Ngay phệ thần não thuận lợi lột xác, thăng hoa Diệp Thần Phong linh hồn lúc, một đạo giàn ua, thanh âm hùng hậu đột nhiên ở Diệp Thần Phong hồn trong biển vang lên. Ai? Ngươi là ai? Thanh âm thần bí một ngụm nói ra phệ thần não tên, nhượng Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, kinh hãi hỏi. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta vì sao nhận thức phệ thần não? Thanh âm giàn ua ở Diệp Thần Phong hồn trong biển vang lên. Thạch Phá Thiên Kinh nói rằng, cho nên ta nhận thức nó, bởi vì nay phệ thần não chính là ta ở lại đấu hồn đại lục vật truyền thừa. Cái gì? Diệp Thần Phong linh hồn run lên, có chút không dám tin tưởng nghe được một màn, cả người rơi vào đến dại ra trong. Ta biết ngươi nhất định sẽ rất giật mình, cũng rất hoài nghi, nhưng cái này phệ thần não đúng là ta tiêu hao vô số năm tháng chế tạo ra. Thanh âm giả nua nói. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao đem bực này trọng bảo ở lại đấu hồn đại lục? Diệp Thần Phong vững vàng dưới run rẩy linh hồn, mở miệng hỏi, vẫn như cũ có chút không thể tin thanh âm giả nua nói. Ta gọi là Thái Nhất, giống như ngươi là nhân loại, bất quá ngươi bây giờ quá yếu ớt, không cần biết nhiều lắm đồ vật, chờ ngươi đủ cường đại, có thể khởi động một mảnh thiên địa lúc, tự nhiên sẽ biết thân phận của ta. Thanh âm giả nua nói, đến mức ta đem phệ thần não ở lại đấu hồn đại lục nguyên nhân, cũng vô pháp nói cho ngươi biết. Tốt rồi, ngươi đã là phệ thần não số mệnh đứng đầu, chúng ta lại đang cái này sinh mệnh vùng cấm gặp nhau. Ta sẽ đưa ngươi giờ chỗ tốt, đem ta ở tại chỗ này cơ duyên thánh khí linh tặng cho ngươi đi. Hy vọng ở ta chưa trước khi chết, ngươi có thể lớn lên, như vậy ngươi có lẽ có thể giúp được ta. Nói xong. Thanh âm giả nua tiêu thất, Diệp Thần Phong đã ở hôn mê tỉnh lại. Ngươi không chết. Nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, viền mắt đỏ lên, nội tâm phức tạp Thủy Hàn Yên ngây ngẩn cả người, thanh âm có chút run rẩy nói. Thế nào, ta không chết ngươi rất thất vọng. Diệp Thần Phong nhìn trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm Thủy Hàn Yên, cố ý nói rằng. Đều nói người tốt không đền mạng, tai họa di nghìn năm. Những lời này dùng ở trên người ngươi một chút cũng không sai. Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, xua tan kích động trong lòng, khôi phục lãnh nhược băng xương hình dạng, thanh âm nói chuyện cũng biến thành băng lãnh. Ta vừa cứu ngươi một mạng, đủ để đền đối với ngươi vô lý, hiện tại chúng ta huề nhau. Nói xong, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, không để ý tới nữa tức giận Thủy Hàn Yên, hướng bị hư không xiềng xích vượt thúc thanh khí linh đi đến. Mà hắn đi hương thánh khí linh lúc, không ngừng mà hồi ức vừa không thể tưởng tượng nổi một màn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác chuyện mới vừa phát sinh không thể tưởng tượng nổi, có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác. Bất quá khi hắn đi tới cầm cố ở giữa không trung thánh khí linh dưới lúc, hơn 10 nói hư không xiềng xích quỷ dị tiêu thất, hư không cấm chế cũng biến mất. Mất đi khí linh hồn, thánh khí linh không phản kháng nữa hỗn độn thần mục thôn phệ. Bị kỳ dễ dàng thôn phệ đến rồi thân cây trong giam cầm lại. Thánh khí linh bị hắn lấy đi. Mắt thấy hỗn độn thần mục thôn phệ thánh khí linh một màn, Thủy Hàn Yên lần thứ hai toát ra phức tạp biểu tình. Nếu như hắn có thể đem thánh khí linh mang về Bát Kỳ Thần Quốc, Bát Kỳ Thần Quốc chỉnh thể thực lực đem thật to đề thăng, càng có cơ hội lực gáp Cửu Thiên Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc thành là thứ nhất thần quốc. Hắn ở Bát Kỳ thần quốc địa vị cũng đem không ai bằng. Bất quá nghĩ đến vừa Diệp Thần Phong quên sống chết, chừng cứu mình một màn, Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhịn được cướp giật thánh khí linh ý niệm trong đầu, xoay người đi hướng sụp đổ trấn áp đạo bích, ở phế tích trong tìm kiếm những thứ khác cơ duyên. Mà lúc này, vừa đạo kia thần bí thanh âm giả nua ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên lần nữa. Tiểu bối, ngoại trừ cái này sinh mệnh vùng cấm, ta ở Trung ương Đại Lục thần bí hải còn để lại một chỗ trọng yếu truyền thừa, hy vọng ngươi có thể được đến, như vậy ngươi sau này đường sẽ đi dễ dàng một ít. Tốt rồi, thánh khí linh đưa cho ngươi, sứ mạng của ta cũng đem kết thúc, bất quá ở ta tàn hồn tiêu tán trước, sẽ cho ngươi cùng bằng hữu ngươi một ít chỗ tốt, nhưng các ngươi có thể được đến bao nhiêu, tự xem bản lãnh của các ngươi. Dứt lời, sinh mệnh vùng cấm trong xuất hiện ba điều sông dài vậy sinh mệnh lưu quang, chạy về phía Diệp Thần Phong hai người. Bởi Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, thần bí linh hồn cận đem một cái sinh mệnh lưu quang đưa cho Diệp Thần Phong, còn lại hai điều trào hướng về phía ở phế tích trong tìm kiếm cơ duyên lớn Thủy Hàn Yên, dung vào thân thể nàng. Khôi phục, ta giai đoạn trước sói mòn thọ nguyên toàn bộ khôi phục. Dung hợp sinh mệnh lưu quang. Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, tuổi thọ của mình cấp tốc tăng, từ còn sót lại 800 năm khôi phục được đỉnh phong 7.000 năm. Khôi phục Diệp Thần Phong giai đoạn trước sói mòn thọ nguyên, sinh mệnh quang chảy lập tức thả ra cường đại sinh mệnh năng lượng, giống vỡ đê thủy triều, trong nháy mắt tạo ra toàn thân hắn kinh mạch. Phệ hồn quyết, cựu chuyển hóa thần biến, luyện hóa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chịu đựng kinh mạch toàn thân chuyển tới cảm giác đau đớn. Cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết cùng cựu chuyển hóa thần biến, luyện hóa trong cơ thể bạo phát sinh mệnh năng lượng, tăng lên tự thân cảnh giới cùng lực lượng. Diệp Thần Phong thân thể cường đại có thể so với cực phẩm thiên khí, nội tình càng cực kỳ nhị cấp chiến thu hoàng, hoàn toàn thừa thụ ở trong cơ thể tuân ra sinh mệnh năng lượng, cấp tốc luyện hóa. Mà dung hợp hai điều sinh mệnh quang chạy Thủy Hàn Yên lại không chịu nổi trong cơ thể bạo phát sinh mệnh năng lượng. Nổi bật thân thể bị một chút tạo ra, số lớn tiên huyết theo của nàng lỗ chân lông chảy ra đến, to lớn đau đớn dằn vặt hắn chết đi sống lại, thống khổ. Bất quá Thủy Hàn Yên ý chí lực không thể so Diệp Thần Phong yếu, võ đạo tâm càng vô cùng cường đại, cảm giác được sinh mệnh lực tinh thuần, hắn cắn chặt môi, khổ khổ kiên trì. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể luyện hóa trong cơ thể bắt đầu khởi động sinh mệnh lực, vô cùng có khả năng vượt qua gian nan nhất một bước, đột phá đến hắn tha thiết ước mơ lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, quyết không thể buông tha. Để khống chế trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo, hầu như căng nổ thân thể năng lượng, Thủy Hàn Yên thi triển bí pháp, thiêu đốt số lớn sinh mệnh, nắm trong tay đạo linh lực mạnh mẽ trấn áp. Bất quá hai điều sinh mệnh quang chạy bạo phát năng lượng thật đáng sợ. Đạo linh lực cũng vô pháp đem chúng nó chấn áp, Thủy Hàn Yên luyện hóa tốc độ càng là xa xa thua. Từ từ, Thủy Hàn Yên trắng loạn sắc mặt mặt ngoài xuất hiện số lớn vết máu, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Đáng ghét, cần thế nào áp chế cái này cổ sinh mệnh năng lượng? Cảm giác được mình tùy thời khả năng bị hai cổ không ngừng bạo phát năng lượng căng nổ. Đến bên bờ sinh tử Thủy Hàn Yên xa xa nhìn liếc mắt đồng dạng ở luyện hóa sinh mệnh năng lượng, thần sắc bình tĩnh Diệp Thần Phong, cắn răng một cái, cố nén đau nhức bay vút đi qua. Sau một khắc, gần hỏng mất Thủy Hàn Yên đột nhiên đổ lên Diệp Thần Phong, ở Diệp Thần Phong hai mắt trợn to nhìn soi mói, hung hăng hôn lên bờ môi của hắn. Bốn môi giáp nhau, thân thể hai người đều là hung hăng run lên, nhất là Thủy Hàn Yên. Hắn chỉ cảm thấy phía trên môi truyền tới lửa nóng, làm như muốn đem hắn hòa tan vậy. Ngay hắn phát hiện Diệp Thần Phong môi phải ly khai lúc, hắn cấp tốc vươn hai tay, ôm lấy Diệp Thần Phong cổ, dùng giọng ra lệnh truyền âm nói, ta sắp bị sanh bạo, ngươi nhanh giúp ta hút ra một ít. Được rồi. Đụng vào Thủy Hàn Yên đầy nước con ngươi, cảm giác được hắn tình huống quả thực không tốt, Diệp Thần Phong không có cự tuyệt, lập tức vận chuyển phệ hồn quyết. Tạo thành một cổ cường đại hấp lực, xuyên thấu qua miệng, một chút đem Thủy Hàn Yên trong cơ thể năng lượng hút vào đến thân thể mình trong. Hút hút, Thủy Hàn Yên hô hấp hơi có chút thở dốc, ôm Diệp Thần Phong chặt hơn, vậy đối với chẳng bao giờ bị người nhúng chàm hai ngọn núi hung hăng chèn ép Diệp Thần Phong thân thể, hai tim của người ta nhảy càng lúc càng nhanh. Lúc này Thủy Hàn Yên, tựa như một lọ tinh khiết và thơm rượu ngon, làm cho lòng người say, mê luyến, không thể tự kềm chế. Ngay Diệp Thần Phong một bên hút động Thủy Hàn Yên trong cơ thể năng lượng, một vừa thưởng thức nhượng hắn có chút mê tư vị lúc, luyện hóa đại lượng sinh mệnh năng lượng Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng đạt tới cực hạn, nhất cử phá tan bình cảnh, nước chảy thành sông vậy đột phá đến rồi nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Số tử 2021 Chương 736 Báo tố. A. Diệp Thần Phong đột phá nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới không bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác đầu lưỡi đau xót, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, chợt mở mắt. Ngươi cắn ta làm gì? Diệp Thần Phong nhìn khởi động thân thể, tóc hơi có chút mất trật tự, gương mặt từng đỏ, trên môi nhiễm theo nhẹ nhẹ vết máu, đẹp để cho người ta tâm quý Thủy Hàn Yên, lớn tiếng hỏi. Ngươi nói ta cắn ngươi làm gì? Gương mặt kiều diễm, cả người lộ ra một tia quyến rũ mùi vị Thủy Hàn Yên tức giận nói, ai cho ngươi đem bẩn đầu lưỡi vói vào ta trong miệng? Diệp Thần Phong. Còn có, ta cắn ngươi, là cho ngươi nhớ kỹ một vài thứ. Thủy Hàn Yên bách mị mọc thành bụi trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ vật gì vậy? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi nghe thấy, biết mà còn hỏi. Nhớ kỹ ngươi cần nhớ đồ vật. Bị Diệp Thần Phong hấp thu số lớn năng lượng, Thủy Hàn Yên khống chế đạo linh lực chấn áp lại trong cơ thể bạo phát sinh mệnh năng lượng, bất quá nghĩ đến bản thân chủ động đổ lên Diệp Thần Phong, dâng nụ hôn một màn, Thủy Hàn Yên còn là e thẹn không ngớt, không có ý tứ nhìn thẳng hắn, lưu lại một câu, giống một phiên phiên khởi vũ hồ điệp, không hề ướt át bẩn thỉu bay đi. Thực sự là một cái hoa hồng có gai. Nhìn Thủy Hàn Yên rời đi bóng hình xinh đẹp, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một tia dị dạng, bất quá rất nhanh, hắn tiểu vứt bỏ tạp niệm trong đầu, lặng lẽ ngồi ở sinh mệnh cấm chế tiêu thất, phế tích vậy cấm núi đỉnh, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, củng cố cảnh giới. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, bay khỏi sinh mệnh vùng cấm. Về tới Bắc Hải trong là thời gian đi sát lục thành cùng Bắc Hải cổ địa. Diệp Thần Phong ngắm nhìn xanh thẳm đại hải, tự lẩm bẩm. Bất quá đi trước Bắc Hải cổ địa trước, hắn chuẩn bị trước đi xem đi Tam Tinh đảo, nhìn một chút Mạc Ngọc Nhan, Phó U Nguyệt, Tuyết Phiêu Linh đám người. Không biết ở đây cự ly Tam Tinh đảo có xa lắm không? Diệp Thần Phong đem người mang tính trương Bắc Hải hải vực bản đồ địa hình đem ra, liều mạng xuống lại. Muốn xác định đi trước Tam Tinh đảo lộ tuyến đồ. Nhưng Bắc Hải quá mức mở mang, Diệp Thần Phong đem người mang hải vực đồ lại là cục đồ. Đây đó đang lúc không hề liên hệ, Diệp Thần Phong căn bản không cách nào xác định Tam Tinh đảo phương vị chính xác. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong suy đoán ra một cái thân thể to lớn phương vị, triệu hồi ra kim bằng vũ dực lấy tốc độ cực nhanh hướng Tây Bắc phương bay đi. Vù vù. Vô biên mây đen mang theo đinh thai nhức góc tiếng sấm từ xa vời cấp tốc vọt tới, hiện đầy toàn bộ bầu trời, vừa còn liệt dương cao chiếu bầu trời trong nháy mắt biến thành hắc sắc, một cổ năng lượng kinh khủng ở trong mây đen nổi lên. Mà ở cái này mây đen dưới, một con thuyền bắt được động vật biển tàu biển chém phong cắt sóng, ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển bay nhanh. Phu nhân, báo tố tiểu sắp tới. Chúng ta là không phải là tìm cái tiểu đảo tránh mưa, chờ báo tố đi qua, lại tiếp tục bắt yêu thú. Một gã thân mặc màu đen võ đạo phục, sắc mặt hơi đen, mắt làm thịt lớn lên trung niên nam tử nhìn thoáng qua càng ngày càng đen tầng mây, mặt biển nhấc lên sóng lớn, đi tới trên bong thuyền, một đôi dung mạo cực xinh đẹp mẹ con bên người, cung kính nói. Ừ, trận này báo tố cũng không nhỏ, chúng ta phải đi trước mặt tiểu đảo tránh mưa đi. Một gã mặc thâm tử sắc phượng văn quần dài, vi cuốn mái tóc rối tung ở hai vai, khóe mắt đều biết điều nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng phong vận dư âm, đầy đà thân thể lộ ra thành thục ý nhị nữ tử gật đầu, nói rằng, thật đáng ghét, vừa còn tinh không vạn lý, như thế một chút thời gian, báo tố tiểu sắp tới, mấy ngày nay lại muốn đợi ở trong khoang thuyền không thể đi ra. Phong vận mỹ phụ bên người, mặc bạch sắc lăng la quần dài, linh lung tư thái lồi lõm co hứng thú, sắc mặt béo mập trắng nõn, tinh xảo tiểu trên mặt mang một tia điêu ngoa vẻ cô gái trẻ tuổi quyệt miệng nói rằng: "Tiểu thư, trong biển khí trời chính là biến hóa bất định, ngươi thích hứng một chút thành thói quen." Nam tử áo đen vừa cười vừa nói: "Mẹ, chúng ta Khương gia thực sự muốn luân lạc tới rời bến bộ yêu thú mà sống sao?" Bạch y ghi nữ tử nhẹ khẽ cắn phong vận cánh tay của mỹ phụ, không cam lòng hỏi: "Ai, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, chỉ cần có thể trị hết phụ thân ngươi trọng thương, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, ta tin tưởng chúng ta Khương gia nhất định có Đông Sơn tái khởi một ngày." Phong vận mỹ phụ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Phu nhân, tiểu thư, báo tố lập tức sẽ hạ xuống, chúng ta hồi buồng nhỏ trên tàu đi." Nam tử áo đen nhìn càng ngày càng dày mây đen, chậm rãi nói rằng: "Di, mẹ ngươi xem, phía trước hình như có một con thuyền thuyền nhỏ." Ngay mẹ con hai người chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu lúc, bạch y nữ tử xuyên thấu qua hỗn loạn mặt biển, mơ hồ thấy một lá thuyền cô độc ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển trôi. Thật là một người. Phong vận mỹ phụ chân mày nhẹ nhàng một trọi nói: "Hoa quản gia, chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút, nếu như có thể, liền đem hắn cứu lên đây đi." "Phu nhân, ở đại hải trên cứu người có đúng hay không quá mạo hiểm?" Nam tử áo đen cẩn thận nói rằng: "Cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ, nếu như chúng ta không cứu hắn, hắn rất khả năng chôn vùi đại hải trong." Phong vận mỹ phụ thiện tâm nói: "Hơn nữa này tâm hoài bất quý người, sẽ không tại đây chờ khí trời ác liệt trong mạo hiểm, ta nghĩ hắn không có vấn đề." "Được rồi." Nam tử áo đen gật đầu, mệnh lệnh tàu biển xử đi qua, đến gần rồi tùy thời khả năng bị sóng biển thôn phệ, trên dưới phập phồng thuyền nhỏ. "Vị bằng hữu này, báo tố lập tức tiểu sắp tới, như không ngại, sẽ chúng ta tàu biển trên tránh mưa đi." Tàu biển lái tới gần sau. Phong vận mỹ phụ đứng ở trên bong thuyền, nhìn khuôn mặt thanh tú, tuổi không lớn lắm, nhưng dị thường trầm ổn nam tử, nhẹ giọng nói rằng: "Đa tạ." Huyền như bàn thạch vậy, ngồi ở thuyền cô độc trên không chút sức mẻ bạch đi ghi nam tử đột nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua phong vận mỹ phụ, thân thể hơi lóe lên, nhảy đến tàu biển trên. Mà cái này bạch đi ghi nam tử không là người khác, chính là ở đại hải trên phi hành 8 ngày 8 đêm. Biện không rõ phương hướng, cuối cùng làm một con thuyền thuyền nhỏ, một bên phiêu bạt, một bên tu luyện Diệp Thần Phong. Tốc độ thật nhanh. Thấy Diệp Thần Phong nhảy lên tàu biển tốc độ, phong vận mỹ phụ đám người lộ ra một tia vẻ kinh dị, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. "Ngươi là ai? Vì sao biết ở đại hải trên phiêu bạt?" Bạch y ghi nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong, không chút khách khí chất vấn: "Ta đến Bắc Hải là vì lịch lãm." Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích. "Lịch lãm? Chỉ bằng ngươi?" Bạch y ghi nữ tử có chút thất lễ chỉ vào Diệp Thần Phong, không có từ trên người hắn cảm giác được chỗ đặc biệt, càng không có phát giác hắn thực lực chân thật, hoài nghi nói: "Tốt rồi, báo tố lập tức tiểu sắp tới, chúng ta hồi buồng nhỏ trên tàu nói đi." Nhìn y phục sạch sẽ, không có nhiễm một giọt nước biển Diệp Thần Phong, phong vận mỹ phụ cảm giác hắn thật không đơn giản, bất quá phong vận mỹ phụ không có ở trên người hắn cảm giác được bất kỳ ác ý cùng ác ý, quyết định, tìm, cách lai lịch của hắn. "Ừ." Diệp Thần Phong gật đầu, theo phong vận mỹ phụ đi tới sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, để vài bồn hoa nhỏ trong khoang thuyền. Đoàn người vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu không bao lâu, vô tận điện xà phá vỡ mây đen thật dày, đánh vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt mặt biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tiếng sấm nổ vang, cuồng phong gào thét, phiêu bạt mưa to như chút xuống, đáng sợ báo tố lại tới. Số tử, 1796. Chương 737, Thần Nguyệt Đảo, Khương Gia. "Vị công tử này, không biết ngươi tên gì, đến từ chính đâu?" Sau khi ngồi xuống, phong vận mỹ phụ tự mình làm Diệp Thần Phong rót một chén phiêu tán nhẹ nhẹ linh khí nước trà, khai môn kiến sân hỏi: "Ta gọi là Phong Trần, đến từ chính Bắc Linh Vực, mà ta đến Bắc Hải chỉ vì lịch lãm. Diệp Thần Phong uống một ngụm lục sắc nước trà, nhẹ giọng nói rằng. Phong Vận Mỹ Phụ cũng không tin Diệp Thần Phong giải thích, dù sao lấy hắn nhất cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực, căn bản không cách nào ở nguy cơ từ phía Bắc Hải lịch lãm, hơi lơ là cũng có thể chôn vùi yêu thú miệng, có chút hối hận không nên phát thiện tâm, đem không rõ lai lịch Diệp Thần Phong nhận được trên thuyền. Được rồi phu nhân, không biết các ngươi tới tự ở đâu, muốn đi nơi nào? Diệp Thần Phong thấy Phong Vận Mỹ Phụ chờ trong mắt người nghi vấn vẻ, biết hắn cũng không tin mình, cũng không thèm để ý, mở miệng hỏi. Chúng ta tới tự ở Thần Nguyệt Đảo. Phong Vận Mỹ Phụ trầm tư một chút, như thật nói rằng. Thần Nguyệt Đảo. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, lộ xẻ ra ngoài ý muốn niềm vui. Hắn không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên gặp một con thuyền Thần Nguyệt Đảo tàu biển. Chỉ cần có thể đến Thần Nguyệt Đảo, lấy tốc độ của hắn, tối nhiều một canh giờ, là có thể bay đến Tam Tinh Đảo. Thế nào, Phong công tử biết Thần Nguyệt Đảo? Bắt được Diệp Thần Phong vi diệu biểu tình biến hóa, Phong Vận Mỹ Phụ nội tâm khẽ động, thấp giọng hỏi. Ừ, lần này Bắc Hải lịch lãm, ta còn có một cái mục đích, đó chính là đi xem đi cách Thần Nguyệt Đảo không xa Tam Tinh Đảo. Bất quá ta cũng sẽ không tốt ngồi các ngươi tàu biển, cái này hạ phẩm thiên khí coi như ta lên thuyền phí dụng đi. Để bỏ đi Phong Vận Mỹ Phụ trong lòng lo lắng, Diệp Thần Phong thập phần hào phóng từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra nhất kiện hạ phẩm thiên khí đẳng cấp trường kiếm, đặt ở trên bàn. Thiên khí. Phong công tử, cái này quá quý trọng. Phong Vận Mỹ Phụ không nghĩ tới Diệp Thần Phong xuất thủ như vậy khoát xước, trực tiếp dùng hạ phẩm thiên khí để thuyền phí, lộ ra nồng nặc khiếp sợ, vội vã từ chối nói. So sánh với rắc các ngươi đúng sự trợ giúp của ta, cái này phẩm thiên khí không coi vào đâu, phu nhân ngươi hãy thu đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Nếu như vậy, ta đây tiểu mặt dày nhận. Nhìn Diệp Thần Phong nghiêm túc mặt, nghĩ đến gia tộc của chính mình tình cảnh, Phong Vận Mỹ Phụ không có cự tuyệt nữa, đem đối với nàng mà nói. Coi là chân bảo hạ phẩm thiên khí thu vào càn khôn trong giới chỉ. Phu nhân, ta hơi mệt chút, có thể hay không an bài cho ta một cái buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Nhìn Phong Vận Mỹ Phụ trong ánh mắt vẻ hoài nghi tiêu tán không ít, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Tốt, ta đây tiểu cho Phong công tử ngươi an bài buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Nói, Phong Vận Mỹ Phụ tự mình làm Diệp Thần Phong an bài một cái tương đối an tĩnh buồng nhỏ trên tàu. Phu nhân, Phong Trần lai lịch thật không đơn giản, ta có một loại cảm giác, hắn sợ rằng ẩn tàng rồi thực lực chân thật. Phong Vận Mỹ Phụ trở lại buồng nhỏ trên tàu lúc, chờ đã lâu Hoa quản gia lo lắng nói rằng, chúng ta phải trước thời gian phòng bị, để tránh khỏi người này tâm hoài bất quý, như hại chúng ta. Ừ, gió này Trần hẳn là ẩn tàng rồi thực lực chân thật, bất quá ta cảm giác hắn sẽ không như hại chúng ta. Phong Vận Mỹ Phụ trầm tư một chút, nói rằng. Vì sao? Bạch Y Lìa nữ tử không hiểu hỏi. Hân nhã, ngươi nói chúng ta tàu biển trên, có món đồ kia có thể để được với hắn đưa cho ta các hạ phẩm thiên khí. Hắn liên hạ phẩm thiên khí đều có thể tùy tiện tặng người, còn có thể mưu đồ chúng ta những vật này. Phong Vận Mỹ Phụ nói rằng. Phu nhân nói nhưng thật ra không sai, bất quá tiểu thư xanh thật đẹp. Ta sợ hắn sẽ tham niệm tiểu thư khuôn mặt đẹp, đối với tiểu thư bất lợi. Hoa quản gia nhìn thoáng qua dung mạo bất phàm, toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân bạch tí lìa nữ tử, lo lắng nói rằng. Ta quan người này nhãn thần trong suốt, không giống háo sắc người, cũng sẽ không làm ra thương tổn hân nhã chuyện tình. Có lẽ hắn thực sự muốn đi Tam Tinh Đảo, vừa vặn cùng chúng ta đồng hành. Tốt rồi, việc đã đến nước này. Chúng ta cũng không cần nhiều hiểu lầm, càng không nên đắc tội hắn, hy vọng chúng ta hảo tâm có thể đạt được hảo báo. Phong Vận Mỹ Phụ chậm rãi nói rằng, mẹ, nếu như hắn thực sự giấu giếm thực lực, lại thân phận bất phàm, ngươi nói chúng ta cũng không thể được lợi dụng hắn đối phó hoàng gia, hiểu rõ ta khương gia khốn cảnh trước mắt cùng nguy cơ. Bạch Y Lìa nữ tử trong mắt nhẹ nhàng lăn một vòng, giảo hoạt nói, không thể hơn nhã. Chúng ta cùng hắn chỉ là bình thủy tương phùng, ta Khương gia sự tình thiết nhớ không thể tái giá đến trên người hắn, để tránh khỏi chọc hắn phản cảm nhiều sinh sự bưng. Phong vận Mỹ phụ nghiêm túc cảnh cáo nói. Thần Nguyệt Đảo, Khương gia. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, phong vận Mỹ phụ đám người đối thoại, tất cả đều bị hắn cường đại linh hồn bắt được, thu vào trong thai. Biết được phong vận Mỹ phụ đoàn người lai lịch, Diệp Thần Phong thu hồi thả ra linh hồn, vứt bỏ tạp nghiệm, ở trong khoang thuyền tu luyện khởi đế thiên kiếm quyết một thức sau cùng đế vương kinh thiên trảm cùng với thủy cấm tam tuyệt một thức sau cùng huyễn long nước ảnh. Giống tận thế vậy báo tố hạ 5 ngày 5 đêm mới dần dần ngừng lại. Mà ở mưa xối xả trong, Khương gia tàu biển không có ngừng đảo đơn độc tránh né, mà là theo gió vượt sóng, hướng Thần Nguyệt đảo hải vực chạy tới. Tiêu ở trên trời dần dần trong, ánh mặt trời sáng rỡ treo thật cao, cấp tốc đi tàu biển lái vào Thần Nguyệt đảo hải vực lúc, phong vận Mỹ phụ đoàn người đi tới trên bong thuyền, hô hấp sau cơn mưa không khí mới mẻ, đột nhiên, một thân dài vượt lên trước 30 mét, cả vật thể kim hoàng sắc, đầu to lớn trên dài đỏ như máu san hô sừng cá voi nhảy ra khỏi biển mặt, đập nổi lên vô biên bọt nước. Hoàng kim san hô kình, là hoàng kim san hô kình. Nhìn về phía trước cách đó không xa, nhảy ra mặt biển kim sắc cá lớn, phong vận Mỹ phụ đoàn người lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Hoàng kim san hô kình là Bắc Hải độc hữu một loại yêu thú, cả người là bảo, nhất là nó màu máu đỏ san hô sừng, càng vô giá, có thể so với vậy hạ phẩm tiên khí. Mà trước mắt con này hoàng kim san hô kình là một trẻ kình, vẹn vẹn tiến hóa vi nhị cấp thiên thú, tương đương với 3 cấp huyền thú tông cao thủ, lấy phong vận Mỹ phụ đoàn người thực lực, hoàn toàn có cơ hội đánh chết. Nhanh hơn đi tốc độ, nghìn vạn đừng cho con này hoàng kim san hô kình chạy. Phong vận Mỹ phụ ra lệnh nói, chỉ cần bắt được con này hoàng kim san hô kình, trở lại Thần Nguyệt đảo bán của cải lấy tiền mặt sau, là có thể hoàn lại mượn hoàng gia kết sủ hồn tinh. Cấp tốc đi tàu biển rất nhanh đến gần rồi hơn 30 thước chiều dài hoàng kim san hô kình. Ở phong vận Mỹ phụ ra mệnh lệnh, 18 cái thùng nước to hồn tinh pháo nhắm ngay muốn chìm vào trong biển hoàng kim san hô kình, liên tục đánh ra lực phá hoại cực mạnh hồn quang trụ, oanh kích theo thân thể khổng lồ của nó. Ai hui hu! Lọt vào hồn tinh pháo công kích, hoàng kim san hô kình cứng rắn thân thể trở nên huyết nhục không rõ. Số lớn tiên huyết giống suối phun vậy phun bừng lên, nhiễm đỏ ngoài khơi, đau hoàng kim san hô kình thống khổ giống. Chúng ta xuống biển. Để phòng ngừa bị thương hoàng kim san hô kình trốn tiến đáy biển, tứ cấp huyền thú tông cảnh giới hoa quản gia lập tức mang theo 6 gã khương gia cao thủ, nhảy vào 3 đảo cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng, cầm trong tay đều tự vũ khí, vây công về phía hoàng kim san hô kình, mạnh mẽ phong tỏa nó đường lui. Ai hui hu ngao. Đường lui bị phong, vết thương khắp nơi hoàng kim san hô kình phát ra tức giận giống lên một tiếng, đáng sợ sóng âm kèm theo cuồn cuộn yêu lực, nhấc lên thao thiên đại lãng, hung hăng oanh kích theo hoa quản gia chờ 7 người. Đem hồn tinh pháo huy lực để thăng đến cực hạn, toàn lực oanh kích hoàng kim san hô kình. Nhìn nổi giận hoàng kim san hô kình điên cuồng công kích, hoa quản gia chờ 7 người thừa nhận áp lực cực lớn. Phong vận Mỹ phụ tiếp tục ra lệnh, gia tăng hồn tinh pháo uy lực, liên tục không ngừng công kích hoàng kim san hô kình. Mắt thấy thương thế càng ngày càng nặng hoàng kim san hô kình bị 18 tọa đáng sợ hồn tinh pháo đánh giết, lưỡng đạo như sấm sét vậy giống lên một tiếng đột nhiên vang lên, kinh khởi mấy chục thước cao sóng lớn. Sau một khắc, hai vượt qua lôi kiếp, đi đến tứ cấp thiên thú đẳng cấp thành niên hoàng kim san hô kình đột nhiên hiện ra bị tiên huyết nhuộm đỏ ngoài khơi, trứng mắt màu máu đỏ mắt, hướng hoa quản gia đám người phát động chí mạng công kích. Số tử, 1986. Chương 738, Quỷ dị tử lôi. Không tốt, đây là hai vượt qua lôi kiếp thành niên hoàng kim san hô kình, hoa quản gia bọn họ gặp nguy hiểm. Nhìn hai tản ra kim mang. Đi đến tứ cấp thiên thú đẳng cấp hoàng kim san hô kình xuất hiện, phong vận Mỹ phụ nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, không chút do dự ra lệnh, nhanh điều chỉnh phương hướng đụng tới, cứu hoa quản gia bọn họ. Là phu nhân. Nghe được phong vận Mỹ phụ mệnh lệnh, thuyền viên lập tức lái xe tàu biển mạo hiểm đánh tới hai thân dài vượt lên trước 50m, giống lóa mắt thái dương, yêu khí tận trời, phẫn nộ giống hoàng kim san hô kình. Vâng! Cấp tốc đi tàu biển hung hăng đụng vào hai hoàng kim san hô kình trên, cường đại lực va đập chặn lại hai hoàng kim san hô kình hung mãnh công kích, cứu vãn quá sợ hai hoa quản gia đám người tính mệnh. Hoa quản gia, nhanh bắt đầu, không cần lo cho chỉ kia bị thương hoàng kim san hô kình. Thời khắc nguy cấp, phong vận Mỹ phụ đã không hy vọng xa vời bắt được chỉ kia hoàng kim ấu kình, hướng về phía sống sót sau tai nạn hoa quản gia chờ bảy người la lớn. Ngay hoa quản gia chờ bảy người chật vật đem về tàu biển lúc, hai con mắt huyết hồng, phẫn nộ huyết sáo dài hoàng kim san hô kình hướng Khương gia tàu biển phát động hung mãnh công kích. Tràn đầy mấy trăm ức cân thân hình khổng lồ giống như hai tòa di động núi nhỏ, hung mãnh đánh to lớn tàu biển, đem hơn trăm thước chiều dài tàu biển đụng phải run rẩy kịch liệt, phòng thủ kiên cố thân thuyền không ngừng mà ao hãm. Thiêu đốt hồn tinh, toàn lực công kích. Phong vận Mỹ phụ chặt chẽ cầm lấy kịch liệt lay động thân thuyền, sắc mặt trắng bệch nhìn hung mãnh đánh thân thuyền hai hoàng kim san hô kình, ra lệnh nói. Dầm dầm oanh. Thời khắc nguy cấp, Khương gia thuyền viên không tiếc giá cao thiêu đốt hồn tinh, tăng lên hồn tinh pháo uy lực, không ngừng mà hoành kích hoàng kim san hô kình thân thể cao lớn. Thế nhưng hoàng kim san hô kình vượt qua lôi kiếp, lực phòng ngự trở nên cực kỳ đáng sợ. Thiêu đốt trung phẩm hồn tinh phát ra hồn tinh pháo căn bản không cách nào phá mở bọn họ phòng ngự, thương tổn chúng nó mảy may. Thêm đại mã lực, chúng ta tiến lên. Phong vận Mỹ phụ phát hiện cực mạnh uy lực hồn tinh pháo vẫn như cũ không cách nào thương tổn hai tức giận hoàng kim san hô kình mảy may, không dám ham chiến, muốn mượn tàu biển cường đại lực va đập, tuôn ra chúng vây. Nhưng hai hoàng kim san hô kình lực lượng quá khủng bố. Ở chúng nó toàn lực dưới sự công kích, Khương gia tàu biển căn bản không cách nào phá tan bọn họ ngăn cản. Mà phòng thủ kiên cố tàu biển, ở chúng nó lần lượt đánh dưới, nghiêm trọng thay đổi hình. Số lớn nước biển xuyên thấu qua đáy thuyền vết rách, dưới vào thân tàu trong, có thể dùng toàn bộ thân thuyền bắt đầu chìm xuống. Làm sao bây giờ phu nhân, tàu biển bị cái này hai hoàng kim san hô kình đụng tét, mà chúng ta hôm nay tình huống. Căn bản hướng không ra bọn họ ngăn cản. Nhìn tản ra hung lệ khí tức, điên cuồng đánh tới hai hoàng kim san hô kình, hoa quản gia đám người tầm ngã vào đến rồi thung lũng, có chút tuyệt vọng nói rằng. Mà quần trắng nữ tử càng sợ đến mặt không có chút máu, lạnh run, thật chặt cầm lấy phong vận cánh tay của mỹ phụ, không dám nghĩ tới bản thân kế tiếp vận mệnh bi thảm. Hoa quản gia, ta chỗ này còn có 3 vạn khỏa thượng phẩm hồn tinh. Toàn bộ đầu nhập năng lượng lô trong, chúng ta toàn lực đánh một trận tuân ra đi. Phong vận Mỹ phụ đem một quả càn khôn nhẫn giao cho hoa quản gia trong tay, giọng nói ngưng trọng nói rằng. Tốt! Tuy rằng thượng phẩm hồn tinh đối với Khương gia mà nói cực kỳ chân quý, nhưng lại vật chân quý, đều không có mạng sống quý giá. Hoa quản gia tiếp nhận trang bị 3 vạn khỏa thượng phẩm hồn tinh càn khôn nhẫn, xoay người hướng năng lượng thương đi đến. Ung ung. Đột nhiên, tinh không vạn lý bầu trời truyền ra một đạo quỷ dị tiếng sấm, truyền vào phong vận Mỹ phụ chờ trong hai người, chấn các nàng linh hồn run lên, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, các nàng con ngươi đột nhiên phóng đại, bất khả tư nghị thấy úy bầu trời màu lam trong, không có dấu hiệu nào hạ xuống lưỡng đạo tử sắc cuồng lôi, xé rách không khí, chuẩn xác không có lầm đánh vào hai thô bạo hung tàn hoàng kim san hô kình trên đầu. Dầm dầm. 2 tiếng nổ. Tử sắc cuồng lôi bẻ gãy nghiền nát vậy đánh xuyên chúng nó thân thể phòng ngự, đem chúng nó khổng lồ đầu xuyên thủng. Số lớn tiên huyết như suối phun vậy, phun bừng lên, trong nháy mắt nhiễm đỏ phương viên vài dặm hải vực. Chết, hai có thể so với tuyệt đại vương giả hoàng kim san hô kình chết. Phong vận Mỹ phụ đám người trợn to hai mắt, nhìn tiên huyết chảy đầm địa, sinh cơ đã mất hoàng kim san hô kình. Lộ ra kỳ lạ mô dạng, cảm giác một màn trước mắt như thế chăng chân thực. Không thể tin được, vừa đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh hoàng kim san hô kình, cứ như vậy bị lưỡng đạo đột nhiên xuất hiện tử lôi đánh chết. Mẹ, như thế bầu trời trong xanh, vì sao biết đột nhiên đánh xuống tử lôi, đánh chết 2 điều hoàng kim san hô kình. Quần trắng nữ tử dùng sức rủi rủi con mắt, phát hiện thấy một màn không phải là ảo giác, có chút nói lắp hỏi. Ta nghĩ chắc là có người đã cứu chúng ta. Phong Vận Mỹ Phụ hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, chậm rãi nói rằng. Phu nhân, ngươi là nói. Hoa quản gia trừng mắt, nghĩ tới một người, nhìn về An Tĩnh buồng nhỏ trên tàu. Có lẽ chúng ta thiện tâm thực sự đạt được hồi báo. Phong Vận Mỹ Phụ thở dài nhẹ nhõm, lộ dáng tươi cười nói rằng. Mẹ, ngươi là nói Phong Trần đã cứu chúng ta. Quần trắng nữ tử giật mình hỏi. Cái này hai hoàng kim san hô kình thế nhưng vượt qua lôi kiếp thiên thú. Vậy thiên lôi căn bản không cách nào thương tổn chúng nó mảy may. Huống chi cái này lưỡng đạo tử sắc thiên lôi xuất hiện quá quỷ dị, tuyệt đối là cao thủ triệu hoàn tới. Mà cái này biển rộng mênh mông trong mù mịt không có người ở, vì vậy có thể cứu chúng ta chỉ có một người, chính là thần bí kia Phong Trần. Phong Vận Mỹ Phụ chịu đựng trong lòng tiểu kích động, phân tích nói. Phong Trần lợi hại như vậy. Quần trắng nữ tử trong mắt lăn một vòng, trong ánh mắt lộ ra một tia nhảy nhót, hưng phấn mà nói rằng, mẹ, ngươi nói chúng ta có thể hay không cầu hắn giúp chúng ta đối phó cổ mạc thương minh cùng hoàng gia, chỉ cần hắn chịu ra tay, ta Khương gia nguy cơ là có thể giải trừ. Không thể, Phong Trần xa so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại, thực lực của hắn cùng thân phận càng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Mà hắn đang âm thầm đã cứu chúng ta, tiêu chứng minh hắn không muốn bị chúng ta quấy rối, vì vậy vô luận bất luận kẻ nào, đều không nên quấy nhiều hắn nghỉ ngơi. Ta Khương gia cửa ải khó khăn, còn cần ta các bản thân đến độ, có cái này hai hoàng kim san hô kình cùng trôi này hạ phẩm thiên khí, ta Khương gia vẫn có quật khởi lần nữa hy vọng. Hoa quản gia, vô luận Phong công tử có nhu cầu gì, tận khả năng thỏa mãn hắn. Phong Vận Mỹ Phụ nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi phu nhân, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hoa quản gia gật đầu, nói rằng. Khương gia đệ tử nghe lệnh, cấp tốc chữa trị bị hoàng kim san hô kình đụng nứt ra thân thuyền. Sau đó đem cái này hai hoàng kim san hô kình thi thể kéo dài tới tàu biển trên. Chúng ta mau ly khai ở đây. Phong Vận Mỹ Phụ ra lệnh. Vâng, phu nhân. Sống sót sau tai nạn Khương gia đệ tử tòng mệnh nói, công việc lu đủ lên. Nhưng hoàng kim san hô kình thể tích quá mức khổng lồ, Khương gia thuyền viên thực lực lại không cao, bọn họ cho xuất hồn thân thủ đoạn, thiêu đốt số lớn hồn tinh, mới khó khăn đem một hoàng kim san hô kình thi thể kéo dài tới tàu biển khoang chứa hàng trong. Ngay Khương gia mọi người mạnh mẽ kéo đi điều thứ hai hoàng kim san hô kình thi thể lúc, từng đạo đinh thai nhức óc khí địch thanh vang lên. Ba chiến thuyền 100 mét dài hơn, lộ vẻ kim sắc hoàng kỳ tàu biển theo gió vượt sóng, cấp tốc lái tới, đem Khương gia tàu biển cùng với hoàng kim san hô kình thi thể bao vây. Số tử, 1808. Chương 739, ân oán. Hoàng gia tàu biển. Nhìn đột nhiên xuất hiện ba chiến thuyền to lớn tàu biển, Phong Vận Mỹ Phụ sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Hắn thật không ngờ, vừa vượt qua nguy cơ các nàng lại gặp phải đại phiền toái, hoàng gia tàu biển quỷ dị xuất hiện, đem các nàng bao quanh bao vây. Chẳng lẽ có gian tế? Phong Vận Mỹ Phụ trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, để cho nàng hoài nghi Khương gia tàu biển trên có gian tế, nếu không hoàng gia tàu biển sẽ không xuất hiện đột nhiên như thế. Cơ lệ, không nghĩ tới ngươi Khương gia lại có bực này thủ đoạn. Bộ hoạch cái này hai đầu hoàng kim san hô kình. Bất quá cái này hai đầu san hô kình là ta hoàng gia phát hiện trước, trên đường truy sát đến nước này, vì vậy mời các ngươi đem cái này hai hoàng kim san hô kình trả lại cho ta hoàng gia. Một gã thân mặc trường bào màu đen, song tóc mai hơi có chút hoa râm, mắt hám sâu tiến gương mặt, làm cho một loại hung ác cảm giác lão giả bá đạo nói rằng, ngươi vô sỉ. Cái này hai đầu hoàng kim san hô kình rõ ràng là ta Khương gia bắt, cùng ngươi hoàng gia có quan hệ gì đâu. Quần trắng nữ tử thở hổn hển phản bác. Lời không thể nói như vậy, bất quá nếu như Hân Nhã tiểu thư đáp ứng gả cho tử thần thiếu gia, cái này hai hoàng kim san hô kình coi như ta hoàng gia xính lễ tặng cho người các. Hắc Y Lìa lão giả chắp hai tay sau lưng, nhìn quần trắng nữ tử, hài hước nói rằng. Mơ tưởng. Ta tiểu dù chết cũng sẽ không gả đưa cho người kia cặn bã. quần trắng nữ tử tức giận cả người run run, không chút do dự cự tuyệt nói. Hân nhã tiểu thư, kỳ thực ngươi thật hẳn là suy nghĩ thật kỹ lao phu đề nghị, đây đối với ngươi, đúng Khương gia mà nói đều là kết quả tốt nhất. Hắc Y Lìa lão giả lơ đễnh, chậm rãi nói rằng: Hoàng nhị trưởng lão, các ngươi hoàng gia còn là dẹp ý niệm này đi, ta Khương gia tuyệt không sẽ cùng ngươi hoàng gia đám hỏi. Còn có, cái này hai hoàng kim san hô kình là ta Khương gia bắt được, các ngươi không muốn tìm cái gì đường hoàng lý do ý đồ cấp giật, nói cho ngươi biết, ta Khương gia tuyệt không sẽ đem san hô kình cho các ngươi. Phong vận Mỹ phụ bá khí đáp lại nói, mà hắn phấn khích nguồn suối chính là tàu biển trên Diệp Thần Phong. Ha ha, cái này không phải do các ngươi. Hoàng nhị trưởng lão cười lớn một tiếng, phách lối nói, nếu như các ngươi Khương gia không thức thời vụ, tiểu đừng trách chúng ta cường đoạt. Các ngươi dám. Phong vận Mỹ phụ tức giận nói rằng, các ngươi đừng tưởng rằng có cổ mạc thương minh chỗ dựa, là có thể làm sàng làm bậy, vô pháp vô thiên, đem ta Khương gia ép, chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Ha ha ha, cá chết lưới rách. Chỉ bằng các ngươi. Hoàng nhị trưởng lão cười lớn một tiếng nói, cơ lệ, tại đây trở dưới tình huống, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta, ta không thể không nói ngươi ngốc ngây thơ. Bất quán nhi, ta đối với ngươi thật là có giờ hứng thú, nếu như ngươi chịu làm nữ nhân của ta, có lẽ ta tâm tính tốt, có thể tha các ngươi. Hoàng nhị trưởng lao ánh mắt cực nóng nhìn phong vận mỹ phụ như cây đào mật vậy, lộ ra thành thục ý nhị thân thể, đám đuối nói rằng, hân nhã, đi cầu phong công tử, cầu hắn cứu chúng ta. Nghĩ đến tình cảnh của mình, phong vận mỹ phụ chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong trên người, chỉ có hắn xuất thủ mới có thể hiểu rõ mình nguy cơ. Tốt! Quần trắng nữ tử Khương hân nhã chặt cắn môi một cái, xoay người chạy hướng về phía buồng nhỏ trên tàu. Xoay người, quần trắng nữ tử đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy thân thể như thép thương súng vậy cao ngất. Trong ánh mắt lấp lánh từng đạo tinh huy Diệp Thần Phong xuất hiện ở buồng nhỏ trên tàu miệng, chậm rãi hướng hắn đi tới. Phong công tử. Thấy Diệp Thần Phong chủ động hiện thân, Khương hân nhã trắng loảng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, kìm lòng không đậu kinh hô lên. Không muốn đình lại thời gian, khởi hành hoàn hồn tháng đảo đi. Diệp Thần Phong đi tới trên bong thuyền, ánh mắt sắc bén quét mắt liếc mắt ba chiến thuyền hoàng gia tàu biển. Thả ra hồn lực ngưng tụ ra một che trời bàn tay to, trực tiếp đem hoàng kim san hô kình khổng lồ thi thể trống rông nắm lên, thu vào một quả dung lượng cực đại càn khôn trong giới chỉ, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ che trời bàn tay to bắt đi hoàng kim san hô kình một màn, hoàng nhị trưởng lão bị một màn trước mắt chấn nhiếp, trứng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo vô cùng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn kiêu ngạo, đắc tội ta hoàng gia chẳng khác nào đắc tội cổ mạc thương minh. Nếu như ngươi không muốn gặp chuyện không may, cũng không cần xen vào việc của người khác, bằng không cổ mạc thương minh nhất định cho ngươi nhìn không thấy ngày mai thái dương. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực kinh người, Hoàng nhị trưởng lão phải mang ra chỗ dựa vững chắc cổ mạc thương minh cho Diệp Thần Phong làm áp lực. Cổ mạc thương minh. Diệp Thần Phong lộ ra một tia biểu tình cổ quái, chậm rãi nói rằng, ta không muốn khi dễ các ngươi, nếu như các ngươi có thể di chuyển cổ mạc thương minh đối phó ta, vậy bọn ta theo. Lớn mật, ngươi cũng dám coi thường cổ mạc thương minh, có tin ta hay không lập tức nã pháo, oanh phá các ngươi tàu biển. Cho các ngươi thì chìm đại hải. Ai? Nhìn ngang ngược, minh ngoan bất linh hoàng nhị trưởng lão, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ba đoàn hai cực cổ thiên thủy phụt ra ra đầu ngón tay của hắn, giống toát ra tinh linh, phân ba phương hướng bay vụt hướng về phía ba chiến thuyền hoàng gia tàu biển. Giang rắc sát. Đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong đã có thể phát huy tam đại thiên linh công kích mạnh nhất. Để đọc truyện. Ba đoàn hai cực cổ thiên thủy bắn trúng ba chiến thuyền hoàng gia tàu biển, lập tức tràn ngập ra ngập trời hàn khí, giống tuôn ra luồng không khí lạnh, nhanh chóng đóng băng theo ba chiến thuyền hoàng gia tàu biển. Không được bốn cái hô hấp, ba chiến thuyền tàu biển đã bị hai cực cổ thiên thủy đóng băng, mà quá sợ hãi, thiểm tránh không kịp hoàng nhị trưởng lao đám người, cũng bị đông lại thành từng cổ một hình thái không đồng nhất tượng đá. Bất quá hoàng nhị trưởng lao đám người tuy rằng xúc phạm, cũng không chí tử, vì vậy Diệp Thần Phong cũng không có giết chết bọn họ, chỉ là đưa bọn họ đông thành tượng đá, dàn vặt bọn họ một đoạn thời gian. Tốt, thật là lợi hại. Mắt thấy trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn, Phong Vận Mỹ phụ đám người bị thật sâu chấn nhiếp, trong đầu trống rỗng, có chút không dám tin tưởng thấy một màn. Tốt rồi, không muốn lăng thần, chúng ta khởi hành hoàn hồn tháng đảo đi. Diệp Thần Phong nhìn trận mắt hốc mồm Phong Vận Mỹ phụ đám người, nhẹ giọng thúc giục. Phong công tử, đại ân của ngươi, ta Khương gia trên dưới suốt đời khó quên. Tình hôn lại Phong Vận Mỹ phụ đám người kính ý nhìn Diệp Thần Phong, hướng về phía hắn thật sâu bái một cái, phát ra từ nội tâm cảm kích nói, cùng tồn tại tức sai người khởi hành, hướng thần nguyệt đảo chạy tới. Khương phu nhân, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Diệp Thần Phong đem trang bị hoàng kim san hô kình càn khôn nhẫn đưa cho Phong Vận Mỹ phụ, chậm rãi nói rằng, Phong công tử xin hỏi. Phong Vận Mỹ phụ giọng nói cung kính nói, ta muốn biết Tam Tinh đảo, thần nguyệt đảo hôm nay cách cục biến hóa. Diệp Thần Phong chậm rãi hỏi, bây giờ Tam Tinh đảo, thần nguyệt đảo đều ở đây cổ mặc thương minh nắm trong lòng bàn tay, có thể nói hai đại hải đảo bị cổ mặc thương minh thống nhất. Phong Vận Mỹ phụ cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong cùng Mặc Ngọc Nhan quan hệ giữa, cặn kẽ giảng thuật nói, vậy ngươi Khương gia cùng cổ mặc thương minh có cựu oán sao? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, không có. Phong Vận Mỹ phụ lắc đầu, nói rằng, ta Khương gia nguyên lai cùng cổ mặc thương minh không có tiếp xúc, càng không ân oán, cổ mặc thương minh sở dĩ địch đối với chúng ta, là bởi vì ta Khương gia nguyên lai cùng thần nguyệt đảo đệ nhất thế lực thần nguyệt giáo quan hệ mật thiết, thần nguyệt giáo bị diệt sau, ta Khương gia bị liên lụy. Bất quá ta Khương gia cùng hoàng gia quả thật có thủ, ân oán có thể truy tố đến ngàn năm trước. Mà cổ mặc thương minh chính là lợi dụng tầng này quan hệ, chỉ thị hoàng gia đối phó chúng ta. Hôm nay, ta Khương gia thế lực bị hoàng gia một chút từng bước xâm chiếm, ta phu quân đã ở trước đó không lâu bị người ám toán bản thân bị trọng thương. Cổ mặc thương minh càng xử trá, cùng hoàng gia diễn vừa ra làm trò, nhượng ta Khương gia không duyên cớ vô cớ thiếu bọn họ trong ngàn vạn phẩm hồn tinh. Phong Vận Mỹ phụ đem bi thảm tao ngộ quần quận không ngừng nói đi ra. Vậy các ngươi sau này có tính toán gì không? Diệp Thần Phong thần sắc không đổi hỏi, làm cho không người nào có thể xem thấu nội tâm hắn ý tưởng. Hiện tại ta chỉ muốn trị rũ ta phu quân trọng thương, hoàn lại thiếu hoàng gia trung phẩm hồn tinh. Sau đó rời đi thần nguyệt đảo, rời xa phân tranh, bình an vượt qua quãng đời còn lại. Phong Vận Mỹ phụ hít sâu một hơi, nói rằng, Phong công tử, ngươi thần thông quảng đại, không biết ngươi có thể hay không bảo hộ ta Khương gia bình an ly khai thần nguyệt đảo. Chỉ cần chúng ta bình an ly khai thần nguyệt đảo, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Khương Hân Nhã đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, khẩn cầu. Ai, được rồi, ta theo ngươi đi một chuyến thần nguyệt đảo. Diệp Thần Phong nhìn quỳ trên mặt đất Khương Hân Nhã, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, hắn rất muốn biết, bản thân rời đi mấy năm nay, cổ mặc thương minh biến hóa, bản thân ở lại Bắc Hải cái này mai ám kỷ có đáng giá hay không phải tiếp tục đến đỡ. Số tử, 2209, chương 740, ác khách đăng môn, thanh phong, sóng biển, mù mịt mây khói. Phong công tử, phía trước chính là thần nguyệt đảo, không biết ngươi nguyên lai đã tới ở đây sao? Mặc màu vàng nhạt lăng la quần dài, trên mặt nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, trên người tản ra nhàn nhạt mùi hương Khương Hân Nhã đứng ở trên bong thuyền, chỉ vào xa xa như ẩn như hiện thần nguyệt đảo, nhẹ giọng vi bên người Diệp Thần Phong giới thiệu, cố ý tiếp cận hắn. Đã tới. Tuy rằng tận lực ăn mặc Khương Hân Nhã rất đẹp, lộ ra thanh xuân mùi, nhưng cùng nguyệt nghệ thường, Thủy Hàn Yên trở nữ tử so sánh với còn là có không ít chênh lệch. Diệp Thần Phong xa xa ngắm nhìn càng ngày càng gần thần nguyệt đảo, chậm rãi nói rằng, Phong công tử, ngươi đã tới thần nguyệt đảo. Khương Hân Nhã có chút ngoài ý muốn nói rằng, ừ, ta mấy năm trước đã tới một lần. Diệp Thần Phong gật đầu, cũng không có nói cho Khương Hân Nhã, Tam Tinh Đảo, Thần Nguyệt Đảo cách cục biến hóa tất cả đều bởi vì hắn. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, Khương gia tàu biển lái vào bận rộn Thần Nguyệt Đảo hải cảng. Bởi vì tàu biển trên Hoàng gia gian tế bị Diệp Thần Phong dễ dàng bắt được đến, vì vậy Cổ Mạc Thương Minh, Hoàng gia cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Hoàng kim san hô kình thể tích quá mức khổng lồ, lại không dễ thời gian dài bảo tồn. Thùy Mị Mị phụ sai người cắt lấy hoàng kim kình san hô kình, đào ra yêu đan cùng yêu tâm, trước mặt mọi người ở hải cảng buôn bán lên. Mà Khương gia trước mặt mọi người buôn bán hoàng kim san hô kình tin tức, đưa tới nhiều mặt quan tâm, rất nhanh truyền đến Cổ Mạc Thương Minh, Hoàng gia trong thai. Cái gì? Ngươi nói Khương gia lần này rời bến, bộ hoạch hai hoàng kim san hô kình. Một gã mặc cám kim sắc vân vân trường bào, khóe mắt trái có một đạo rõ ràng sẹo, trong lòng ôm một gã tóc mất trật tự, xinh đẹp khả nhân nhi trung niên nam tử khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng. Mà tên này trung niên nam tử, là Cổ Mạc Thương Minh cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão Mặc Cổ quan môn đệ tử Mặc Tùng, dựa Mặc Cổ ở Cổ Mạc Thương Minh địa vị siêu nhiên. Hắn thuận lợi trở thành Thần Nguyệt Đảo mới đảo chủ. Ừ, thiên chân vạn sắc. Cổ Mạc Thương Minh cơ sở ngầm cung kính nói rằng, hôm nay người của Khương gia đang ở cảng buôn bán hoàng kim san hô kình cá ra cùng thịt cá. Thật không nghĩ tới vận khí của các nàng tốt như vậy, lại đang mang Bắc Hải Trong, bắt được hai hoàng kim san hô kình. Mặc Tùng trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, ra lệnh, thông chi hoàng gia chủ. Nhượng hắn tự mình đi Khương gia một chuyến, đem hai hoàng kim san hô kình yêu đan, yêu tâm, san hô sừng mang về cho ta. Là đảo chủ, ta đây phải đi tìm hoàng gia chủ. Nói xong, Cổ Mạc Thương Minh cơ sở ngầm cấp tốc ly khai. Mực đảo chủ, không cần để ý ghét Khương gia, nhượng có thể mà đấm bóp cho ngươi xoa bóp thân thể, vương lỏng một chút đi. Gương mặt kiều diễm. Mắt đầy nước xinh đẹp nữ tử đem mê người môi đỏ mọng dán tại Mặc Tùng bên hai, thổ một cái nhiệt khí, tô tô tê tê nói rằng. Ha ha, hãy để cho ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp thân thể đi. Mặc Tùng hỏng cười một tiếng, đem thần sắc quyến rũ, ánh mắt mê ly xinh đẹp nữ tử chặn ngang ôm lấy, bước nhanh về phía sau đường đi đến. Phu nhân, tiểu thư, hoa quản gia, các ngươi rốt cục đã trở về. Phong vận Mỹ phụ đoàn người trở lại Khương gia phủ lúc, Khương gia mọi người lập tức xuất môn nghênh tiếp, bầu không khí cũng biến thành nhiệt liệt. Phong công tử, ngươi mệt không? Ta nhượng Hân Nhã dẫn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi. Phong vận Mỹ phụ không dám chậm trễ Diệp Thần Phong, giọng nói cung kính nói. Ta không phiền lụy, mang ta đi nhìn Khương gia chủ đi, có lẽ ta có biện pháp trị hết thân thể hắn thương thế. Diệp Thần Phong đôi chi tính. Hiền lành phong vận Mỹ phụ ấn tượng cũng không tệ lắm, chậm rãi nói rằng. Vậy làm phiền phong công tử. Phong vận Mỹ phụ mừng rỡ trong lòng, tự mình mang theo Diệp Thần Phong đi tới Khương gia gia chủ Khương Nặng dưỡng thương biệt viện. Vừa đi vào Khương Nặng căn phòng, Diệp Thần Phong lập tức nghe thấy được chói mắt dược vị, gầy như que tủi, tóc khô vàng, sinh cơ cực kỳ hơi yếu Khương Nặng có vẻ bệnh ngâm ở một cái thuốc thùng trong. Các ngươi đã trở về, vị này chính là. Thấy Khương Hân Nhã mẹ con hai người đi tới, Khương Nặng cho tàn trên mặt lộ ra khó được thần thái, nhìn mặt xa lạ Diệp Thần Phong hỏi. Cha, Phong công tử là tới giúp ngươi chữa thương, mà ta và mẹ ôi tính mệnh cũng là Phong công tử cứu được. Khương Hân Nhã đơn giản đem mình ở trên biển tao ngộ nói đi ra. Các hạ đại ân. Khu khu. Khu. Khương gia chủ. Ngươi trước không cần nói, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, chờ ta chưa khỏi thân thể ngươi trọng thương rồi hay nói. Diệp Thần Phong nhìn không ngừng ho khan, khu ra đại lượng tiên huyết Khương Nặng, đi tới phía sau hắn, vươn một ngón tay, điểm vào đại truy huyệt trên, thả ra cường đại hồn lực, thẩm thấu vào Khương Nặng trong thân thể. Khoảng chừng 10 người hô hấp, Diệp Thần Phong thu hồi giờ ở đại truy huyệt trên ngón tay, chậm rãi nói rằng, nếu như ta cảm giác tốt nói, Khương gia chủ chí mạng nhất không phải là thương thế, mà là trong cơ thể một loại vô sắc vô vị kịch độc. Độc. Phong công tử, ngươi nói cha ta trúng độc. Khương Hân Nhã hơi biến sắc mặt, khẩn trương hỏi, cha ta độc trong người có nghiêm trọng không? Ừ, Khương gia chủ thể nội độc tố đã xâm nhập vào cốt tùy trong, vì vậy dẫn đến thân thể hắn thương thế càng ngày càng hơn nặng. Nếu như không phải là hắn ngâm nước thuốc đúng độc tố có điều khắc chế, hắn đã sớm độc phát bỏ mình. Diệp Thần Phong gật một cái, nói rằng, Phong công tử, ngươi có biện pháp cứu ta cha sao? Nếu như ngươi có thể cứu lại cha ta tính mệnh, ta nguyện ý dùng của ta tất cả báo đáp ngươi. Khương Hân Nhã mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng là rất hiếu thuận, biết được Khương Nặng có nguy hiểm tính mạng, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Ta tận lực. Diệp Thần Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, phóng xuất ra một luồng hồn lực, nâng lên quỳ trên mặt đất Khương Hân Nhã, đưa tay đặt tại Khương Nặng sau lưng đeo, dặn dò, Khương gia chủ, trừ độc quá trình khả năng có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Làm phiền. Khương Nặng hư nhược nói rằng, tử diễm thiên hỏa, luyện hóa. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, tử diễm thiên hỏa xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, tràn vào Khương Nặng trong thân thể, giống một cái dài nhỏ hỏa xà, đốt cháy hướng về phía hắn kịch độc trong cơ thể. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối tử diễm thiên hỏa khống chế hết sức tinh tế, sẽ không đả thương đến Khương Nặng thân thể, nhưng tử diễm thiên hỏa luyện hóa kịch độc quá trình, hãy để cho Khương Nặng khổ không thể tả, đau hắn cả người co quắp, thống khổ không ngớt. Tiểu tại thân thể cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, đau Khương Nặng chết đi sống lại, mơ hồ không kiên trì nổi lúc, Diệp Thần Phong thu hồi thẩm thấu tiến thân thể hắn tử diễm thiên hỏa, lấy ra một viên thiên cấp hồn đan, đưa cho Phong Vận Mị phụ nói, Khương gia chủ thể nội độc tố đã giải trừ, viên đan dược kia cho các người, dùng nước gấm hòa tan, phân thập thiên này dưới, là có thể hoàn toàn trị hết Khương gia chủ thân thể trọng thương. Đa tạ Phong công tử, đã biết Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, Phong Vận Mỹ phụ đối với hắn thâm tín không nghi ngờ, như nhặt được trí bảo đem thiên cấp hồn đan thổi phồng ở lòng bàn tay, không ngừng mà nói cảm tạ. Ừ, có ác khách tới, chúng ta ra đi gặp hắn một chút các đi. Diệp Thần Phong vừa vi Khương Nặng xua tan độc trong người làm, hắn cường đại linh hồn tiểu nhận thấy được có ác khách đăng môn, chậm rãi nói rằng. Ác khách! Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời. Phong Vận Mỹ phụ đám người lập tức đoán được là ai ở phía sau tới cửa, lập tức sai người chiếu cố tốt Khương Nặng, theo Diệp Thần Phong đi tới cửa phủ chỗ. Gặp được đạp phá cửa phủ, kiêu ngạo xúc phạm xông tới, trên người tản ra hung lệ khí, đả thương vài Khương gia hộ vệ hoàng gia gia chủ đám người. Số tử, 1808. Chương 741, một cái tát quất bay. Hoàng Trấn Phong, ngươi đây là ý gì? Vì sao hủy ta Khương gia cửa phủ, đả thương ta Khương gia hộ vệ? Nhìn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, xúc phạm vô lý hoàng gia mọi người, Thùy Mị Mị phụ sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, không chút khách khí khiển trách. Cơ lệ, nghe nói ngươi lần này rời bến bắt hai hoàng kim san hô kình. Hoàng gia gia chủ Hoàng Trấn Phong không nhìn Thùy Mị Mị phụ đám người tức giận nhãn thần, sai người từ Khương gia đưa đến một trường ghế bành. Tứ bình bát ổn ngồi ở tiền viện trong, ánh mắt cực nóng nhìn cơ lệ đấy đà thân thể, chậm rãi hỏi. Đúng thì thế nào? Cơ lệ căm tức nhìn vô pháp vô thiên Hoàng Trấn Phong, sắc mặt âm trầm nói. Cơ lệ, ngươi có đúng hay không đã quên ngươi Khương gia còn thiếu ta hoàng gia 1.500.000 khỏa trung phẩm hồn tinh? Bất quá con người của ta tâm địa tốt, chuẩn bị thu hai hoàng kim san hô kình yêu đan. Yêu tâm cùng với san hô sừng, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể miễn đi các ngươi 10 triệu khỏa trung phẩm hồn tinh nợ bên ngoài. Hoàng Trấn Phong trắng trợn lửa bịp tống tiền nói. Một hoàng kim san hô kình yêu đan, yêu tâm, san hô sừng là có thể để được với ta Khương gia thiếu ngươi hoàng gia ngoại trướng, ngươi còn muốn hai. Hoàng Trấn Phong, ngươi thật khi dễ ta Khương gia không người. Nghe được Hoàng Trấn Phong lửa bịp tống tiền. Cơ lệ tức giận cả người run run, tức giận nói. Hoàng kim san hô kình trên người tam đại bảo vật tuy rằng chân quý, nhưng cũng phải nhìn ở trên tay người nào. Hoàng Trấn Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói rằng, đặt ở trong tay người khác, có lẽ rất đáng giá, nhưng ở ngươi Khương gia trong tay, cho ngươi 10 triệu khỏa trung phẩm hồn tinh cũng đã rất cho các ngươi mặt mũi. Ngươi, thế nào, ngươi không tin lời của ta. Hoàng Trấn Phong một bộ ăn chắc Khương Gia mô dạng nói, không có Cổ Mặc Thương Minh cùng ta Hoàng Gia ngầm đồng ý, ngươi nói ai dám mua trên tay các ngươi Hoàng Kim San Hô Kình Tam Bảo. Nói cho ta biết, Thần Nguyệt Đảo hiện giữ đảo chủ là ai? Đứng ở trong đám người Diệp Thần Phong nhìn ngang ngược, không ai bị nổi Hoàng Trấn Phong, lạnh lùng nói. Mẹ, ngươi coi là vật gì vậy, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Hoàng Trấn Phong khẽ cau mày, nhìn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát trách mắng. Vâng! Hoàng Trấn Phong thanh âm vừa dứt, Diệp Thần Phong khí thế trên người như núi lửa vậy phun phát ra ngoài, giống một tòa núi cao nguy nga, hung hăng áp bách ở tại trên thân thể của hắn, trực tiếp đập vụn hắn dưới thân ghế bành, đưa hắn hung hăng áp ở trên mặt đất, cái mông trực tiếp đập vào mặt đất trong, đau hắn mặt cũng thay đổi. Lớn mật! Hoàng gia cao thủ thấy Hoàng Trấn Phong bị áp trở mình trên mặt đất, nhất thời nổi giận, đều dung hợp cường đại linh hồn thú, đánh về phía Diệp Thần Phong. Giang giác giang giác! Bọn họ xuất thủ, một cổ cường đại hồn lực xuyên thấu qua mặt đất, tràn vào Hoàng gia cao thủ hai chân trong, trong nháy mắt đóng băng bọn họ hai chân, để cho bọn họ không thể động đậy. Ngươi! Ngươi! Mắt thấy Diệp Thần Phong bất động thanh sắc đóng băng Hoàng gia cao thủ một màn, Hoàng Trấn Phong lộ ra kỳ lạ mô dạng, trừng mắt tròn vo ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, bị thực lực của hắn chấn nhiếp. Ta không quá thích nói tái diễn nói, Thần Nguyệt Đảo hiện giữ đảo chủ là ai? Diệp Thần Phong nhìn mặt lộ vẻ hoảng sợ Hoàng Trấn Phong, lại một lần nữa chất vấn. Thần Nguyệt Đảo hiện giữ đảo chủ là Mạc Tùng, mà hắn còn có một cái thân phận. Là Cổ Mặc Thương Minh Thái Thượng trưởng lão Mặc Cổ Quan Môn đệ tử. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, Hoàng Trấn Phong khuất phục, ngoan ngoan nói rằng. Mặc Tùng. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, năm đó hắn ở Cổ Mặc Thương Minh cũng chưa từng nghe qua tên này, đối với hắn cũng không biết. Cho Mặc Tùng đưa tin, nhượng hắn đến Khương Gia Phủ gặp ta. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Cái này. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn ở một canh giờ nội không hiện ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong bá đạo nói rằng, tốt, ta đưa tin. Đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm con ngươi, Hoàng Trấn Phong có một loại đối mặt tử thần cảm giác, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không dám vi phạm Diệp Thần Phong mệnh lệnh, sợ hai xuất ra đưa tin châu, cho Mặc Tùng đưa tin. Mà lúc này Mặc Tùng đang cùng hắn vừa nạp tiểu thiếp đùa vui vẻ, bị liên tục vang lên đưa tin châu quấy rối, tức giận không ngớt. Xem hắn nghe được Hoàng Trấn Phong bẩm báo lúc, tức thì bị giận điên lên, một nồng nặc sát khí ở trong thân thể hắn buộc phát ra, sợ đến bên cạnh hắn tiểu thiếp lạnh run. Phẫn nộ sau, Mặc Tùng lại tỉnh táo lại, dám ở Thần Nguyệt Đảo uy hiếp bản thân người, hoặc là tên đầu heo, hoặc là cao thủ. Trầm tư sau, hắn xuất ra đưa tin châu, cho xa ở Tam Tinh Đảo Mặc Cổ đưa tin, đem tin tức này hướng Mặc Cổ bẩm báo sau, mới mang theo số lớn Cổ Mặc Thương Minh cao thủ, đàng đàng sát khí chạy tới Khương Gia Phủ. Phong công tử, ngươi thực sự sẽ đối phó Mực Đảo chủ, đối phó Cổ Mặc Thương Minh. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh, nhưng cơ lệ đối với hắn không biết, sợ hắn giao hấn Cổ Mặc Thương Minh sau ly khai. Cổ Mặc Thương Minh đem lửa giận phát tiết đến bọn họ Khương Gia trên đầu. Ừ, Cổ Mặc Thương Minh hẳn là tắm một chút. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, đến mức các ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ trả thù, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Diệp Thần Phong bá đạo khẩu khí, Hoàng Trấn Phong hơi sợ, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta là ai. Nói. Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái, một đạo hàn quang bay bắn ra, đánh trúng Hoàng Trấn Phong cổ họng, trực tiếp băng ngăn lại cổ họng của hắn, nhượng hắn nói không ra lời, thống khổ không ngớt. Ừ, Mặc Tùng tới so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Đóng băng Hoàng gia cao thủ, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần Phong ở Khương gia trước phủ viện đợi hơn nửa canh giờ, cường đại linh hồn cảm giác được hơn 30 danh huyền thú tông cưỡi 8 chỉ linh thú phi hành nhanh chóng bay tới, mở ra hai tròng mắt. Vâng! Sau một khắc, Khương gia phủ viện lọt vào một lực lượng đáng sợ công kích, tảng lớn tường viện nổ sụp, ở bụi bặm tràn ngập trong, sắc mặt tâm trầm, mắt lộ ra hung quang. Mặc Tùng mang theo một loại cổ mặc thương minh cao thủ xuất hiện. Cơ Lệ, ngươi Khương gia thật to gan, dám thỉnh ngoại nhân đối phó chúng ta, có tin ta hay không cho ngươi Khương gia ở Thần Nguyệt đảo tiêu thất. Thân mặc trường bào màu đen Mặc Tùng đằng đằng sát khí đi đến, xem hắn thấy Hoàng Trấn Phong đám người bị đóng băng mô dạng lúc, khỏe mắt rết xẻo xoay giật mình. Ngươi chính là Mặc Tùng. Nhìn khẩu khí cuồng vọng Mặc Tùng, Diệp Thần Phong giọng nói bình thản nói rằng: Lớn mật, Mực đảo chủ tên cũng là ngươi có thể gọi. Một gã Mặc Tùng thân tín lớn tiếng quát trách mắng. 3. Hắn vừa dứt lời, một đáng sợ khí lưu ra hiện ở trước mặt hắn, giống một chương bàn tay vô hình, hung hăng quất vào trên mặt hắn, đưa hắn gương mặt quất sụp đổ, cả người hoành bay ra ngoài, trực tiếp té ra Khương gia phủ, chết ngất trên mặt đất. Các hạ không phải là Thần Nguyệt đảo người đi. Năm đó cổ Mặc Thương Minh gặp chuyện không may, Mặc cổ đem Mặc Tùng thật sớm đưa đi, vì vậy hắn cũng chưa gặp qua Diệp Thần Phong. Mà Mặc Tùng thân tín ở cổ Mặc Thương Minh đều là sát biên giới nhân vật, cũng chưa thấy qua Diệp Thần Phong. Bất quá thấy được Diệp Thần Phong bất động thần sắc đánh bay thủ hạ mình một màn, Mặc Tùng ngửi được một tia không tầm thường khí tức, lạnh lùng hỏi: Ta tuy rằng không phải là Thần Nguyệt đảo người, nhưng cùng ngươi cổ Mặc Thương Minh còn có chút sâu xa. Diệp Thần Phong thản nhiên nói: Phải. Mặc Tùng nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, chất vấn nói rằng: Không biết ngươi cùng ta cổ Mặc Thương Minh có cái gì sâu xa. Đem sư phụ của ngươi gọi qua, ngươi chỉ biết ta với ngươi cổ Mặc Thương Minh sâu xa. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói rằng: Làm càn, sư phụ ta há là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mặc Tùng sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát trách mắng: Ai, thật không nghĩ tới cổ Mặc Thương Minh phát triển đến nay, ra đời nhiều như vậy hết ngồi đáy giếng phế vật. Nói, Diệp Thần Phong bàn tay to tìm tòi, phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực, hút vào nửa bước nghịch thú vương cảnh giới Mặc Tùng thân thể, trực tiếp đem không hề phản kháng hắn hút tới, lại một cái tát quất bay ra ngoài. Số tử, 1930. Chương 742, khiển trách. Tĩnh, vô cùng vắng vẻ. Mắt thấy Mặc Tùng bị Diệp Thần Phong một cái tát quất bay một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Mặc Tùng là ai? Cổ Mặc Thương Minh thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, Thần Nguyệt đảo chủ, ở trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Mà hôm nay, hắn lại bị người một cái tát vồ bay, giống như cẩu vậy quỳ dạp trên mặt đất, cái này tương phản to lớn để cho bọn họ có một loại đang ở trong giấc ngộng, cảm giác không chân thật. Đều lo lắng làm gì, giết hắn cho ta, ai có thể giết ta, ta trọng trọng có phần thưởng. Mặc Tùng hộc ra hai khỏa mang máu đoạn răng, trừng mắt màu máu đỏ mắt căm tức nhìn Diệp Thần Phong, thẹn quá thành giận ra lệnh. Giang giác giang giác. Ngay Mặc Tùng thủ hạ kiên trì xuất thủ lúc, Diệp Thần Phong đầu ngón tay bay vụt ra số lớn hàn quang, đánh về phía bọn họ. Trong nháy mắt đống kết hơn 30 danh cổ Mặc Thương Minh cao thủ, đưa bọn họ đông lại thành tượng đá. Mà như vậy một màn quỷ dị, trực tiếp sợ ngây người Mặc Tùng, nồng đậm sợ hãi cảm trong nháy mắt chiếm cứ mặt của hắn. Ta khuyên ngươi không cần loạn đến. Ta Tam Tinh đảo thế nhưng có hai đại bát cấp thiên thú, Phong Hoàng cường giả trấn giữ, làm thương tổn ta, ta bảo chứng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc Tùng không để ý gương mặt đau đớn, mang ra hai đại thần thú, Phiêu Miểu Sơn mọi người, cảnh cáo Diệp Thần Phong. Ta thực sự rất không rõ, giống như loại người như ngươi, Ngọc Nhan làm sao sẽ cho ngươi làm Thần Nguyệt đảo chủ. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn cực không cốt khí Mặc Tùng, đối với hắn hết sức thất vọng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Diệp Thần Phong đề cập Mặc Ngọc Nhan tên, Mặc Tùng nội tâm không rõ sinh ra một chút bất an, sợ hãi hỏi. Ta nói, đem sư phụ của ngươi gọi tới, sẽ biết ta là ai. Ừ, không cần hô, sư phụ của ngươi đã tới. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, hán cường đại linh hồn cảm giác được Mặc cổ khí tức xuất hiện ở Thần Nguyệt đảo. Ngoại trừ Mặc cổ, hán còn cảm giác được lưỡng đạo quen thuộc khí tức, Hỗn Độn Thần Thú cùng Kim Tình Long Huyết Sư. Ai ui hu, là ai to gan như vậy, dám đến Thần Nguyệt đảo quấy rối, hỗn độn ra ra không tha cho hắn. Cực nhanh bay tới, hỗn độn thần thú dắt tiếng nói cả tiếng gầm hét lên, thanh âm đáng sợ giống chạy trồm thanh khiếu, kinh sợ cửu thiên. Thần thú, sư phụ đem tỏa chấn cổ Mặc Thương Minh thần thú mời tới. Nghe được hỗn độn thần thú phát ra đáng sợ thanh khiếu, sợ hãi Mặc Tùng mừng rỡ trong lòng, cho tàn trong con ngươi lộ ra âm ngoan vẻ, chuẩn bị chờ Mặc Cổ mang hai đại thần thú xuất hiện, đối với Diệp Thần Phong phát động quay giáo một kích, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Mà Cơ Lệ đám người nhìn phía xa kịch liệt ba động phía chân trời, sắc mặt đại biến, lần thứ hai rơi vào đến sợ hãi cùng bất an trong. Mặc Tùng, ngươi có đúng hay không cho rằng, bọn họ tới, ta chết chắc rồi. Bắt được Mặc Tùng trong ánh mắt phụt ra ra từng đạo âm lãnh vẻ, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lành ý nói. Hai anh, không sợ nói cho ngươi biết, sư phụ ta mang tới hai đại thần thú, đều là bát phẩm thiên thú, bọn họ nói ra khí, đều có thể diệt ngươi. Mặc Tùng cường chống đỡ theo đứng lên, trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói. Bát phẩm thiên thú. Mặc Tùng vừa dứt lời, Cơ Lệ, Khương Hân Nhã đám người cũng hít một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm. Mà Hoàng Trấn Phong đám người lại kích động không nói nên lời, sợ hãi trong lòng quét một cái sạch bóng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên lạnh lạnh cùng trêu tức. Nếu như ngươi không muốn chết, tiểu ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta tâm tính tốt, có thể tha cho ngươi một mạng. Mặc Tùng âm ngoan nói. Mặc Tùng, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói, lòng bàn tay lần thứ hai tạo thành một cổ cường đại khí lưu, đem Mặc Tùng hút tới, lại đem hắn một cái tát phiến bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, số lớn tiên huyết cùng đoạn răng ở miệng hắn trong chảy ra đến, vết máu loang lổ. Sư phụ, thần thú cứu ta, người này muốn giết ta. Nặng nề ngã trên mặt đất, Mặc Tùng không để ý bộ mặt cả tiếng kêu cứu. Chớ có thương tổn đồ đệ của ta. Nghe được Mặc Tùng tiếng cầu cứu, triệu hoán hồn dực cực nhanh bay tới Mặc Cổ tức giận gầm hét lên. Đối với Mặc Cổ mệnh lệnh thanh, Diệp Thần Phong mắt điếc thai ngơ, hắn tiếp tục giáo huấn Mặc Tùng, lần lượt đưa hắn hút đến, lại phiến bay ra ngoài. Đáng sợ trưởng lực đem hắn phiến bảy lỗ chảy máu, đại não mê muội. Nghe được Mặc Tùng phát ra tiếng kêu rên, Mặc Cổ nội tâm giận dữ, mang theo hỗn độn thần thú cùng Kim Tình Long Huyết Sư ra tốc bay tới. Vâng! Bay đến Khương gia quý phủ vô ích, tức giận Mặc Tùng không phân tốt xấu hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường, đáng sợ trường mũi nhọn nổ nát vụn cường điệu nặng không khí, ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy đạo này uy thế 10 phần trường mũi nhọn khắc ở Diệp Thần Phong trên thân thể, lại bị một tầng đáng sợ khí lưu ngăn trở, trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung. Cái này. Lão đại. Đầy người sát khí hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư xuyên thấu qua hỗn loạn khí lưu thấy khí tức nội liễm Diệp Thần Phong lúc, song song ngây ngẩn cả người. Mặc Cổ, ta phát hiện năm đó cứu ngươi là một sai lầm, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn đầy người lệ khí Mặc Cổ, lạnh lùng nói rằng, ngươi, là ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Mặc Cổ mắt trừng mắt tròn vo, trên mặt sát khí trong nháy mắt bị khủng bố thay thế, đầu óc trống rỗng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Mặc Tùng muốn người đối phó sẽ là Diệp Thần Phong. Làm cổ Mặc Thương Minh cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão, hắn hết sức rõ ràng, cổ Mặc Thương Minh có thể có ngày hôm nay, đều là Diệp Thần Phong công lao. Có thể nói Diệp Thần Phong mới là cổ Mặc Thương Minh phía sau màn chủ nhân, mà cổ Mặc Thương Minh trước đó vài ngày vào ở nghịch thú vương, phong hoàng cường giả cũng đều là vì hắn mà đến. Hỗn độn, Long Huyết Sư, các ngươi là không phải là rất dối rãnh, là ai cho bọn ngươi đến vô giúp vui. Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía như chim sợ cảnh cong hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, lớn tiếng quát trách mắng. Lão đại ngươi đừng nóng giận, chúng ta lúc đầu cũng không muốn đến, là ngươi tiểu tình nhân Mặc Ngọc Nhan sợ gặp chuyện không may, không phải nhượng chúng ta cho cái này lão tạp mau áp trợ. Hỗn độn thần thú ủy khuất giải thích. Tình nhân. Cổ Mặc Thương Minh minh chủ là hắn tình nhân. Hắn đến cùng là ai? Thấy hỗn độn thần thú, Kim Tình Long huyết sư ở trước mặt bọn họ giống như chuột thấy mèo. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Mà Mặc Tùng đi qua hỗn độn thần thú nói cùng với hai đại thần thú đối đãi Diệp Thần Phong thái độ, đoán được thân phận của hắn, cả người rơi vào đến thật sâu trong khủng hoảng, giống như quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đắc tội Diệp Thần Phong, hắn biết mình xong. Mặc cổ, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thần Phong nhìn trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột Mặc cổ, lớn tiếng quát trách mắng. Diệp công tử, lão hủ tự biết không phạm cái gì sai lầm. Mặc cổ giả vờ chấn định nói rằng, Mặc Tung ở Thần Nguyệt Đảo muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, ngươi dám nói không biết chuyện. Còn có, ngươi vừa không phân tốt xấu, trực tiếp hạ ngoan thủ, lẽ nào trong mắt ngươi, ngươi đồ đệ tính mệnh trọng yếu, tánh mạng của người khác đều không trọng yếu sao? Diệp Thần Phong không có cho Mặc Cổ lưu một tia tình cảm, người gây sự chất vấn. Ta Mặc Cổ trong lúc nhất thời qua loa tắc trách. Mặc Cổ, ngươi đừng tưởng rằng mạnh miệng sẽ không chuyện, một khi nhượng ta đối với ngươi các siêu hồn, nhượng ta biết các ngươi làm sằng làm bậy chuyện, coi như Ngọc Nhan tới đều cứu không được ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp công tử, lão hủ biết tội, xin Diệp công tử dơ cao đánh khẽ cho. Nữa tùng mà một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nghĩ đến Diệp Thần Phong thủ đoạn, Mặc Cổ trong lòng lại không một tia may mắn tâm, túi xuống cao quý chính là đầu, cầu xin tha thứ. Mà vừa còn không ai bị nổi Mặc Tùng càng té quỵ dưới đất, không ngừng mà cho Diệp Thần Phong dập đầu bồi tội, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha thứ hắn. Người chết tội có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát, sau này liền làm một tên phế nhân đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn không ngừng dập đầu Mặc Tùng, chỉ kiếm phụt ra một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng Mặc Tùng tâm mạch, khi hắn tiếng kêu rên trong, phế bỏ một thân tu vi của hắn. Số tử, 2027, chương 743, trọng chỉnh cổ Mặc Thương Minh. Phong, không, Diệp công tử, người rốt cuộc là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người phế bỏ Mặc Tùng, gian dạy Mặc cổ một màn, Cơ Lệ, Khương Hân Nhã đám người bị hắn mạnh mẽ vang dội thủ đoạn chấn nhiếp. Kính úy hỏi, ta thật là Bắc Linh vực người, bất quá cùng cổ Mặc Thương Minh có chút sâu xa. Diệp Thần Phong nhìn Cơ Lệ đám người câu nệ mô dạng, mỉm cười nói rằng, Khương phu nhân, Hân Nhã, ta hướng các ngươi bảo chứng, sau này Thần Nguyệt Đảo nhất định sẽ có một tốt đảo chủ, chỉ cần ngươi Khương gia không chủ động khơi mào sự cố, không ai tìm ngươi nữa các phiền phức. Diệp Thần Phong nhẹ giọng bảo đảm nói, tạ ơn. Cảm tạ Diệp công tử. Nghe được Diệp Thần Phong bảo chứng, Cơ Lệ, Khương Hân Nhã đám người kích động không nói nên lời. Các nàng biết, Khương gia nguy cơ thực sự giải trừ, các nàng không cần ở trôi dạt khắp nơi ly khai Thần Nguyệt Đảo, lưu lãng tứ xứ. Mà sớm bị sợ ngốc Hoàng Trấn Phong đám người, lại rơi vào đến tuyệt vọng trong. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có minh xác biểu thị, nhưng bọn hắn biết, Hoàng gia xong. Đi thôi. Chúng ta hồi Tam Tinh Đảo. Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú triệu hoán trở về, cưới Kim Tình Long huyết sư từ biệt Cơ Lệ, Khương Hân Nhã đám người, mang theo sắc mặt tái nhợt Mặc Cổ, biến thành phế nhân Mặc Tùng cùng với rơi vào thật sâu trong khủng hoảng Mặc Tùng thuộc hạ, ly khai Thần Nguyệt Đảo, trở về Tam Tinh Đảo. Tuyết Tông Chủ, ngươi nói Thần Phong hiện tại ở đâu, hắn sẽ không có việc gì. Mặc Thâm Tử sắc lăng la quần dài, khí chất cao nhã Mặc Ngọc Nhan tâm sự nặng nề nhìn đang ở thưởng thức trà tuyết phiêu linh, nhẹ giọng hỏi. Thần Phong chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, ta nghĩ hắn cũng nhanh tới. Tuyết phiêu linh buông xuống chén trà trong tay, nhìn Mặc Ngọc Nhan tinh xảo gương mặt của, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng nói. Ừ. Đột nhiên, Tuyết phiêu linh thả ra linh hồn cảm giác được một tia quen thuộc khí tức, vội vã nhìn về ngoài cửa sổ. Cầm lấy chén trà tay khẽ run lên. Làm sao vậy Tuyết Tông Chủ? Nhìn Tuyết Phiêu Linh kích động mô dạng, Mặc Ngọc Nhan lòng có cảm giác, mong đợi hỏi. Thần Phong tới, ta cảm giác được hơi thở của hắn. Tuyết Phiêu Linh hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm kích động, mở miệng nói rằng. Thực sự, Mạc Ngọc Nhan cấp tốc ở cái ghế đứng lên, cùng Tuyết Phiêu Linh đi tới cổ Mạc Thương Minh ngoại đợi Diệp Thần Phong. Thần Phong, thật là Thần Phong. Nhìn xa xa Diệp Thần Phong như đao khắc vậy tuấn mỹ mặt, thâm trầm tựa như biển con người, thân mặc bạch đi hơn người tư thế vai hùng, Mạc Ngọc Nhan trực giác hô hấp cũng không thể bản thân, viền mắt thay đổi đến đỏ bừng. Mấy năm thời gian bất biến, hắn phát hiện Diệp Thần Phong thay đổi, trở nên càng có nam nhân vị, trên người tán phát khí thôn sơn hà xu thế nhượng hắn mê muội. Bất quá khi nàng nhìn thấy triệu hoán hồn dực, chăm chú theo Diệp Thần Phong mà đến, mặt xám như cho tàn mặc cổ, cùng với tám chỉ linh thú phi hành lúc, hắn biến sắc, nghĩ tới điều gì? Thần Phong, người rốt cục đã trở về. Diệp Thần Phong nhảy xuống kim tình long huyết sư lúc, Tuyết Phiêu Linh lập tức đi lên trước, lộ như hoa tươi nở rộ vậy nụ cười mê người, nhẹ giọng nói rằng. Phiêu Linh tỷ, Phiêu Miểu Sơn người đều đến tam tinh đảo sao. Nhìn mặc bạch sắc lăng la quần dài, khí chất hồn nhiên thiên thành, không chút phấn son lại mình diễm chiếu người Tuyết Phiêu Linh, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng. Ta Phiêu Miểu Sơn lần này vận khí không tệ, toàn bộ trốn khỏi truy sát, thuận lợi đã tới tam tinh đảo. Hôm nay Thái Thượng trưởng lão, sư phụ đang ở trong biển tu luyện. Tuyết Phiêu Linh đơn giản giảng thuật nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, yên lòng. Thần Phong, ngươi ở đây Linh Sơn lớp giữa đến Ma Phong Vân sao? Tuyết Phiêu Linh hỏi. Chờ đến, bất quá Ma Phong Vân mệnh thực cứng, ta còn là không thể giết chết hắn. Diệp Thần Phong giản đơn giảng thuật nói, bất quá che giấu bị Nguyệt Gia song tổ truy sát chuyện tình. Ma Phong Vân người này có đại khí vận thêm thân, muốn giết chết hắn quả thực không dễ dàng. Tuy rằng Diệp Thần Phong giảng thuật bình thản, nhưng Tuyết Phiêu Linh biết, hắn cùng với Ma Phong Vân đánh một trận, cũng không hắn giảng thuật vậy dễ dàng. Đây là hắn một lần cuối cùng chạy trối chết, nếu như lần sau lại để cho ta gặp phải hắn, chính là Thiên Vương lão tử đều cứu không được hắn. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía lẳng lặng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn hắn Mạc Ngọc Nhan nói, Ngọc Nhan, ta có việc tìm ngươi, chúng ta đi vào nói đi. Ừ. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt một chút đôi môi đỏ thắm, nhịn được nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực xung động, theo Diệp Thần Phong đi tới cổ Mạc Thương Minh tránh đường trong. Mà Tuyết Phiêu Linh cảm giác Diệp Thần Phong sắc mặt có cái gì không đúng, chưa cùng đi vào, mặc cổ đám người lại không dám bịa giải, chỉ có thể bất an cùng đợi sau cùng xử phạt. Ngọc Nhan, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được, vừa Thần Nguyệt đảo chuyện đã xảy ra đi. Diệp Thần Phong uống một ngụm Mạc Ngọc Nhan vì hắn cũng được linh trà, chậm rãi nói rằng. Thần Phong, ngươi muốn như thế nào xử trí Mạc Tùng đều được, ta không có ý kiến. Mạc Ngọc Nhan lẳng lặng ngồi ở trước mặt hắn, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nhẹ giọng nói rằng. Mạc Tùng ta đã khiển trách qua, bất quá cổ Mạc Thương Minh quả thực phải thật tốt tẩy trừ một chút, cổ Mạc Thương Minh đã tử trong khung nát, nếu không dứt khoát hẳn hoi sửa trị. Tiểu thực sự không cứu. Diệp Thần Phong nói. Thần Phong, ta mặc dù là cổ Mạc Thương Minh minh chủ, nhưng cổ Mạc Thương Minh chủ nhân chân chính là ngươi. Ngươi muốn như thế nào tẩy trừ cổ Mạc Thương Minh, ta cũng không có ý kiến. Mạc Ngọc Nhan tỏ thái độ nói. Ngọc Nhan, ngươi như thực chất đem mấy năm gần đây, cổ Mạc Thương Minh tình huống nói cho ta biết. Diệp Thần Phong nói. Tốt. Mạc Ngọc Nhan gật đầu. Không hề giấu giếm giảng thuật cổ Mạc Thương Minh thay đổi của những năm này. Ngươi là nói mấy năm nay, cổ Mạc Thương Minh nhưng thật ra là nắm trong tay ở Mạc cổ trên tay. Nghe xong Mạc Ngọc Nhan giảng thuật, Diệp Thần Phong cơ bản xác định tẩy trừ phương hướng, chậm rãi hỏi. Ừ, Thái Thượng trưởng lão mấy năm nay không biết làm sao vậy, đúng quyền lực truy cầu vượt quá tưởng tượng, mà ta có ý truy cầu vô thượng đại đạo, để lại mặc cho Thái Thượng trưởng lão nắm quyền. Tạo thành cục diện như hôm nay vậy. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, hãy nay nói. Nhưng hắn nhưng không có nói cho Diệp Thần Phong, hắn nhất tâm truy cầu vô thượng đại đạo, là muốn theo sát Diệp Thần Phong cước bộ, không muốn bị hắn kéo qua xa. Bất quá tái kiến Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan phát hiện, mình cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly lớn hơn, để cho nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Hắn cảm giác, coi như mình dùng hết sở hữu, kiếp này đều không thể đuổi kịp trên Diệp Thần Phong bước chân của. Ngọc Nhan, mặc kệ thế nào, mấy năm nay khổ cực ngươi, bình đan dược này tặng cho ngươi, luyện hóa cái này trong bình sứ thiên cấp hồn đan, ngươi nhất định có thể đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong nhìn mặc Ngọc Nhan có chút tiểu tùy mặt, đem một lọ chân quý thiên cấp hồn đan đưa cho hắn. Ngoại trừ thiên cấp hồn đan, Diệp Thần Phong còn đưa cho mặc Ngọc Nhan một thanh trung phẩm thiên kiếm, một môn cực phẩm thiên kỹ hồn quyết cùng một môn cực phẩm thiên cấp hồn kỹ. Được rồi Ngọc Nhan, phó sư tỷ các nàng đâu? Ta vì sao ở cổ mặc Thương Minh không có cảm giác được phó sư tỷ các nàng khí tức? Đem lễ vật đưa cho mặc Ngọc Nhan sau, Diệp Thần Phong hỏi. Phó tiểu thư, Thanh Sơn tiền bối những năm trước đây đi sát lục thành lịch lãm, đến nay chưa trở về. Mặc Ngọc Nhan báo cho biết nói. Sát lục thành, ta cũng nên đi vào trong đó nhìn một chút, không biết sát lục chi vương đi đến hạng cảnh giới. Nghĩ đến năm đó truy sát quá bản thân, thiếu chút nữa đem bản thân đẩy vào tuyệt lộ sát lục chi vương, Diệp Thần Phong trong ánh mắt buộc lộ tài năng. Diệp Thần Phong cường thế trở về chấn kinh rồi toàn bộ cổ mặc Thương Minh cùng Tam Tinh Đảo, mà hắn kế tiếp một loạt đại động tác, càng ở cổ mặc Thương Minh trong dẫn phát rồi ngập trời rung mạnh. Diệp Thần Phong lấy lôi đình thế, rửa sạch mặc cổ nhất mạch, trừng phạt nghiêm khắc một loạt con sâu làm dầu nổi canh, từ căn nguyên bắt đầu cải biến cổ mặc Thương Minh. Rất nhanh, cổ mặc Thương Minh đi lên chính quy, nội bộ ưu ác tính bị Diệp Thần Phong toàn bộ thanh trừ. Mà lúc này, Diệp Thần Phong mang theo Tuyết Phiêu Linh, Mạc Ngọc Nhan, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã bốn gã tuyệt thế mỹ nữ, cưỡi tàu biển ly khai Tam Tinh Đảo, đi trước hỗn loạn hải vực sát lục thành. Số tử, 1964. Chương 744, lại lâm sát lục thành. Đến rồi, phía trước chính là sát lục thành. Trải qua gần một tháng thời gian đi, cấp tốc chạy tàu biển phá tan hỗn loạn hải. Đụng nát ngăn trở yêu thú đàn, lái vào sát lục thành hải vực. Tính năm thời gian trôi qua, sát lục thành vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, đến từ các lĩnh vực tàu biển không ngừng mà lái về phía cảng, chuẩn bị tiến nhập sát lục thành, tiến hành sống hay chết ma luyện. Nghe nói sát lục thành có một tòa sát lục chi tháp, là ma luyện sinh tử chỗ tốt nhất. Thần Phong, năm đó ngươi xông đến sát lục chi tháp tầng thứ mấy? Đứng ở trên bong thuyền, đón băng lãnh gió thổi trên biển Mạc Ngọc Nhan nhẹ giọng hỏi. Ta năm đó xông qua tầng thứ 5. Hồi ức đến năm đó kinh lịch các loại, Diệp Thần Phong vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt. Hôm nay trở lại, hắn đã không e ngại sát lục chi vương. Hắn lần này tiến nhập sát lục thành, ngoại trừ muốn lại tiến một lần cửu Long Ngọc Bích, tiến thêm một bước ngưng tụ sát lục quang quyền ngoại, còn muốn khống chế sát lục chi vương. Đem sát lục thành khống chế ở trong tay mình. Đi thôi, chúng ta đang đảo. Diệp Thần Phong sai người đem tàu biển dừng sát ở hải cảng trên, mang theo Tuyết Phiêu Linh chờ bốn gã phong tư chất Việt, xinh đẹp tuyệt luân nữ tử đi xuống tàu biển, hướng lộ ra nồng đậm sát khí sát lục thành đi đến. Vâng! Đi tới trải qua tang thương 5 tháng sát lục thành dưới, Mạc Ngọc Nhan, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã lập tức đã bị sát lục thành lộ ra hùng hồn sát khí ảnh hưởng, nội tâm run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Mà Tuyết Phiêu Linh thực lực đi đến 3 cấp nghịch thú vương, sát lục thành lộ ra túc sát khí đối với nàng không tạo thành một chút ảnh hưởng. Các ngươi không nên hốt hoảng, bảo vệ cho tâm thần, các ngươi chỉ có thích hứng sát lục thành ẩn chứa sát khí, mới có thể vào thành. Diệp Thần Phong thanh âm ở Mạc Ngọc Nhan tam nữ vang lên bên hai. Hô! Nghe được Diệp Thần Phong như thần trung mộ cổ vậy thanh âm, thở phì phò tam nữ lập tức bảo vệ cho tâm thần, lặng lẽ vận chuyển tu luyện hồn quyết, thừa nhận như bài sơn đảo hải vọt tới túc sát khí, lặng lẽ thích đứng theo. Bởi tam nữ xanh thật đẹp, lộ ra bất đồng xinh đẹp phong tình, các nàng đứng ở sát lục thành dưới, thích đứng sát lục thành lộ ra sát khí uy áp lúc. Hấp dẫn số lớn ánh mắt. Một đôi ánh mắt nóng bỏng tùy ý ở các nàng khêu gợi thân thể bắt đầu hồi nhìn quét, không ít người càng nổi lên lòng xấu xa, lên các nàng chú ý. Hai anh! Ngay không ít người lấy can đảm, Muốn tiến lên đến gần lúc, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm ở Diệp Thần Phong trong miệng vang lên, tại bọn hắn bên thai nổ vang, chấn đắc bọn họ linh hồn run, thống khổ không ngớt. Không muốn chết tiểu cút xa một chút cho ta, ai dám tới gần, ta giết ai. Chắp hai tay sau lưng, lộ ra khí thôn sơn hà xu thế Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tán phát khí tức bén nhọn, từng tên một người không có hảo ý bị hoàn toàn chấn nhiếp, không dám đánh lại Mạc Ngọc Nhan các nàng chú ý, xám xịt ly khai. Khoảng chừng một nén nhang tả hữu thời gian, tu luyện cực phẩm hồn quyết Mạc Ngọc Nhan tam nữ dần dần thích hướng sát lục thành lộ ra giết chóc khí, tái nhợt mặt cười khôi phục nhẹ nhẹ đỏ ửng. Đi thôi, chúng ta vào thành. Nói, Diệp Thần Phong mang theo bốn nữ đi tới mấy chục thước cao, vây quanh mê muội bướng bỉnh đáng yêu lô, làm cho rất mạnh cảm giác đè nén cảm thấy giết chóc cửa thành dưới. Sắt lục lệnh. Lúc này, một gã mặc màu đen nhánh khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường mâu, biểu tình nghiêm túc thị vệ đi tới, cản lại bọn họ, lạnh lùng nói. Xem hắn thấy Tuyết Phiêu Linh bốn nữ kinh diễm tuyệt luân mặt lúc, lạnh như băng con ngươi lập tức phụt ra ra cực nóng quan mang. Ông! Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần Phong trong con ngươi phụt ra ra ảo giác ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng tiến trong mắt của hắn trong nháy mắt đã khống chế đầu óc của hắn ý thức. Cúc ngay! Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Đại não ý thức bị khống chế hắc giáp thị vệ không cách nào vi phạm Diệp Thần Phong mệnh lệnh, không núm nhường ra một con đường. Thả Diệp Thần Phong 5 người tiến vào phiêu đãng nồng đậm túc sát khí sát lục thành trong. Cái này sát lục thành thuộc bổn phận thành cùng ngoại thành, chúng ta tiến vào chỉ là ngoại thành, ở chỗ này có thể tùy ý chém giết, không bị bất kỳ hạn chế. Đi vào sát lục thành, Diệp Thần Phong không ngừng mà vi bốn nữ giới thiệu. Mạc Ngọc Nhan, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã tam nữ chẳng bao giờ trải qua sinh tử ma luyện, nhìn đường phố biên vết máu loang lổ. Luống hoa trong thất lạc tàn khu, hơi có chút không thích ứng. Nhưng Tuyết Phiêu Linh lại trải qua sóng to gió lớn, thần sắc không đổi hỏi, Thần Phong, chúng ta phải như thế nào tiến nhập sát lục nội thành nghi? Muốn tiến vào sát lục nội thành, đầu tiên muốn đi sát lục tràng, thắng liên tiếp 20 tràng, đạt được sát lục tích phân, mới có thể có đến tiến vào bên trong thành thân phận lệnh bài. Mà sát lục tích phân là sát lục nội thành vật chân quý nhất, cũng là sát lục nội thành duy nhất thông dụng tiền, chính mình sát lục tích phân, có thể ý đổi lấy sát lục nội thành trong tu luyện tài nguyên. Bất quá các ngươi ở sát lục thành, chỉ để ý tận tâm tu luyện, ma luyện bản thân, sát lục tích phân chuyện giao cho ta tới giúp ngươi các lộ. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, Thần Phong, sát lục nội thành ngoại trừ sát lục chi tháp, còn có gì đặc biệt sao? Tuyết Phiêu Linh đối với sát lục chi thành tràn đầy hứng thú, tiếp tục hỏi. Nội thành ngoại trừ sát lục chi tháp, còn có Cửu Long Ngọc Bích cùng Bắc Hải cổ địa nhập khẩu. Bất quá khi năm ta chỉ tiến nhập quá Cửu Long Ngọc Bích, cũng không có tìm được Bắc Hải cổ địa nhập khẩu. Diệp Thần Phong cặn kẽ nói rằng. Thần Phong, ta nhớ kỹ nghe người ta nói qua, Cửu Long Ngọc Bích có thực lực bài danh cao nhất vài người. Còn có thể chính mình phong hào. Không biết ngươi năm đó ở Cửu Long Ngọc Bích lưu lại thứ hạng sao? Mạc Ngọc Nhan đưa tình nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi. Để lại. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Thần Phong, ngươi năm đó bài danh làm sao? Bốn nữ ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Đệ nhất. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, phong hào là kiếm thần. Đệ nhất, kiếm thần. Bốn nữ cũng hít một hơi, trong ánh mắt toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, bị Diệp Thần Phong nghịch thiên bài danh cùng thiên phú sở hám. Tốt rồi, ta mang bọn ngươi đi sát lục chẳng nhìn. Diệp Thần Phong mang theo bốn nữ hướng tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt sát lục chàng đi đến. Đi vào sát lục chàng, bốn nữ lập tức nghe thấy được trong không khí phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí vị. Trong cơ thể máu đã bị nhiễm, sôi trào lên. Mà Diệp Thần Phong tu luyện bát sát tu la công không tự chủ được vận chuyển, điên cuồng thôn phệ sát lục chàng trong sát lục lực, ngưng tụ thứ 8 nói sát lục quan quyển. Trải qua giai đoạn trước giết chóc, Diệp Thần Phong đã ngưng tụ ra thứ 8 nói sát lục quang quyển hình thức ban đầu. Chỉ cần ở sát lục thành tiềm tu một đoạn thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem bát sát tu la công tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới. Đi, chúng ta tìm địa phương ngồi, các ngươi thích đứng dưới hoàn cảnh của nơi này, ngày mai bắt đầu, mà bắt đầu tiến hành đấu võ, ma luyện bản thân. Nói, Diệp Thần Phong mang theo 4 nữ ở chen trúc trên khán đài tìm được một chỗ không rãnh khu vực, quan khán trên đài tỉ võ máu tanh, kịch liệt đấu võ. Bởi Tuyết Phiêu Linh 4 nữ thật xinh đẹp, khí chất xuất chúng, các nàng xuất hiện, hấp dẫn hầu như sở hữu giống được ánh mắt, một đôi ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn đem các nàng ăn hết vậy. Đẹp quá, 4 cái cô nàng đẹp quá, nhanh thông chi bang chủ, có hàng tốt sắc xuất hiện. Một gã vạn sắt bang chúng phát hiện kinh diễm tuyệt luân Tuyết Phiêu Linh 4 nữ, lập tức phái người thông chi háo sắc vạn sắt bang chủ. Quá máu tanh, quá độc ác, từng chiêu đoạt mệnh, cái này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nhìn tam luân kịch liệt máu tanh chém giết, cơ khuynh tuyết tam nữ bị thật sâu chấn nhiếp, trong lòng bản năng sinh ra một tia khiếp nhược. Sát lục thành không cần thương hại, nơi này là ma luyện các ngươi tâm linh chỗ tốt nhất. Nếu như các ngươi liên ngoại vì sát lục chàng đều không thích đứng được, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi nội thành, bởi vì sát lục thành tàn khốc hơn. Nhìn cơ khuynh tuyết tam nữ hơi có chút khuôn mặt tái nhợt, Diệp Thần Phong lắc đầu, nghiêm túc nói. Yên tâm đi Thần Phong, chúng ta sẽ mau chóng thích ứng. Cơ khuynh tuyết nắm thật chặt quả đấm, cắn đôi môi đỏ thắm nói rằng, nỗ lực thích ứng theo tàn khốc hoàn cảnh. Rất nhanh, đại nửa ngày trôi qua. Ban đêm, Diệp Thần Phong 5 người ly khai máu tanh sát lục tràng, chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi. Đột nhiên, hơn 10 danh chờ đã lâu vạn sát bang chúng chui ra, đưa bọn họ chặn lại ở sát lục tràng ngoại. Số tử, 2055. Chương 745, sát lục chi vương tin tức. Ừ, vạn sát bang người. Nhìn hơn 10 danh không có hảo ý vạn sát bang chúng, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên. Nổi lên một tia lanh ý. Tiểu tử, ngươi còn có chút kiến thức, biết chúng ta là vạn sát ba người. Một gã trên cánh tay xăm hạt tử, vẻ mặt hoành nhục nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng, đám đuối nhìn Tuyết Phiêu Linh 4 người nói, lao đại chúng ta coi trọng các nàng 4 cái, thức thời làm cho các nàng theo chúng ta đi, nếu không ta cho ngươi máu tươi tại chỗ. Tốt, chúng ta đây tiểu với các ngươi đi vạn sát ba nhìn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ừ, ngươi cũng muốn đi. Nam tử đầu chọc khẽ cau mày, lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, thế nào, không chào đón? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, ha ha, ngươi đã muốn đi, liền theo đến đây đi. Nam tử đầu chọc cũng không nhận ra Diệp Thần Phong, cũng không sợ hắn đùa giỡn chủng loại, lộ âm lãnh vẻ. Sai người đem Diệp Thần Phong 5 người vây vào giữa, mang hướng vạn sát bang. Ai, 4 cái cô nương phải xui xẻo, rơi vào vạn sát bang chủ trong tay, phỏng trường sống không bằng chết. Đúng vậy, thực sự là đáng tiếc xinh đẹp như vậy vưu vật. Nhìn vạn sát bang chúng tướng Diệp Thần Phong 5 người mang đi, không ít người toát ra tiếc hận vẻ, cũng không ít người thầm mắng Diệp Thần Phong mềm yếu, dĩ nhiên không làm bất kỳ phản kháng. Đạp dần dần âm u tia sáng, Diệp Thần Phong đoàn người bị dẫn tới vạn sát bang trong. Tiểu tử, nhìn thấy chúng ta bang chủ đàng hoàng một chút, bằng không có khổ cho người trái cây ăn. Đi vào vạn sát bang, nam tử đầu chọc lạnh lùng cảnh cáo nói. Vạn sát, lão bằng hữu tới, ngươi không ra nên tiếp sao. Diệp Thần Phong không nhìn nam tử đầu chọc cảnh cáo, chắp hai tay sau lưng, nhìn tránh đường, lạnh lùng nói. Ai? Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm quen thuộc, chính thoải mái nằm ở trên ghế xích đu, hưởng thụ hai gã mặc sa mỏng, vóc người đấy đàn nữ tử xoa bóp vạn sát bang chủ chợt ở xích đu tử ngồi dậy, nhìn về ngoài cửa. Xem hắn xuyên thấu qua u ám tia sáng, mơ hồ thấy Diệp Thần Phong quen thuộc đường viên lúc, con ngươi đột nhiên phóng đại, thân thể không tự chủ được run run một chút. Hắn tại sao lại đã trở về? Năm đó Diệp Thần Phong ở sát lục nội thành khuấy lên những mưa gió hắn hơi có nghe thấy, hắn không thể tin được, lọt vào sát lục chi vương truy sát, Diệp Thần Phong không chỉ không chết, còn dám trở về. Thế nào, không biết ta. Diệp Thần Phong xa xa nhìn Vạn Sát Bang chủ, sắc mặt từ vô cùng kinh ngạc chuyển biến thành sợ hãi, thản nhiên nói: "Mẹ, ngươi thật to gan, dám ở ta Vạn Sát Bang dương oai, tin hay không?" Nam tử đầu trọc căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng cảnh cáo nói, nhưng hắn lời mới vừa nói phân nửa, một đôi tràn đầy hồn lực dày bay ra ngoài, hung hăng khắc ở gò má của hắn trên. "Ngươi muốn chết à, cũng dám đúng Diệp công tử bất kính? Ta đánh chết ngươi cái này không có mắt tên." Thở hổn hển, Vạn Sát Bang chủ quăng một chân chạy ra, hung hăng quạt nam tử đầu chọc vài cái tát, đem hắn phiến bối rối. "Vạn Sát, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi lại vẫn dám làm khi nam phách nữ hoạt động, xem ra thật không cần thiết đem ngươi lưu ở trên đời này." Diệp Thần Phong nhìn hung hăng giáo huấn nam tử đầu chọc Vạn Sát Bang chủ, lạnh lùng nói: "Diệp công tử bất giận, chuyện này thực sự cùng ta không có vấn đề gì, là cái này giúp thằng nhóc không có mắt." Đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm con người, Vạn Sát Bang chủ chỉ cảm thấy tâm đều nhảy tới tiếng nói mắt, rất sợ Diệp Thần Phong tức chờ giết mình. "Tốt rồi, ngươi đức hạnh gì, ta rất rõ ràng, không cần giải thích." Diệp Thần Phong khoát tay áo, lạnh lùng nói: "Bất quá ta lần này tới, không phải là tới giết người, nếu như ta muốn giết người, sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Cảm tạ Diệp công tử ân không giết. Cảm tạ Diệp công tử ân không giết." Nghe được Diệp Thần Phong không giết bản thân, Vạn Sát Bang chủ âm thầm thở dài một hơi, không đúng nói: "Đi thôi, chúng ta bên trong nói." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng: "Mẹ, các ngươi đều lo lắng làm gì, cho ta nhanh chuẩn bị một bàn linh thực, ta phải thật tốt khoản đãi Diệp công tử cùng bốn vị mỹ nữ." Vạn Sát Bang chủ cả tiếng ra lệnh: "Là vâng." Sớm bị sợ ngốc được Vạn Sát Bang chúng nơm nớp run rẩy tòng mệnh nói, kinh uy đã quên liếc mắt Diệp Thần Phong, cấp tốc lui xuống. "Vạn Sát, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, nếu như trả lời của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, ta tạm tha ngươi một mạng, không hài lòng, cũng đừng trách ta đối với ngươi sư hồn. Sau đó xoay rơi đầu của ngươi trăng rượu." Diệp Thần Phong uống một ngụm Vạn Sát Bang chủ cất kỹ hơn 10 năm linh trà, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Diệp công tử xin hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngài." Vạn Sát Bang chủ cổ họng lăn một vòng, sợ hãi nói: "Ta hỏi ngươi, Sát Lục Chi Vương có đột phá hay không đến chiến thú hoàng cảnh giới?" Diệp Thần Phong hỏi: "Diệp công tử, Sát Lục Chi Vương thế nhưng Sát Lục Thành tuyệt đối bá chủ, giống ta loại này tiểu nhân vật căn bản tiếp xúc không được. Bất quá năm ngoái, từng có một gã thập phần đáng sợ phong hoàng cường giả đi tới Sát Lục Thành, cùng Sát Lục Chi Vương đại chiến. Cuối cùng, Sát Lục Chi Vương mượn một cổ lực lượng thần bí, nhất cử đưa hắn đánh giết." Vạn Sát Bang chủ rất sợ Diệp Thần Phong tức giận, đem tự mình biết về Sát Lục Chi Vương chuyện tình toàn bộ đều nói ra. "Chẳng lẽ là Cửu Long Ngọc Bích lực lượng?" Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, sắc mặt xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Nếu như Sát Lục Chi Vương thực sự nắm giữ Cửu Long Ngọc Bích lực lượng, kia sẽ cho mình tạo thành uy hiếp chí mạng, càng có khả năng mượn Cửu Long Ngọc Bích lực lượng đánh giết bản thân. "Xem ra Sát Lục Chi Vương so với ta trong tưởng tượng muốn khó đối phó, ta nhất định phải cải biến hạ sách hơi. Trước xác định hắn là không nắm giữ Cửu Long Ngọc Bích lực lượng, đang xác định đối phó kế hoạch của hắn." Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói: "Vạn Sát, vậy ta hỏi ngươi, Bắc Hải cổ địa nhập khẩu đến cùng ở nơi nào?" Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi: "Cái này, hình như ở Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 9 trong không gian, nơi đó có đi thông Bắc Hải cổ địa truyền tống trận." Đụng vào Diệp Thần Phong lạnh như băng con ngươi, Vạn Sát Bang chủ run run một cái, liền vội vàng nói: "Bất quá Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 9 không gian vẫn bị Sát Lục Chi Vương phong ấn, ngoại trừ thân tín của hắn, những người khác căn bản không cách nào tiến nhập." "Tốt, trả lời của ngươi ta rất hài lòng, hiện tại ngươi chỉ cần lại cho ta làm một chuyện, ta tạm tha ngươi." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng. "Diệp công tử mời nói." Vạn Sát Bang chủ kính uy nói rằng: "Cho ta lộng một quả có thể vào Sát Lục Chi Tháp tầng 5 đã ngoài không gian Sát Lục lệnh biển hiệu." Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. cái này. Vạn Sát Bang chủ do dự một chút. Hắn đã đoán được Diệp Thần Phong lần này trở về mục đích. Một khi Diệp Thần Phong thất bại, nhượng Sát Lục Chi Vương tra được hắn từng đang âm thầm bang trợ quá Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương nhất định sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhớ kỹ, ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu như không đáp ứng, ta lập tức vặn gãy cổ của ngươi. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, thanh âm lạnh như băng nói rằng, không không, Diệp công tử bất giận, ta đây vừa vặn có một quả có thể sát lục chi tháp tầng thứ 6 không gian sát lục lệnh biển hiệu. Va chạm vào Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm con ngươi, Vạn Sát Bang chủ có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, vội vã từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một quả sát lục lệnh biển hiệu giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực kiểm tra một chút sát lục lệnh biển hiệu, xác định không có vấn đề, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói rằng, chúc mừng ngươi, mạng của ngươi bảo vệ, bất quá vì để tránh cho ngươi để lộ tiếng gió thổi, ta cần xóa sạch tới địa ngục đi bộ phận ký ức, còn có, không muốn lại làm sàng làm bậy, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nói, Diệp Thần Phong bất đồng Vạn Sát Bang chủ phản kháng, mượn phệ thần não lực lượng, mạnh mẽ xóa đi Vạn Sát Bang chủ bộ phận ký ức, cũng ở linh hồn hắn trong để lại một đạo ân ký. Đón, hắn lại thi triển thủ đoạn giống nhau, nhất nhất xóa đi gặp qua mình Vạn Sát Bang chúng linh hồn ký ức, mang theo bốn nữ ly khai vắng vẻ Vạn Sát Bang. Số tử, 1931. Chương 746, đẫm máu trong cây hoa hồng. Sáng sớm, nhu hòa dương quang khuynh bỏ ra đến, tỉnh lại chỗ ngồi này chính mình đã lâu lịch sử sát lục thành. Sáng sớm, Diệp Thần Phong cùng Tuyết Phiêu Linh bốn nữ ra đi, đem các nàng ở lại sát lục ngoại thành thích ứng sát lục thành tàn khốc quy tắc, mà hắn một thân một mình tiến nhập sát lục nội thành, hướng sát lục chi tháp đi đến, chuẩn bị tùy thời tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích kiểm tra đến tuột cùng. Ở Diệp Thần Phong tiến nhập sát lục chi tháp lúc, ngày trước tiến nhập sát lục chi tháp, trải qua đã hơn một năm đẫm máu chém giết, trở thành sát lục chi tháp tầng thứ 3 bá chủ Phó U Nguyệt lại gặp đại phiền toái. Nguyệt U, nô gia ở sát lục chi tháp thế lực quá mức khổng lồ, ngươi là đấu không lại hắn các, ta khuyên ngươi còn là ly khai sát lục thành đi. Một gã mặc màu lửa đỏ quần dài, vóc người nóng bỏng, hai chân thon dài êm dịu, có một đôi lục sắc song đao nữ tử nhìn sắc mặt tái nhợt, không có chút kia huyết sắc, toàn lực điều tức Phó U Nguyệt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khuyên. Trước đó không lâu, Phó U Nguyệt giết một gã khinh bạc của nàng Ngô Gia thiên tài, hoàn toàn chọc giận Ngô Gia, xử trá nhượng một gã nhị cấp nghịch thú vương ngụy trang thành huyền thú tông cao thủ khiêu chiến hán, để cho nàng trúng kế, thân hãm hiểm cảnh. Mà hôm nay, chính là Ngô Gia nhị cấp nghịch thú vương khiêu chiến của nàng ngày, bởi vì nàng đã đáp ứng ứng chiến, vì vậy không cách nào lùi bước. Trừ phi hắn ly khai sát lục thành. Hồng Sam, ngươi không cần khuyên ta sẽ không lùi bước. Phó U Nguyệt nhìn mình ở sát lục thành bằng hữu duy nhất, giọng bình tĩnh nói. Nguyệt U, ta không phải là hù dọa ngươi, nô gia lần này có chuẩn bị mà đến, còn đối với tay lại so với ngươi cao hai cái cảnh giới, ngươi tự ý ứng chiến nhất định sẽ không toàn mạng. Hồng Sam lo lắng khuyên. Yên tâm đi Hồng Sam. Nô gia nếu muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ta vừa vặn muốn nghiền ép lặn xuống lực, vì trùng kích nghịch thú vương cảnh giới làm chuẩn bị. Phó U Nguyệt bài trừ vẻ tươi cười, nói rằng, ngươi, ai, vậy được rồi, ngươi đã cố ý xuất chiến, ta đây cũng không khuyên ngươi, cái này bùa hộ mệnh cho ngươi, nó có thể ở lúc mấu chốt chống đối nhất cấp nghịch thú vương cao thủ chí mạng, hy vọng đối với ngươi có điều bằng trợ. Hồng Sam nhìn Phó U Nguyệt quật cường biểu tình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một quả chân quý bùa hộ mệnh đưa cho Phó U Nguyệt. Đi thôi U Nguyệt, ta cùng ngươi đi đấu võ tràng. Nói, Hồng Sam cùng Phó U Nguyệt đi trước đấu võ tràng. Làm Phó U Nguyệt cùng Hồng Sam thân ảnh xuất hiện ở không còn chỗ ngồi đấu võ tràng lúc, lập tức đem đấu võ tràng bầu không khí châm tới cực điểm. Không ít bị Phó U Nguyệt thực lực chinh phục người vì nàng gào thét nỗ lực lên. Hai anh! Đúng lúc này, một đạo tự sấm rền vậy tiếng hừ lạnh vang lên. Mặc màu lam đậm võ đạo phục, cầm trong tay một trượng trường thương, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, hai tròng mắt hãm sâu tiến gương mặt, khỏe miệng lộ một tia yêu dị nụ cười, Ngô Chấn Uy nhảy đến đấu võ tràng trên. Hắn giơ lên thật cao hạ phẩm thiên thương súng chỉ vào Phó Ưu Nguyệt, ngang ngược nói, Nguyệt U, không muốn làm lỡ thời gian, nhanh bắt đầu đánh một trận đi. Như ngươi mong muốn. Phó Ưu Nguyệt thân thể hơi lóe lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo bán nguyệt tàn ảnh, hình như một hắc hồ điệp, rơi xuống luận võ tràng trên. Nói thật đi, giống như ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ta chân thực không đành lòng giết ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta cũng là có thể cân nhắc giúp ngươi hóa giải cùng ta Ngô gia ân oán. Ngô Chấn Dược ánh mắt cực nóng nhìn Phó Ưu Nguyệt quyến rũ mặt, nóng bỏng xinh đẹp thân thể, bá đạo nói rằng, ngươi còn chưa xứng. Phó Ưu Nguyệt cầm trong tay hạ phẩm thiên khí đẳng cấp huyết sát chiến đao, lãnh miệt nói, lập tức ta tiểu sẽ cho ngươi biết, ta không xứng với xứng. Ngô Chấn Dược con ngươi co rụt lại. Một màu sắc sặc sỡ, sinh có một cái sừng đại xà hiện ra thân thể hắn, hộp thật dài xà tâm, khóa được Diệp Thần Phong. Năm màu một sừng mãng, không nghĩ tới cái này Ngô Chấn Dược dĩ nhiên chính mình Ngô gia cao cấp nhất linh hồn thú. Hơn nữa hắn nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, tháng này U sợ rằng phải thua. Không cần thiết, tháng này U có thể trở thành là sát lục chi tháp 3 tầng bá chủ. Tiêu chứng minh hắn không phải là một người đơn giản, ta nghĩ hắn hẳn là còn có con bài chưa lật, sẽ không không duyên cớ vô cớ chịu chết. Nhìn đấu võ tràng trên đối chọi gay gắt hai người, trên khán đài khán giả nghị luận ầm ĩ, suy đoán thi đấu kết quả. Lệ. Nô Chấn Dược triệu hồi ra linh hồn thú lúc, Phó Ưu Nguyệt cũng triệu hoán ra thanh thiên bằng, chống đỡ theo năm màu một sừng mãng thả ra hồn lực trùng kích. Nguyệt U. Ngoan ngoan thần phục ở dưới chân của ta đi. Ngô Chấn Dược chợt quát một tiếng, trong nháy mắt cùng năm màu một sừng mãng dung hợp cùng một chỗ, cầm trong tay hạ phẩm thiên thương súng, giống một cái điên cuồng gào thét cự long, gào thét đâm về phía Phó Ưu Nguyệt. Cực nhanh. Ngô Chấn Dược một thương đâm tới, Phó Ưu Nguyệt không có chọi, mà là thi triển huyết mạch chuyển thừa bí pháp, thiêu đốt thanh thiên bằng huyết mạch, tăng tốc độ tránh ra đâm tới kinh thế thương mang. Băng phong đao quyết. Phó Ưu Nguyệt dung hợp làm kiền băng thủy lực lượng, chém ra đóng băng không gian một đao. Đáng sợ đao mang mang theo đông lại hư không hơi thở lạnh như băng, một đao chém về phía Ngô Chấn Dược thân thể. Liệt quang chảo. Đóng băng đao mang chém tới, Ngô Chấn Dược lập tức biến chiêu, hắn bàn tay to hư không một chảo, bắt phá đông lại không gian, ngạnh sinh sinh bắt được chém dụng đóng băng đao mang. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, chống đỡ ở đóng băng đao mang công kích, Ngô Chấn Dược cả người cùng trong tay thiên thương súng dung hợp, tốc độ kinh người đâm về phía Phó Ưu Nguyệt ngực, bức bách hắn lần thứ hai thi triển cực nhanh tiến hành tránh. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể tránh thoát ta bao nhiêu thương súng. Ngô Chấn Dược con ngươi co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, khóa được Phó Ưu Nguyệt, liên tiếp đâm ra 9981 thương súng. Đan vào da kín không kẽ hở thương ảnh, hoàn toàn bao phủ Phó Ưu Nguyệt, phong kín hắn tất cả tránh không gian. Huyết ma công, huyết đổ thiên hạ, tàn sát hết thương sinh. Tránh cũng không thể tránh, Phó Ưu Nguyệt đem tự thân lực công kích để thăng tới đỉnh, cao tốc vận chuyển huyết ma công, liên tục chém ra từng đạo huyết sắc đao phong, nhiễm đỏ hư không, tịch cuốn về phía đi tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thương mang. Đao ảnh va chạm đến cùng nhau, vang lên dày đặc phá thanh, toát ra vô tận quang mang, như sóng biển vậy, tịch cuốn về phía tứ phương. Ngay Phó Ưu Nguyệt mượn làm kiền băng thủy lực lượng, không ngừng mà hóa giải một sóng cao hơn một sóng lực phản chấn lúc, thực lực cường đại Ngô Chấn Dược đột nhiên nhân khí hợp nhất, thế như trẻ che vậy đâm thủng mà đến. Không tốt. Hàng dài gào thét vậy thương mang đâm tới. Vô lực né tránh Phó Ưu Nguyệt lập tức đem huyết sát chiến đao để ngang trước ngực, toàn lực chống đối một thương này. Suy. Sắc nhọn không thể ngăn mũi thương đâm vào huyết sát chiến đao trên, lập tức buộc phát ra kinh người lực công kích, cường đại thương mang xuyên thấu qua màu máu đỏ thân đao, xỏ xuyên qua vào Phó Ưu Nguyệt trong thân thể, đâm rách thân thể nàng phòng ngự, đem bả vai nàng đâm xuyên qua một cái lỗ máu. Số lớn tiên huyết như chảy ra phun tung tóe đi ra. Bị thương, Phó U Nguyệt bị thương. Thấy Phó U Nguyệt bị thương một màn, không ít người kinh hô lên. Mà Hồng Sam lòng càng nhảy tới tiếng nói mắt, không đành lòng thấy Phó U Nguyệt máu tươi tại chỗ một màn phát sinh. Nghịch thiên thất ma đao. Kẻ ngã xuống đất Phó U Nguyệt cấp tốc trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị vẻ, bất đồng Ngô Chấn Dược đâm tới thương mang gần người, đem trong cơ thể thiêu đốt huyết mạch lực, sát lục lực tràn vào huyết sát chiến đao trong, thi triển hắn nắm giữ cực mạnh hồn kỹ. Một đao lại một đao, giống buôn tập như thủy triều ma đao ảnh cuộn trào mãnh liệt chém xuống, liên tục chặt chém Ngô Chấn Dược đâm tới thương mang, xé rách công kích của hắn. Thế nhưng Ngô Chấn Dược thực lực mạnh quá hắn nhiều lắm, hai người kịch liệt chém giết nửa nén hương thời gian, Phó U Nguyệt thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp. Kết thúc. Ngô Chấn Dược bắt được cơ hội này, trường thương trong tay quay về lên, xé rách không khí, một thương súng đâm về phía Phó U Nguyệt ngực. Thình thịch. Chỉ mảnh treo chuông, Phó U Nguyệt trong thân thể vang lên một đạo thanh thúy vỡ tan thanh. Hồng Sam đưa cho nàng đùa hộ mệnh tan vỡ, giúp nàng chặn lại một kích chí mạng, đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Số tử, 2013. Chương 747, ta dẫn ngươi đi sát nhân. Băng linh lực, đông lại hư không. Mượn đùa hộ mệnh tránh thoát một kiếp, ánh mắt kiên nghị Phó U Nguyệt không co chịu thua, hắn cắn răng một cái, mạo hiểm cùng Lam Kiền băng thủy dung hợp cùng một chỗ, kích phát rồi băng linh thể lực lượng mạnh nhất. Đóng băng hướng về phía Ngô Chấn Dược. Băng linh thể là trong thiên địa một loại cường đại thể chất, ẩn chứa thập phần đáng sợ hàn lực. Gần trong gang tức lọt vào băng linh thể công kích, bất ngờ không kịp đề phòng Ngô Chấn Dược thân thể lọt vào đóng băng, lạnh lẽo đến xương hàn băng trực tiếp đóng kết thân thể hắn. Nghịch thiên thất ma đao. Phó U Nguyệt nhìn xuống Lam Kiền băng thủy phản vệ, hai tay nắm chặt huyết sắt chiến đao. Cuồn cuộn hàn khí cùng hồn lực điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, có thể dùng xích hồng sắc thân đao độ lên một tầng quỷ dị hát mang. Một đao chém xuống, phân liệt không khí, khí thôn thiên địa, đáng sợ ma đao hung hăng chém ở tại Ngô Chấn Dược đóng băng khu trên, đưa hắn chém thương. Đón, Phó U Nguyệt chợt xoay giật mình thân thể, ở giữa không trung toàn một vòng, lại đánh xuống đệ nhị đao, đao thứ ba. Làm Phó U Nguyệt không quan tâm thân thể tổn thương. Bổ ra để ngũ nhớ ma đao lúc, lọt vào đại lượng hàn khí xâm thể, thụ thương không nhẹ Ngô Chấn Dược bị chém bay ra ngoài. Một cái sâu gặp bạch cốt vết thương từ nam chí bắc thân thể hắn, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra ngoài, sái rơi trên mặt đất, vết máu loang lổ. Bị thương, Ngô Chấn Dược bị thương. Nhìn Ngô Chấn Dược bưng bị thương ngực, liên tiếp lui về phía sau một màn. Bốn phía trên khán đài phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ thật không ngờ, Phó U Nguyệt thực sự bằng vào sức một mình, thay đổi thế cục, đả thương Ngô Chấn Dược. Xem! Huyết ma công! Tuy rằng Phó U Nguyệt thương thế cũng rất nặng, nhưng hắn dựa vào cường đại ý chí lực, khổ khổ kiên trì, không ngừng mà chém ra từng đạo huyết sắc đao ảnh, cùng Ngô Chấn Dược đẫm máu chém giết. Bởi hai người tốc độ công kích quá nhanh, giống lưỡng đạo cái bóng kịch liệt đụng nhau, hồn lực bắn ra bốn phía, kích động ra vô tận hỏa quang. Mẹ, đây là ngươi ép ta. Ngô Chấn Dược không nghĩ tới Phó U Nguyệt như vậy khó chơi, dĩ nhiên đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, cắn răng một cái, trên diện rộng thiêu đốt huyết mạch lực, toàn lực công kích. Băng linh lực, đông lại. Huyết khí ngập trời Ngô Chấn Dược kéo tới, Phó U Nguyệt không quan tâm thân thể trọng thương. Tiếp tục dung hợp Lam Kiền băng thủy, kích phát băng linh thể lực lượng tiến hành công kích. Ngô Chấn Dược thiêu đốt huyết mạch lực tuy mạnh, nhưng không đỡ được băng linh thể lực lượng, thân thể lại một lần nữa bị đông cứng kết. Nghịch thiên thất ma đao. Phó U Nguyệt hướng về phía huyết sát chiến đao phun ra hai cái tinh huyết, kích phát rồi huyết sát chiến đao lực công kích, lần thứ hai chém ra năm nhớ ma đao, đao đao bổ vào Ngô Chấn Dược bị đóng băng trên thân thể. Đưa hắn chém bay ra ngoài, bị thương nặng theo thân thể hắn. Phốc phốc. Phó U Nguyệt đánh bay Ngô Chấn Dược, hắn thương thế đồng dạng rất nặng, cuồng bạo băng linh lực không ngừng mà phá hư thân thể của hắn, tổn thương theo của nàng kinh mạch, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Vừa nhìn, ta muốn ngươi chết. Nô Chấn Dược trừng mắt màu máu đỏ mắt, căm tức nhìn Phó Ưu Nguyệt, không quan tâm thân thể trọng thương, giống như một đầu nổi giận hùng sư, đánh về phía nỏ mạnh hết đà Phó Ưu Nguyệt, tiếp tục cùng hắn liều mạng giết. Lúc này, các nàng hai người liều mạng đã không phải là thực lực, mà là ý chí lực. Bất quá chém giết đến cuối cùng, Lam Kiền Băng Thủy uy lực dần dần hiện lộ, nước đá thả ra hàn khí không ngừng mà ăn mòn Ngô Chấn Dược thân thể, đông lại theo kinh mạch của hắn, nhượng hắn khổ không thể tả. Tốt rồi, đều ngừng tay đi, cuộc tranh tài này bình thủ. Ngay các nàng hai người dùng hết lực lượng cuối cùng, dầu hết đèn tắt lúc, một gã tóc trắng xóa lao giả xuất hiện, nhìn thoáng qua thương thế rất nặng, Tần Lâm cực hạn hai người, cắt đứt các nàng đấu võ. Nguyệt U, ngươi không sao chứ? Thi đấu kết thúc, Hồng Sam giống như một màu đỏ cuồng phong, xuất hiện ở đấu võ đài, đem lung lay sắp đổ Phó Ưu Nguyệt ôm vào trong lòng, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Phó Ưu Nguyệt trên mặt tái nhợt nặn ra vẻ tươi cười, hư nhược nói rằng. Nguyệt U, ngươi không muốn vui vẻ, đắc tội ta Ngô gia, ngươi nghĩ muốn sống ly khai sát lục thành. Ngô Chấn Dược bị một gã Ngô gia cao thủ đỡ, căm tức nhìn Phó Ưu Nguyệt, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Ta chờ. Phó Ưu Nguyệt không yếu thế chút nào nói rằng. Nói xong, hắn ở Hồng Sam nâng đỡ, ly khai phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí vị đấu võ tràng, đến rồi hắn mướn ở tiểu viện. Hồng Sam, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta chữa thương. Phó Ưu Nguyệt tuy rằng đánh đến cuối cùng, cùng Ngô Chấn Dược lưỡng bại câu thương, lấy thế hòa xong việc, nhưng hắn kinh mạch toàn thân lại bị liên tục vận dụng băng linh thể lực lượng xé rách, tình huống cực không lạc quan. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nối dạn nứt kinh mạch, không chỉ sẽ ảnh hưởng hắn sau này tu luyện, hắn càng có khả năng rơi xuống cảnh giới, tạo thành không cách nào trị hết bị thương. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào? Ngay Phò U Nguyệt uống một viên linh đan, cố nén đau nhức chữa thương lúc, Hồng Sam tiếng giống giận dữ đột nhiên ở trong viện vang lên. Ngươi không cần khẩn trương, ta là tới tìm U Nguyệt. Một gã mặc trường bào màu trắng, vóc người cao ngất, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, mắt như đầy sao nam tử nhìn như lâm đại địch, cầm trong tay lục sắc song đao Hồng Sam, chậm rãi nói rằng. Mà tên này bạch dì dìa nam tử không là người khác, chính là khôi phục chân thực dung mạo Diệp Thần Phong. Đi tới sát lục chi tháp tầng thứ ba, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được Phó Ưu Nguyệt hư nhược khí tức, lập tức chạy tới kiểm tra đến tuột cùng. Ưu Nguyệt là ai? Ở đây không có gì Ưu Nguyệt. Hồng Sam cũng không rõ ràng lắm Phó Ưu Nguyệt tên thật, cả tiếng cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi nhanh ly khai, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ưu Nguyệt là ta là Thần Phong. Nhìn vẻ mặt địch ý Hồng Sam, Diệp Thần Phong lập tức đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền đến trong phòng Phó Ưu Nguyệt trong thai. Thần Phong. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm quen thuộc, Phó Ưu Nguyệt chợt mở mắt, trên mặt tái nhợt hiện ra nhẹ nhẹ đỏ ửng, lộ ra vẻ không thể tin, không quan tâm thân thể thương thế, xuất hiện ở ngoài phòng. Nguyệt U, ngươi thực sự nhận thức hắn. Nhìn Phó Ưu Nguyệt kích động xuất hiện, Hồng Sam có chút kinh ngạc hỏi. Ừ. Hắn chính là ta bình thường cho ngươi đề cập người kia. Phó Ưu Nguyệt gật đầu, hư nhược nói rằng. Là hắn. Hồng Sam nhãn tỉnh sáng lên, thu hồi song đao, quan sát Diệp Thần Phong đến. Ưu Nguyệt, thương thế của ngươi làm sao sẽ nặng như vậy, là ai làm? Cảm giác được Phó Ưu Nguyệt thân thể thương thế rất nặng, thương và căn bản. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm hỏi, cấp tốc đi tới bên người nàng. Lấy ra một viên ôn nhuận thiên cấp hồn đan, nhét vào miệng của nàng ba trong, ổn định theo thương thế của nàng. Là Ngô gia người làm. Hồng Sam đem chân tướng một năm một mười giảng cho Diệp Thần Phong nghe. Ngô gia. Biết được Ngô gia dĩ nhiên hèn hạ tính toán Phó Ưu Nguyệt, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Ưu Nguyệt, thương thế của ngươi quá nặng, ta trước giúp ngươi chữa thương, chờ trị hết thân thể ngươi trọng thương. Ta dẫn ngươi đi Ngô gia báo thủ. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhẹ nhàng đỡ Phó Ưu Nguyệt mềm mại hư nhược thân thể, bá đạo vô cùng nói. Ừ. Bên hai vang Diệp Thần Phong bá đạo thanh âm, Phó Ưu Nguyệt tâm linh dùng mình, phảng phất tìm được rồi tâm hồn cảng, khẽ gật đầu một cái. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web thỉnh, Vân đến các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Số tử, 1796. Chương 748, bị diệt Ngô Gia. Sát Lục Thành, Ngô Gia Phủ. Cái gì, Trấn Nhảy chẳng những không có giết chết Nguyệt U, ngược lại cùng Nguyệt U lưỡng bại câu thương, bị thương nặng. Ngô Gia gia chủ Ngô Thác Hồng biết được Ngô Trấn Dược cùng Phó U Nguyệt lưỡng bại câu thương tin tức, nhất thời nổi trận lôi đình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ừ, chúng ta coi khinh Nguyệt U, nàng thủ đoạn đù đùn, không chỉ thu phục cường đại linh thủy, còn có một loại hết sức đặc thù thể chất. Trấn Nhảy cùng hắn chiến đấu kịch liệt mấy nghìn hiệp, không chỉ không thể giết chết hắn, trái lại bị hắn dựa vào cường đại thể chất lực bị thương nặng. Ngô gia trưởng lão gật đầu, tiếp tục nói. Phế vật, một đám phế vật, ta mặc kệ dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được Nguyệt U người đầu, ta muốn cho này ngoại người tới biết, cùng ta Ngô gia đối nghịch hạ tràng. Ngô Thác Hồng thở hổn hển gầm hét lên. Không cần 3 ngày. Ngày hôm nay chúng ta tiểu giải quyết ân oán đi. Lúc này, một đạo kiệt ngạo, như cửu thiên sấm rền vậy thanh âm đột nhiên ở Ngô Gia Phủ vang lên. Diệp Thần Phong mang theo trọng thương khỏi hẳn Phó Ưu Nguyệt, xuất hiện ở Ngô Gia trong phủ. Mà Diệp Thần Phong 3 người đi vào Ngô Gia Phủ lúc, Diệp Thần Phong đánh ra từng đạo sinh sôi nảy nở trí cực trận văn, dung tiến trong hư không, tạo thành một cổ cường đại trận văn cấm chế Ngô Gia Phủ. Ngươi, là ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, Ngô Thác Hồng con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, toàn thân tóc gáy dựng lên, từ đầu đến chân một trận lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong đã trở về. Thế nào, nhìn thấy ta không cao hứng sao? Nhìn Ngô Thác Hồng hoảng sợ mô dạng, Diệp Thần Phong nổi lên một tia cười nhạt, cố ý hỏi. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên sảng bậy. Vương thượng thực lực xưa đâu bằng nay, nếu như cho hắn biết ngươi trở về, nhất định chính tay đâm ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngô Thác Hồng giả vờ chấn định cảnh cáo nói. Ta nếu dám đến, tự nhiên không e ngại sát lục chi vương, bất quá ngươi sợ rằng xem không đến ngày đó. Diệp Thần Phong cùng Ngô Gia vốn là có thâm cựu đại hận, hôm nay Ngô Gia lại muốn dồn Phó U Nguyệt vào chỗ chết, cái này hoàn toàn chọc giận Diệp Thần Phong. Quyết định đem Ngô Gia viên này ưu ác tính diệt trừ. Diệp Thần Phong, ta Ngô Gia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu như ngươi dám làm ẩu, ghê gớm chúng ta cá chết lưới rách. Ngô Thác Hồng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cả tiếng uy hiếp nói. Ha ha, cá chết lưới rách, ngươi Ngô Gia cũng xứng. Diệp Thần Phong trương dương cười lớn một tiếng, một đáng sợ sát khí ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra. Hắn như một hung tàn hồng hoang mãnh thú, nhìn chằm chằm Ngô Gia cao thủ, đáng sợ khí tức làm cho can đảm muốn nứt ra. Hộ tông đại trận khải, giết chóc ánh sáng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong phong thích ra vô địch khí thế, Ngô Thác Hồng hơi biến sắc mặt, không chút do dự khởi động hộ tông đại trận. Số lớn sát lục lực tràn ngập đi ra, tạo thành từng đạo giết chóc ánh sáng, giống bay nhanh lưu tình, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận. Cảm thụ được giết chóc ánh sáng đáng sợ sát ý, Phó U Nguyệt hơi biến sắc mặt, lập tức ra nhắc nhở. Bất quá ở Diệp Thần Phong trên mặt, lại nhìn không ra vẻ kinh hoàng, hắn vươn một ngón tay, vạch trần liêu không khí, vặn vẹo nói đạo năng lượng rung động, điểm vào giết chóc ánh sáng trên, một ngón tay đem giết chóc ánh sáng vạch trần. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút phá giết chóc ánh sáng một màn. Cả kinh Ngô Thác Hồng trong mắt đều nhanh rơi đi ra, hắn không thể tin được, mấy năm không thấy, Diệp Thần Phong tiểu thành vừa được trình độ như vậy, một ngón tay phá hỏng giết chóc ánh sáng. Ngắn ngủi hoảng loạn sau, Ngô Thác Hồng ánh mắt trở nên âm trầm, hắn hết sức rõ ràng, cầu xin tha thứ đã vô dụng, muốn sống, hắn chỉ có mượn hộ tông đại trận lực lượng, đem Diệp Thần Phong bị thương nặng. Mà nếu như có thể bắt giữ Diệp Thần Phong, đưa hắn hiến cho sát lục chi vương, nhất định sẽ đạt được sát lục chi vương ca ngợi, ban tặng càng nhiều hơn giày khen thưởng. Ngô gia đệ tử nghe lệnh, nhanh dâng ra các ngươi tinh huyết dung tiến hộ tông đại trận trong, ngưng tụ giết chóc bàn, bị thương nặng địch tới đánh. Ngô Thác Hồng lộ ra vẻ dữ tợn, không cho kháng cự ra lệnh. Phốc phốc phốc. Ngô gia cao thủ không dám vi phạm Ngô Thác Hồng mệnh lệnh, không tiếc giá cao phun ra nhất khẩu khẩu tinh huyết, dung vào hộ tông đại trận trong. Nhất thời, hộ tông đại trận xích huyết vô biên, một vòng chậm rãi xoay tròn, tản ra giết chóc ánh sáng xích sắc trận bàn xuất hiện, lộ ra lực lượng đáng sợ nhượng Phó U Nguyệt cảm thấy hít thở không thông. Diệp Thân Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Uy lực mạnh nhất giết chóc bàn xuất hiện, Ngô Thác Hồng giống một tiếng, toàn bộ thân thể cùng hộ tông đại trận dung hợp cùng một chỗ, điều khiển giết chóc bàn đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mà lần này, Diệp Thần Phong liên thủ chỉ đều lười động, trực tiếp dùng bản thân có thể so với cực phẩm thiên khí chọi giết chóc bàn công kích. Vâng! Giết chóc bàn đan vào dãy rùa ánh sáng bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể lúc xảy ra dày đặc bạo tạc. Toàn bộ không gian đều xảy ra hỗn loạn. Đối mặt giết chóc bàn hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong giống một pho tượng không thể địch nổi chiến thần, chắp hai tay sau lưng, ngạo thị thiên địa, dùng hắn đáng sợ dễ dàng chặn lại giết chóc bàn công kích. Ngô Thác Hồng, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, nói thế nào giết ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn trợn mắt hốc mồm Ngô Thác Hồng, sắc ý nghiêm nghị nói. Ngươi làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Tuy rằng Ngô Thác Hồng cực lực che giấu, có thể hắn điên cuồng loạn động khỏe mắt cơ thể lại bán đứng sự sợ hãi trong lòng của hắn, thấy được Diệp Thần Phong không thể địch lại được thực lực, hắn tuyệt vọng. Suy! Một đạo chói hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, 40 đạo kiếm đạo văn phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, đan vào một chỗ, hóa thành một thanh mấy trượng dài, đầy đạo văn văn lộ kiếm quang. Mang theo kinh người lực phá hoại, sở hướng phi mị chém ở tại giết chóc bàn trên. Kinh người lực công kích giống cắt đầu hủ vậy, đem xích hồng sắc trận bàn một kiếm bổ ra, bằng mạnh mẽ tư thái phá Ngô ra hộ tông đại trận. Phốc phốc phốc. Liều mạng hướng hộ tông đại trận dung nhập tinh huyết Ngô ra cao thủ tất cả đều bị phản phệ. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, lung lay lắc lắc ngã nhào trên đất. Mà Ngô Thác Hồng toàn thân kinh mạch. Tức thì bị lực cắn trả xé rách, một màn đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ thân thể hắn, thân thể không bị khống chế run rẩy. Ngay Ngô Thác Hồng linh hồn bị sợ hãi hoàn toàn chiếm lúc, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải ấn ở tại hắn trên thiên linh cái, khi hắn thống khổ kêu rên trong, mượn phệ thần não lực lượng mạnh mẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn. Quả nhiên! Sát lục chi vương ở 3 năm trước đây đã đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, mà sát lục chi vương mượn lực lượng thần bí đánh chết là một gã tứ cấp chiến thú hoàng. Tìm tòi Ngô Thác Hồng linh hồn ký ức, Diệp Thần Phong được biết bộ phận có giá trị tin tức, nhưng đối với sát lục chi vương thủ đoạn, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Dù sao lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, có thể đánh bại tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng muốn đánh chết cũng rất khó khăn. Mà sát lục chi vương mượn cổ lực lượng thần bí, lại trực tiếp đánh giết tứ cấp chiến thú hoàng. Ngô Thác Hồng, ngươi Ngô gia nghiệp chướng nặng nề, vô pháp vô thiên, không giết các ngươi, xin lỗi các ngươi phạm vào ngập trời hành vi phạm tội. Ngô Thác Hồng linh hồn ký ức lúc, Diệp Thần Phong bị Ngô gia cái này mấy trăm năm qua phạm vào tội nghiệt hoàn toàn chọc giận, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, xoay rứt cổ của hắn. Đem Ngô Thác Hồng tại chỗ chém giết. Đón, 60 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành vô biên kiếm mưa, điên cuồng thu gặt tội ác ngập trời Ngô gia cao thủ tính mệnh. Không được thời gian một nén nhang, Ngô gia biến thành một tòa luyện ngục, nồng nặc tử khí cùng huyết tinh khí hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Làm Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển bát sát tu la công, hấp thu trong không khí phiêu đãng nồng đậm tử khí lúc, thuận lợi đem bát sát tu la công tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra thứ 8 nói sát lục quan quyển. Số tử, 1931. Chương 749, Phó Thanh Sơn chi kiếp. Nguyệt U, các ngươi đã trở về, có đúng hay không Ngô gia thực lực quá mạnh mẽ, các ngươi không có hạ thủ. Ở sát lục chi tháp tầng thứ 3 đợi Hồng Sam, thấy Diệp Thần Phong hai người chỉ dùng hơn một canh giờ. Sẽ trở lại, cho là bọn họ buông tha báo thủ. Từ nay về sau, sát lục thành lại không Ngô ra. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói rằng, nhưng nghe đến Hồng Sam trong thai, lại giống như một đạo sấm sét, nhượng linh hồn nàng run lên, sững sờ ở sảng khoái tràng. Nhanh như vậy, các ngươi nhanh như vậy bị diệt Ngô gia. Hồng Sam biết rõ Ngô gia thực lực và địa vị, bị Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thủ đoạn trấn nhiếp. Ngô gia bị diệt tin tức phỏng chừng ngày mai sẽ truyền ra, mà ngươi và U Nguyệt đem sẽ trở thành sát lục thành hoài nghi đối tượng. Vì vậy hiện tại ngươi có hai con đường đi, hoặc là tiếp tục mạo hiểm lưu lại, hoặc là ly khai sát lục thành. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, cái này, tốt, ta ly khai sát lục thành. Tuy rằng Hồng Sam rất muốn tiếp tục ở lại sát lục thành ma luyện bản thân, nhưng hắn rõ ràng hơn chuyện này cho hấp thụ ánh sáng hậu quả, cắn răng một cái, bất đắc dĩ nói. Hồng Sam, làm ngươi ly khai sát lục thành bồi thường. Cái này năm khỏa đỉnh cấp thiên cấp hồn đan, cùng với chuôi này thượng phẩm thiên đao tiểu tặng cho ngươi đi. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối Hồng Sam, Diệp Thần Phong từ càn khôn cảnh trong lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, một thanh đầy trận văn màu đỏ thiên đao đưa cho hắn. Cái này. Hồng Sam tuy rằng thiên phú không tệ, tu luyện hơn 30 trở đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, nhưng hắn nhưng chỉ là một giới tán tu. Người mang hết thể đều là hắn liều mạng tới, đỉnh cấp thiên đan, thượng phẩm thiên khi đối với nàng mà nói, chỉ tồn tại ở ảo giác, cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong đưa tới bảo vật, hắn bị sợ ngây người. Hồng Sam, đây là Thần Phong một điểm tâm ý, ngươi hãy thu đi. Phó U Nguyệt tiếp nhận bạch ngọc bình sứ cùng màu đỏ thiên đao, cường nhét vào Hồng Sam tay trong. Tạ ơn, cảm tạ. Tay cầm tỏa ra nhẹ nhẹ linh khí. Ôn nhuận bạch ngọc bình sứ cùng uy lực bá đạo màu đỏ thiên đao, Hồng Sam kích động không nói nên lời, cao vót núi non trên dưới phập phồng. Hồng Sam, ngươi sau này có tính toán gì không? Nhìn mình ở sát lục thành bằng hữu duy nhất, Phó U Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ly khai sát lục thành, ta khả năng phản hồi Tinh La đại lục, xem có cơ hội tiến nhập Tinh La thiên thành tiếp tục tu luyện sao? Hồng Sam không hề giấu giếm nói rằng. Có cơ hội, ta đi Tinh La đại lục tìm ngươi. Phó U Nguyệt nhìn mình ở sát lục thành bằng hữu duy nhất, cùng hắn trao đổi đưa tin châu. Nguyệt U, các ngươi bảo trọng, ta đi. Nói xong, Hồng Sam không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, từ biệt Diệp Thần Phong hai người, thừa dịp bầu trời tối đen ly khai sát lục thành. U Nguyệt, đây là một viên ngụy đạo đan, ngươi ăn vào sau, liền có thể thoát thai hoán cốt. Đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới. Hồng Sam sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đem một viên chân quý ngụy đạo đan đem ra, đưa cho Phò U Nguyệt. Thần Phong, ngươi có biện pháp mang ta đi sát lục chi tháp tầng thứ 6 tìm Tam Thúc sao? Ta sợ Tam Thúc gặp nguy hiểm. Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân, bị diệt Ngô gia thực lực, Phò U Nguyệt khẩn cầu. Thế nào, Phó Tam Thúc cũng đã xảy ra chuyện? Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, ở ta bị Ngô gia áp bách lúc, ta từng mấy lần liên hệ Tam Thúc lại tất cả đều thất bại, vì vậy ta hoài nghi Tam Thúc ở tầng thứ 6 gặp đại phiền toái, nếu không ta sẽ không liên lạc không được hắn. Tốt, vậy chúng ta bây giờ phải đi sát lục chi tháp tầng thứ 6. Diệp Thần Phong ở Ngô Thác Hồng di vật trong phát hiện tính mai có thể trực tiếp tiến nhập sát lục chi tháp tầng thứ 7 sát lục lệnh biển hiệu, đem trong một quả đưa cho Phó U Nguyệt. Mang theo hắn đi trước sát lục chi tháp tầng thứ 6. Bất quá lúc này Phó Thanh Sơn cũng không ở sát lục chi tháp tầng thứ 6, mà là đang sát lục chi tháp tầng thứ 7 một chỗ âm trầm khủng bố, tràn đầy nồng nặc sát khí trong mật thất. Mà tình cảnh của hắn cùng Phó U Nguyệt đoán vậy, thập phần không ổn, hắn bị một cái xích kim sắc, lạnh như hàn băng xiềng xích buộc chặt ở một cây vạn năm huyền thiết trên không thể động đậy. Phó Thanh Sơn có thể bị vương thượng coi trọng, làm hắn người hầu là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không muốn minh ngoan bất linh, tiếp tục phản kháng, ngoan ngoãn nhượng chúng ta ở linh hồn ngươi trong hạ ân ký, bằng không, đừng trách chúng ta đem ngươi giàn vật trí tử. Mặc đỏ như máu trường bào, thân thể có chút khô gầy, tóc tuyết trắng huyết khô là mặt không thay đổi nhìn khỏe miệng tràn đầy máu, toàn thân đầy vết máu, nhiều chỗ lộ lành lạnh bạch cốt, hô hấp hơi yếu Phó Thanh Sơn. Lạnh lùng cảnh cáo nói. Nhưng đối với huyết khô la cảnh cáo, bị dằn vặt hơn 10 nhật, thân thể cực độ hư nhược Phó Thanh Sơn mắt điếc tai ngơ. Mẹ, ngươi trả lại cho ta giả chết. Thấy Phó Thanh Sơn chút nào không để ý tới mình, sắc mặt âm trầm Huyết Khô La cầm lấy một khối đốt đỏ bừng bàn ủi, hung hăng khắc ở Phó Thanh Sơn trên ngực, nướng hắn ra chóc thịt bong, to lớn đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Lọt vào Huyết Khô La giàn vặt, Phó Núi vẫn xanh không phản ứng chút nào, ngay cả mí mắt cũng không có mang một chút. Phó Thanh Sơn, ngươi không muốn lại khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn, tuy rằng vương thượng đúng trên người ngươi bí mật cảm thấy hứng thú, muốn ngươi thu làm thủ hạ, nhưng không có nghĩa là vương thượng sẽ vẫn dễ dàng tha thứ ngươi, nếu như ngươi lại không thần phục, vậy cũng chớ trách ta đâm thủng tim của ngươi mạch, cho ngươi biến thành phế nhân. Nhìn sự nhẫn mại cực mạnh Phó Thanh Sơn, cái bóng trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đối với hắn hạ tối hậu thư. Ông ngong ông. Đúng lúc này, Huyết Khô La trong ngực đưa tin châu sáng lên, xem hắn nghe được đưa tin châu trong truyền tin tức lúc, sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, một tận trời lửa giận ở trong thân thể hắn phát ra. Khô La, xảy ra chuyện gì? Nhìn lửa giận ngút trời Huyết Khô La, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Ngay tối nay, có người đem Ngô gia đổ diệt. Huyết Khô La khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, căm tức nói rằng. Ừ, người nào to gan như vậy, dám đổ diệt Ngô gia? Cái bóng âm trầm hỏi. Không biết, hung thủ thực lực rất mạnh, hắn đổ diệt Ngô gia không có tạo thành bất cứ động tĩnh gì. Chờ người của chúng ta đi qua huyết khí, phát hiện Ngô gia bị diệt một lúc, người đã ly khai. Huyết Khô La lạnh lạnh nói. Người nọ dám không kiêng nể gì cả đồ diệt Ngô gia, chứng minh không có đem ta sát lục thành để vào mắt. Cái bóng suy tư một chút nói rằng, Khô La, người này giao cho ngươi, ta đi hướng vương thượng bẩm báo, Ngô gia bị diệt chuyện này không đơn giản. Ừ, ta sẽ không sẽ cùng hắn lãng phí thời gian. Huyết Khô La gật đầu, ánh mắt hung ác nhìn Phó Thanh Sơn, lần thứ hai đem đỏ rực bàn ủi hung hăng ấn vào Phó Thanh Sơn trong thân thể. Phó Thanh Sơn, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý không thần phục vương thượng, dâng ra ngươi người mang bí mật. Mẹ, ngươi cho ngươi giả câm vờ điếc. Vô luận Huyết Khô La làm sao ép hỏi, Phó Thanh Sơn đều không phản ứng chút nào, cái này hoàn toàn chọc giận mất đi kiên nhẫn Huyết Khô La. Một thanh sắc bén đoản kiếm ra hiện ở trong tay hắn, hung hăng đâm vào Phó Thanh Sơn ngực. Nhất thời, số lớn tiên huyết như suối phun vậy phun tung tóe đi ra. Ở Phó Thanh Sơn tâm mạch bị Huyết Khô La đoản kiếm trong tay đâm thủng qua trong nháy mắt, tiến nhập một loại kỳ lạ trong trạng thái Phó Thanh Sơn thức tỉnh. Một cổ quỷ dị tia máu lực chống đỡ ở đoản kiếm một kích chí mạng. Lưỡng đạo sấm nhân tia máu khi hắn thâm thúy trong tròng mắt bật bắn ra, gần trong gang tấc nhìn về Huyết Khô La, đáng sợ nhãn thần nhượng Huyết Khô La không rõ cảm nhận được hết hồn. Số tử, 1808. Chương 750, mệnh kiếp trung tiến hóa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phế đi ta. Ở thần bí trong trạng thái tỉnh lại Phó Thanh Sơn trừng mắt màu máu đỏ mắt nhìn Huyết Khô La, phát ra bong bong thanh âm, như sấm rền vậy khi hắn bên thai vang lên. Mẹ! Đã chết đến nơi còn dám kiêu ngạo. Tình hồn lại Huyết Khô La thẹn quá thành giận nói, cầm trong tay vô cùng sắc bén, đi đến thiên khí đẳng cấp đoản kiếm tiếp tục chọc hướng về phía Phó Thanh Sơn ngực, muốn đánh bại trong thân thể hắn lực lượng thần bí, đâm thủng tim của hắn mạch, đưa hắn phế bỏ. Huyết mạch thiêu đốt. Ngực bị Huyết Khô La đâm vào huyết nhục không rõ, Tần Lâm bỏ mình sát biên giới Phó Thanh Sơn thiêu đốt toàn thân huyết mạch, một xích thanh sắc. Trên trán lấp lánh hoàng tự, tản ra quân lâm thiên hạ vậy khí thế thanh thiên bằng hư ảnh hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Huyết Khô La huýt sáo giải. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Sư tử ấn. Cảm giác được xích xanh bằng đáng sợ cùng với Phó Thanh Sơn trong thân thể thức tỉnh cực kỳ lực lượng đáng sợ, Huyết Khô La không hề lưu tình, cấp tốc dung hợp linh hồn thú, ấn ra kim sắc sư tử ấn, gào thét đánh vào Phó Thanh Sơn trên thân thể. Giang giác. Một đạo thanh thúy cốt cách nghiền nát tiếng vang lên, lọt vào lực phá hoại kinh người sư tử ấn công kích, Phó Thanh Sơn ngực lập tức ao hãm, số lớn xương ngực vỡ vụn. Huyết mạch tiến hóa. Ngay Phó Thanh Sơn lọt vào đòn nghiêm trọng mệnh huyền một đường, đến bên bờ sinh tử hắn rốt cục cháy hết thanh thiên bằng huyết mạch, một hoàn toàn mới huyết mạch lực lượng khi hắn trọng thương khu trong chậm rãi hình thành. Đáng sợ huyết mạch lực không ngừng mà trùng kích hắn cảnh giới bình cảnh, đánh thẳng vào lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Mẹ, ngươi cho ta đi tìm chết. Huyết Khô La không nghĩ tới, tại đây chờ dưới tình huống, Phó Thanh Sơn không chỉ không chết, trái lại bắt đầu tiến hóa huyết mạch lực, trùng kích lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, sắc mặt biến đổi lớn, không ngừng mà thi triển cường đại hồn kỹ, oanh kích theo Phó Thanh Sơn, muốn đánh gãy hắn huyết mạch tiến hóa, đưa hắn đánh chết. Một khi nhượng Phó Thanh Sơn tiến hóa huyết mạch, đột phá cảnh giới, rất khả năng phát sinh biến cố. Kim Trung cháo đổ. Lọt vào Huyết Khô La thi triển đạo kỹ cuồng oanh làm nổ. Huyết mạch tiến hóa bị cắt đứt, Phó Thanh Sơn há hốc miệng ra, đem bản thân ẩn giấu đến sau cùng con bài chưa lật. Một quả chuông vàng mô dạng trận đồ gọi ra, bao phủ bản thân, chống đối chí mạng công kích. Mà cái này mai trận đồ là hắn trước đó không lâu, ở sát lục chi tháp tầng thứ 6 đấu giá hội chụp đến, lại hoa đại lượng thời gian luyện chế một phen, lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống đỡ nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ thời gian dài công kích. Xảy ra chuyện gì? Kim Trung cháo bao phủ Phó Thanh Sơn lúc, cái bóng đi mà quay lại, thấp giọng hỏi. Mẹ, ở Phó Thanh Sơn Tần Lâm sinh tử, dĩ nhiên tiến hóa huyết mạch, trùng kích khởi lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Huyết Khô La thẹn quá thành giận nói. Không hổ là vương thượng xem người trên, quả nhiên có đại cơ duyên thêm thân, không dễ dàng giết chết. Hai đạo hàn mang ở trường bào màu đen trong bật bắn ra, cái bóng sát ý lâm nhiên nói. Cái bóng, ngươi nhìn thấy vương thượng sao? Huyết Khô La hỏi, nếu như sát lục chi vương xuất hiện, Phó Thanh Sơn coi như tiến hóa thành công, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vương thượng đang ở sát lục chi tháp tầng thứ 9 bế tử quan, trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới, ta không thể nhìn thấy hắn. Cái bóng lắc đầu, nói rằng, Khô La, ta ngươi nhanh hợp lực phá cái này chuông vàng, phế đi hắn, nếu để cho hắn huyết mạch tiến hóa, đột phá cảnh giới, kim hàn xiềng xích không nhất định có thể khóa lại hắn. Nói xong, Huyết Khô La, cái bóng tế xuất mạnh nhất thiên khí, cho xuất hồn thân thủ đoạn toàn lực công kích Kim Trung Cháo, muốn hợp lực oanh phá Kim Trung Cháo, cắt đứt Phó Thanh Sơn huyết mạch tiến hóa, đưa hắn đánh chết. U Nguyệt, ngươi xác định Phó Tam Thúc tại đây tầng thứ 6. Diệp Thần Phong mang Phó U Nguyệt đi tới sát lục chi tháp tầng thứ 6, lập tức thả ra cường đại linh hồn bao trùm hướng về phía 6 tầng không gian, lại chưa có thể cảm giác được Phó Thanh Sơn khí tức, khẽ cau mày hỏi. Lần trước ta và Tam Thúc liên hệ lúc, hắn ngay tầng thứ 6, hiện tại ta không biết. Phó U Nguyệt lắc đầu, lo lắng nói rằng. Đi, chúng ta tìm cá nhân hỏi một chút, có lẽ nó biết Phó Tam Thúc hạ lạc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, quyết định đi tìm 6 tầng bá chủ Long Tức tìm hiểu Phó Thanh Sơn hạ lạc. Trải qua hỏi thăm, Diệp Thần Phong rất nhanh tìm được Long Tức chỗ tu luyện, một chỗ nhiều năm liệt diễm thiêu đốt, nhiệt độ cực cao lửa huyệt trong. Suy! Diệp Thần Phong nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn xé rách lửa huyệt nhập khẩu trận văn cấm chế, cùng Phó U Nguyệt đi tới nhiệt độ cực cao lửa huyệt trong. Ai? Đang ở lửa huyệt ở chỗ sâu trong tu luyện, nửa người nửa chim hình Thái Long Tức cảm giác được bản thân bày ra trận văn cấm chế bị người xé rách, lập tức mở ra sắc bén con người, lộ ra căm tức vẻ, điều khiển lửa huyệt trong cực nóng hỏa diễm, đốt cháy hướng về phía sông vào lửa huyệt Diệp Thần Phong cùng Phó U Nguyệt. Muốn đưa bọn họ đốt thành cho bụi. Cuộn trào mãnh liệt hỏa hải cuốn tới, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức tràn ngập ra cực độ hàn khí, đóng băng hướng về phía bốn phía, đem buôn tập mà đến hỏa diễm đông lại. Vẹn vẹn một cái hô hấp, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm lửa huyệt biến thành băng động, dây rùa ngọn lửa biến thành quỷ dị băng. Cái này, đây rốt cuộc là người nào? Thấy lửa huyệt bị đông cứng kết một màn, Long Tước cũng hít một hơi lương khí. Sát ý trong lòng lập tức bị sợ hãi thay thế. Có thể dễ dàng đông lại lửa huyệt người, muốn giết mình, tuyệt không cần tốn nhiều sức. Long Tước, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta tuyệt không làm thương hại ngươi, nhưng nếu như ngươi dám lừa gạt ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi sư hồn. Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt đi tới lửa huyệt đầu cùng, nhìn như Lâm Đại Địch đang nhìn mình long tước, không cho kháng cự cảnh cáo nói. Tiền bối ngài hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngài. Cảm thụ được Diệp Thần Phong khí thôn sơn hà vậy khí thế, đụng vào hắn lạnh như băng con người, sáu tầng bá chủ long tước bị hoàn toàn chấn nhiếp, kính uy nói rằng, ngươi nhận thức người này sao? Diệp Thần Phong cầm trong tay Phó Thanh Sơn bức họa, mở miệng hỏi. Người này, ta hình như gặp qua. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay trông rất sống động bức họa, long tước nỗ lực ký ức nói. Ta hỏi ngươi, hắn hiện tại người ở chỗ nào? Diệp Thần Phong lạnh lùng chất vấn. Nếu như ta không có nhận sai, người này hình như ở tháng trước 6 tầng đấu giá hội trên, chụp đi nhất kiện thần bí vật, dẫn phát rồi một loạt xung đột. Cuối cùng bị sát lục thành đại trưởng lão cùng với một thần bí nhân liên thủ bị thương nặng mang đi. Long tước không hề giấu giếm nói rằng. Long tước ngôn ngữ vừa rơi xuống, Phó U Nguyệt thân thể khẽ run, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Có thể nói Phó Thanh Sơn là hắn trên đời này người thân nhất người, hắn không cách nào tiếp thu Phó Thanh Sơn gặp chuyện không may tin tức. Ngươi cũng biết hắn bị huyết khô la mang đi nơi nào. Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Không biết, bất quá huyết đại trưởng lão là sát lục chi tháp tầng thứ 7 bá chủ, có lẽ hắn đem ngươi thật phải tìm được người nọ dẫn tới tầng thứ 7 không gian. Long tước lắc đầu, sợ hãi nói. Hy vọng ngươi không có gạt ta, còn có, không muốn đem tin tức của ta truyền đi, bằng không ngươi chính là chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta cũng phải giết ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một câu, huy giật mình cánh tay. 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, trực tiếp xé rách bị hai cực cổ thiên thủy đóng băng lửa huyệt, ở long tức ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, mang theo Phò U Nguyệt bay ra ngoài, biến mất. Số tử, 1805.